Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Nhiều hung thú như vậy, nếu như bị phát hiện, thì họ đi tong. Thu hết khí tức lại, dùng chú phù đi. Rốt dặn đò. Hắn lấy một mảnh chú phù màu xám ra để sử dụng. Sau khi dùng, khí tức của Rốt yếu đi rất nhiều, nếu như không dùng mắt, gần như không cảm nhận được. Mấy người Lục Duyên cũng lấy chú phù đã để dùng. Đây là chú phù liễm tức, là bảo vật mà quân khu phát cho họ. Vì vô cùng quý báu nên mỗi người chỉ có một, dùng hết phải đi báo cáo chuẩn bị mới có thể lĩnh thêm cái nữa. Sau khi mấy người dùng chú phù liễm tức, bèn lặng lẽ đi về hướng có khí tức truyền đến. Tốc độ di chuyển của thú triều không quá nhanh, mấy người Lục Duyên đi không bao lâu đã tới gần hướng phát ra khí tức. Đi tới gần, họ nghe được tiếng rít gào gầm thét, hung thú chạy khiến mặt đất hơi chấn động. Mấy người đối thí, Rốt lấy tay chậm rãi sờ lên tán cây gần đó. Sau đó, nương theo tia sáng mờ ảo, họ trông thấy chi chít hung thú đang chạy qua cách đó không xa. Loại hung thú nào cũng có, nào là hắc lân ma lang, dạ ma khuyển, hắc nhẫn báo. Khí tức của đám hung thú này đều là bậc 2 bậc 3, điều khiến Lục Duyên thấy may mắn là không cảm nhận được khí tức của bậc 4. Lục Duyên đảo mắt nhìn quanh, thấy sắc mặt mấy người Rốt đều nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào thú triều. Rốt đo tay, họ cách đám hung thú một khoảng, Rốt mới mở miệng nói. Có khoảng hơn 2.000 con hung thú, đại đa số đều là hung thú bậc 3, nhìn phương hướng di chuyển của nhóm chúng, sẽ tránh khỏi doanh địa 256 của ta, nhưng nếu chúng đi thẳng hẳn là sẽ đụng phải doanh địa 219. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Chương 425, bị nhằm vào. Rốt hơi trầm ngâm, hắn nói. Luồng thú triều nhỏ lẻ này tuy không ít nhưng thực lực không quá lớn mạnh, có thể báo quân tiên phong đến tiêu diệt. Doanh địa của chúng ta có thể xử gọn bọn chúng. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt mấy người đều sáng lên, lộ chút tươi cười. Vậy đội trưởng ngươi còn ngây ra làm gì? Mau thông báo đi. Dương Thu thúc giục. Trong thời kỳ thú triều, tiêu diệt được luồng thú triều nhỏ là công trạng lớn. Họ là tiểu đội trinh sát phát hiện ra, đương nhiên cũng hưởng không ít công trạng. Ánh mắt Lục Duyên càng trở nên long lanh, chẳng phải hắn tới vì công trạng sao? Những nhiệm vụ tuần tra khi trước mặc dù cũng có công trạng, nhưng chắc chắn không thể bằng phát hiện và giám sát động tĩnh của thú triều được. Huống hồ, chút nữa, sau khi quân tiên phong tới, hắn cũng có thể ra tay tiêu diệt hung thú. Rốt nhếch miệng cười một tiếng. Bây giờ ta báo ngay đây. Ngay khi mấy người đang trao đổi, bên trong hung thú triều, một con hung thú giống chó cả người lông da đỏ sẫm, mọc hai cái sừng độc màu đen quỷ dị đột nhiên dừng lại. Nó quay đầu nhìn về phía mấy người Lục Duyên. Hai cái sừng màu đen của nó khẽ rung. Sau đó, trong con mắt đỏ ngầu kia chợt lóe lên sát ý lạnh lẽo, nó phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Dưới tiếng gào thét của con hung thú giống chó, những con hung thú khác cũng nhao nhao gào lên. Sau đó hung thú giống chó kia dẫn đầu một đám hung thú khác, chuyển hướng, vọt thẳng tới phía mấy người Lục Duyên. Ngay khi thú triều vừa thay đổi phương hướng, đám người Lục Duyên đang thông báo cho quân tiên phong lập tức cảm nhận được. Sắc mặt họ đại biến. Có chuyện gì thế này? Hướng di chuyển của luồng thú triều này đã thay đổi. Hướng về chỗ chúng ta. Lúc này, Rốt quyết đoán mở miệng nói. Đừng ở trên đường di chuyển của thú triều, đừng xung đột chính diện. Có hiệu quả của liễm tức, chúng ta không bị phát hiện mới đúng. Mấy người rời xa khỏi đường đi của thú triều. Nhưng mà, mấy người họ chỉ vừa mới chỉ chuyển, thú triều cũng lần nữa di chuyển theo. Sắc mặt Dương Thu cứng đờ. Đáng chết! Chẳng lẽ mấy con súc sinh đấy phát hiện ra chúng ta? Không đúng, rõ ràng chúng ta đã dùng chú phù liễm tức rồi mà. Trong lòng mấy người chấn động, hoàn toàn không dám dừng lại, hung thú đã ở ngay phía sau, dừng lại sẽ bị nuốt hết. Đúng lúc này, mấy người Lục Duyên cảm nhận được có không ít hung thú đang thoát ra khỏi thú triều, tăng tốc lao về đám người Lục Duyên. Sắc mặt mấy người đại biến. Rốt mở miệng nói, uống thuốc tốc độ đi. Đám người vừa uống xong thuốc tốc độ lại phát hiện hung thú đã nhanh chóng đến gần rồi. Tốc độ nhanh quá, làm sao bây giờ? Chúng ta không chạy kịp. Đinh Văn nhìn về phía sau, sắc mặt hơi tái đi. Nếu theo tốc độ này, chỉ trong vòng mười mấy giây nữa thôi, họ sẽ bị bắt kịp. Đúng lúc này, Lục Duyên lấy một cái chú phù màu xanh ra, truyền linh lực vào, sử dụng chú phù. Từng luồng gió mát thổi qua, bao lấy cơ thể mấy người Lục Duyên. Sau đó, tốc độ của họ nhanh chóng vọt lên, đối với chiến sĩ gen cấp mục đầu bậc 2 như Đinh Văn, tốc độ tăng lên gần gấp đôi. Mọi người đều mở to hai mắt, một mặt kinh ngạc. Họ quay đầu nhìn Lục Duyên. Rốt mở miệng nói, A Duyên, chú phù này lấy ở đâu? Hiệu quả tốt quá. Lục Duyên cười cười. Cũng xem như không tôi, hẳn các ngươi cũng biết ta có chút thu hoạch ở di tích máy móc ai ơ, nên cũng có chút đồ. Nói đùa, đây chính là phù chú gia tốc quần thể cấp lãnh chúa bậc 2, đương nhiên là tốt rồi. Đám người khẽ gật đầu. Lúc này, tốc độ của họ cũng miễn cưỡng so được với đám hung thú đó. Theo tốc độ thế này, chỉ cần cứ tiếp tục chạy, rất nhanh họ có thể chạy về doanh địa rồi. Đám hung thú phía sau cũng cảm nhận được tốc độ của mấy người Lục Duyên đã tăng lên. Bọn chúng nhao nhao gầm thét, linh lực toàn thân phun trào, tốc độ lại tăng lên. Cảm nhận được khí tức lớn mạnh không ngừng ở phía sau, lúc này trái tim đám người vốn trầm tĩnh lại treo lên. Cái đám súc sinh này, đúng là âm hồn bất tán. Sắc mặt Dương Thu vô cùng khó coi, gầm nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, mấy người Lục Duyên đi ngang qua một vách đá, trông thấy một cái huyệt động. Mắt Lục Duyên sáng lên, mở miệng nói. Tránh vào trong sơn động đi. Nghe được lời của Lục Duyên, đám người Groth cũng vội chạy vào trong sơn động, mặc dù họ không biết Lục Duyên toan tính cái gì nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Lục Duyên. Sau khi đám người vào sơn động, Lục Duyên chắn tại lối vào, trọng kiếm quét ngang, vừa vặn chặn cửa sơn động lại. Nói thật thì nếu chỉ có một mình Lục Duyên, hắn có thể chạy bất kỳ lúc nào cũng được, nhưng hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ đồng đội của mình. Hắn cũng không có cách nào để đưa đồng đội cùng chạy trốn, chỉ cần đồng đội trốn trong sơn động, hắn hoàn toàn có thể đánh một trận. Nhưng mấy người Groth lại không biết suy nghĩ của Lục Duyên. Họ thấy Lục Duyên chắn tại cửa động thì biến sắc, vẻ mặt kinh ngạc. Chương 426, một mình đấu thú triều. Sắc mặt Groth vô cùng khó coi nói. A Duyên, ngươi muốn làm gì? Lục Duyên quay đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Đội trưởng, chắc ngươi đã thông báo cho quân tiên phong rồi nhỉ? Ta đứng ở cửa động chặn mấy con hung thú đó, đợi quân tiên phong đến là được rồi. Cái gì? Muốn cản cũng phải để ta lên cản. Ngươi là thiên kiêu của thiên tài doanh. Nếu ngươi chết ở nơi này, chính là tổn thất của đế quốc, chẳng bằng để ta chết ở đây. Groth nghe vậy thì không làm nữa, lập tức đi về phía Lục Duyên. Lục Duyên một mặt im lặng, đảo cặp mắt trắng dã. Đội trưởng, thôi đi. Sức phòng ngự của ta còn mạnh hơn ngươi nhiều, ta cản cũng không việc gì. Ngươi, Groth còn muốn nói gì đó nhưng khí tức đã đến gần. Lục Duyên không nhiều lời với Groth nữa, hắn quay đầu, gương mặt nghiêm túc, lộ một nụ cười sán lạn. Hắn bắt đầu lấy thuốc ra uống. Dưới công dụng mạnh mẽ, thuốc tăng trưởng biên độ phòng ngự cực phẩm bậc 2, thuốc lực lượng cực phẩm bậc 2. Sau đó hắn lại lấy chú phù ra, bắt đầu sử dụng. Chú phù cuồng dã chi lực, chú phù cương thiết chi khu. Lại ném ra trước mặt một cái điện tử trói buộc lập trường. Dùng hết một loạt át chủ bài, trên người Lục Duyên có từng luồng ánh sáng chớp động, mảnh đất rỗng trước mặt xuất hiện một phiến lập trường màu lam kỳ lạ. Sau khi dùng xong mấy thứ này, Lục Duyên liền ngừng lại. Trong lòng hắn tính toán, dù sao cũng không có hung thú bậc 4, với thực lực hiện tại của hắn, dùng chừng ấy con át chủ bài để đối phó với lũ hung thú này là đủ, không cần dùng tới những cái khác. Đám người Groth đứng sau Lục Duyên đều trợn mắt há mồm, về mặt đầy mơ hồ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dương Thu nuốt một ngụm nước bọt. A Duyên này, sao ngươi lại có nhiều đồ tốt thế? Những người khác cũng mờ mịt. Đường Tể hiếm khi nói. Chẳng phải A Duyên đã nói rồi sao? Là đô lấy được từ di tích máy móc IO khi trước đấy. Dương Thu vẫn hơi ngây người, khẽ gật đầu. Xà. Groth lấy lại tinh thần, gương mặt vẫn còn chút lo lắng. Cho dù có mấy thứ đồ tốt này nhưng sao A Duyên có thể ngăn được nhiều hung thú đến vậy chứ? Đây là thú triều đấy. Có khoảng mấy nghìn con hung thú. Nhưng người khác nghe vậy thì trong lòng cũng thấp thỏm lo lắng. Nếu Lục Duyên không thể đỡ nổi, họ cũng không có hy vọng. Sắc mặt Stacy ngưng trọng, mở miệng nói. Ta sẽ chữa trị thật tốt cho A Duyên. Những người khác lướt nhau, có chút chua xót. Họ được Lục Duyên che chở ở phía sau, đến hỗ trợ cũng không được. Đúng lúc này đã có hung thú xông ra khỏi rừng rậm. Một con hắc lân ma lang cực lớn giống giận, đánh về phía hang động chỗ họ. Khí tức của ma lang hắc lân này mạnh mẽ đến mức thậm chí đã đạt tới trình độ thủ lĩnh tam giai. Vì nó không quá mạnh, nếu không với tốc độ vượt qua thú triều nhanh như thế, nó đã đuổi kịp bọn người Lục Duyên rồi. Thân thể nó hóa thành tàn ảnh, vọt vào chỗ đất trống trước sơn động. Nhưng mà, ngay lúc vọt vào khoảng đất ấy, phạm vi ràng buộc từ trường tác dụng lên người nó, từng dòng điện quay vòng trên thân thể nó. Tuy không có cách nào trói buộc ma lang hắc lân tại một chỗ, nhưng lại làm giảm tốc độ của nó đi rất nhiều. Ma lang hắc lân vọt tới trước mặt Lục Duyên, còn chưa kịp công kích, trong mắt Lục Duyên lóe lên tia sáng sắc bén, hắc cương kình, bạch ngọc linh thể và người máy phụ tải đều được hắn sử dụng. Hơn nữa hắn còn đang sử dụng sức mạnh, từ dược đem đến và phù chú sức mạnh điên cuồng. Thực lực của Lục Duyên lúc này không hề yếu hơn thủ lĩnh tam giai. Đối mặt với ma lang hắc lâm đã bị giảm tốc độ đi rất nhiều. Lục Duyên dùng kiếm chém vào lân giáp màu đen che kín trên cổ nó. Ẩm. Lân giáp vỡ vụn, máu tươi trào ra, ma lang hắc lân bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn trước đó. bóng dáng to lớn cao gần 4 mét nặng nề đáp xuống, mặt đất cũng bị chấn động. Trông thấy một màn này, mấy người Groth đều trợn to hai mắt, mặt đầy hoảng sợ. Thật, thật mạnh. Dương Thu không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Khí tức của Ma Lang Hắc Lân này, hẳn là thủ lĩnh tam giai nhỉ. Hung thú mạnh mẽ như thế, lại bị đánh bay nhẹ nhàng vậy à? Thực lực của A Duyên rốt cuộc đã đến mức nào? Groth mở miệng nói. Đinh Văn thở phào ra, nhếch miệng. Quản nhiều vậy làm gì? Thực lực của A Duyên càng mạnh, chúng ta sẽ càng có cơ hội sống sót. Nghe vậy, những người khác cũng đều gật đầu. Sau khi Ma Lang Hắc Lân bị giết chết, lại có vài hung thú xông ra. Có Hắc Nhận Liệp Báo to lớn, Cương Giác Lân Long, Phong Bạo Ma Hổ, vân vân. Khí tức các hung thú này đều cực kỳ mạnh mẽ, thấp nhất cũng là thủ lĩnh tam giai cấp thấp, thậm chí còn có sự tồn tại của trung cấp tam giai và thủ lĩnh cấp cao. Tất cả hung thú đều nhảy vào phạm vi từ trường, tốc độ chúng giảm đi rất nhiều, rồi chúng ồ ạt lao tới trước mặt Lục Duyên, linh lực phun trào, phát động công kích về phía Lục Duyên. Lục Duyên vung trọng kiếm lên, những đường kiếm va chạm vào những hung thú đang công kích, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Lục Duyên có thể nghiêng người tránh né một vài công kích, còn những quả cầu lửa đỏ thẫm ở cự ly xa kia, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chương 427, quá mạnh. Tiếng nổ ầm vang vang vọng rừng rậm, công kích mạnh mẽ của hung thú tam giai khiến mặt đất xuất hiện từng vết rạn nứt, ngọn núi cũng run lên nhẹ nhẹ. Trên vách tường trong sơn động có từng hạt cho bụi rơi xuống, đáp ngay đỉnh đầu của bọn người Groth. Nhưng giờ phút này họ không hơi đâu để ý tới chút chi tiết nhỏ này. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm nơi sơn động, khi nhìn thấy khu vực lan tràn ánh lửa đỏ rực, trong mắt họ hiện lên tia thấp thỏm lo âu. Đúng lúc này, vầng sáng màu trắng hiện lên, không lạnh phun trào lên, ánh lửa đỏ rực bị dòng khí lạnh dập tắt, hiện ra cơ thể của Lục Duyên. Lục Duyên đứng thẳng tắp ở cửa sơn động, nhìn qua thì trên da có vài chỗ bị cháy đen, thế nhưng khí tức vẫn vô cùng mạnh mẽ như cũ. Không có việc gì. Thật tốt quá. Không hổ là A Duyên. Đúng là quái vật mà. Bọn người Groth cực kỳ phấn kích. Stacy vung pháp trượng lên, từng tia sáng màu lục dừng ngay trên người Lục Duyên, muốn chữa thương cho Lục Duyên. Lục Duyên vẫn đứng ở cửa ngăn cản công kích của hung thú, cảm nhận được năng lực trị liệu của Stacy, hắn thoáng sửng sốt. Thật ra hắn không có thương tích gì. Không thể không nói, sau khi dùng đủ loại át chủ bài, khả năng phòng ngự hiện tại của Lục Duyên đã đạt đến trình độ vô cùng kinh khủng. Trước đó bị ăn một quả cầu lửa của liệt hỏa sơn miêu âm hiểm, hắn cũng chỉ cảm thấy khá nóng mà thôi, có lẽ chỉ bị bỏng ra chút đỉnh. Nhưng chút thương này, linh thể bạch ngọc và năng lực hồi phục của Lục Duyên cũng có thể tự khôi phục lại rồi, căn bản là không cần phải trị liệu. Có điều, nếu Stacy muốn trị liệu cho hắn, tất nhiên hắn cũng sẽ không từ chối. Trải qua đợt công kích vừa rồi, Lục Duyên càng thêm tự tin về năng lực công kích của mình. Hắn đặt mục tiêu lên Cương Giác Lân Long có tính uy hiếp lớn nhất, những hung thú khác công kích có thể tránh thì tránh, không thể tránh thì hắn sẽ chống đỡ từng đợt. Trọng kiếm trong tay hắn công kích vào Cương Giác Lân Long. Cương Giác Lân Long trưởng thành có chút giống tấn mãnh long, trên trán có một chiếc sừng màu bạc, tốc độ rất nhanh, vô cùng linh hoạt. Nếu chiến đấu bình thường, Lục Duyên chắc chắn không thể theo kịp được tốc độ của nó. Nhưng đáng tiếc, hiện tại Cương Giác Lân Long đang bị trói buộc trong phạm vi từ trường. Dưới từ trường, tốc độ của nó giảm hẳn đi, dù là tốc độ Lục Duyên cũng nhanh hơn nó một chút. Đối mặt với những đòn công kích điên cuồng của Lục Duyên, Cương Giác Lân Long dần bị áp chế lại. Liên tục giao chiến hơn 10 hiệp, một kiếm của Lục Duyên chém xuống đầu Cương Giác Lân Long. Ẩm! Trên đầu Cương Giác Lân Long nhiều thêm một đường kiếm. Máu tươi chảy ra. Có điều, năng lực phòng ngự của nó mạnh hơn Ma Lang Hắc Lân trước đó rất nhiều, chỉ bị thương không nhẹ thôi, chứ chưa đến mức chí mạng. Sau khi Cương Giác Lân Long bị thương, nổi lên hung tính, giống giận, rồi lại lao về phía Lục Duyên lần nữa. Lục Duyên nhìn Cương Giác Lân Long đang lao tới, hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc. Suy cho cùng nó cũng là thủ lĩnh tam giai cấp cao, thế nhưng đã sử dụng nhiều át chủ bài như vậy mà, cũng chỉ có thể để áp chế nó. Mặc dù Lục Duyên có thể dựa vào linh lực vô hạn của mình để chiến đấu lâu dài, dây dưa đến chết với nó, nhưng Lục Duyên không định làm như thế. Nếu chỉ áp chế, vậy thì lấy chút đỏ ra là được. Ở trong sơn động, bọn người Groth thấy Lục Duyên lấy sức một người ngăn cản sự tiếp cận của 10 con hung thú tam giai cấp thủ lĩnh, trong mắt đầy vẻ cảm động và tự trách. Đáng hận, nếu chúng ta mạnh hơn một chút, thì sẽ không đến nỗi để A Duyên chiến đấu một mình. Lúc này một mình A Duyên chặn nhiều hung thú như vậy, có chịu đựng được nữa không? Đúng lúc này, trong tay trái Lục Duyên xuất hiện một phù chú màu trắng. Phù chú nhấp nháy, hóa thành một vầng sáng màu trắng bắn về phía Cương Giác Lân Long. Cương Giác Lân Long không kịp phòng bị, lập tức bị quảng sáng trắng bắn trúng, bằng mắt thường có thể thấy trên thân thể nó hiện lên một lớp băng tuyết thật dày. Chú thuật băng lãnh nhị giai 100%, phù chú cấp lãnh chúa. Đây là một trong số phù chú trước đây, Lục Duyên thu được từ di tích cơ giới Ayer. Phù chú như loại này, trong tay Lục Duyên còn rất nhiều. Mặc dù phù chú cấp lãnh chúa nhị giai viên mãn, uy lực không yếu, nhưng dù sao đối thủ cũng là cương giác lân long thủ lĩnh tam giai. Sau khi băng xương ngưng tụ, trong thời gian ngắn ngủi đã xuất hiện từng vết rạn nứt. Lục Duyên không lãng phí thời gian, cùng lúc khi băng xương ngưng tụ, hắn đã rút kiếm ra chém về phía cương giác lân long. Trọng kiếm mang hắc cương kình và người máy phụ tải không ngừng chém vào cổ của cương giác lân long, máu tươi trào ra, hiện lên miệng vết thương dữ tợn. Cơ thể nó bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi xuống bãi đất trống. Lục Duyên không hài lòng lắm. Hắn cảm thấy năng lực công kích của mình vẫn hơi yếu, sau này cần phải tìm một gen siêu phàm có tính công kích cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là phải học một vài thể thuật hay linh kỹ có tính công kích mạnh mẽ. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Chương 428, còn cần cứu viện. Bây giờ thì phải đánh chết đám hung thú này trước đã. Thấy Lục Duyên chém giết hết đám cương giáp lân long, đám người Groth vui mừng ra mặt. Lục Duyên lại một lần nữa khiến họ cảm thấy bất ngờ. Xong, ngay lúc này, phía xa liên tiếp truyền đến tiếng gào giống của hung thú, mặt đất bắt đầu hơi rung chuyển. Cảm nhận được sự rung chuyển, nụ cười trên mặt đám người Groth chợt đông cứng lại. Chết tiệt! Là thú triều! Thú triều đang tới gần! Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhưng đều không có cách nào. Hiện tại họ đã bị mắc kẹt trong sơn động, còn có thể có cách gì được? Lục Duyên hiển nhiên cũng cảm nhận được thú triều đang đến gần, nhưng vẻ mặt hắn cũng không hề thay đổi. Rất nhanh, Lục Duyên nhìn thấy từng con hung thú xông ra từ rừng rậm, vọt về phía vách đá. Lục Duyên không hề bị lay động. Dù sao thì cửa động cũng lớn chừng đó thôi, lại còn bị một vài con hung thú tam giai cấp thủ lĩnh chắn lại, những hung thú khác muốn đến gần cũng phải xếp hàng mới được. Lục Duyên bắt đầu đánh giết các hung thú cấp thủ lĩnh khác. Không thể không nói, với sức mạnh hiện tại của Lục Duyên, hắn có thể giết chết tam giai thủ lĩnh cấp thấp, nhưng nếu muốn giết tam giai thủ lĩnh trung cấp thì phải mất ít thời gian, còn tam giai thủ lĩnh cao cấp thì chỉ có thể đánh chậm rãi. Lục Duyên không có ý định dây dưa với chúng. Hắn lấy ra mấy tấm phù chú phụ trợ, nhẹ nhàng đánh chết từng con thủ lĩnh tam giai. Thấy dáng vẻ nhẹ nhàng kia của Lục Duyên, đám người Groth vốn còn lo sợ thú triều đều ngây ngốc đứng lặng trong sơn động, ngơ ngác nhìn Lục Duyên. Biểu hiện của Lục Duyên đúng là làm mới thế giới quan của họ. Không phải là, một lãnh chúa nhị giai bình thường, phải rất khó khăn để đánh bại một thủ lĩnh tam giai à? Lục Duyên thì hay rồi, một lãnh chúa nhị giai cấp thấp như hắn, đối mặt với sự bao vây tấn công của một đám thủ lĩnh tam giai, mà vẫn sừng sững như núi. Nếu chỉ là do một thân vũ trang gen hùng mạnh, các loại đồ tăng trưởng thì họ cũng có thể miễn cưỡng hiểu được. Nhưng khi Lục Duyên chiến đấu thì hoàn toàn ngược lại, hắn không nói lời nào đã ném các loại phù chú ra. Hơn nữa, mỗi loại đều có thể gây ảnh hưởng cực lớn với hung thú tam giai cấp thủ lĩnh. Loại phù chú này chân quý có nào? Nếu đặt ở phòng đấu giá thì cũng ít nhất, cũng phải mười mấy thậm chí mấy chục vạn linh tinh nhị giai mới mua nổi đấy. Họ tính sơ qua, Lục Duyên đã ném ra ngoài 10 tấm rồi. Đây là 100 vạn linh tinh nhị giai đó. Vậy là bao nhiêu tiền? Chiến sĩ linh tinh trong truyền thuyết đây ư? Đám người Groth chết lặng. Sau khi Lục Duyên bắt đầu liên tục ném phù chú, hung thú cấp thủ lĩnh đã không chống chịu nổi rồi. Dường như cứ vài giây thì có một con hung thú cấp thủ lĩnh bị Lục Duyên đánh chết. Không bao lâu sau, mấy con hung thú cấp thủ lĩnh vây đánh Lục Duyên trước đó đã chết gần hết rồi. Mà trong thú triều còn có mấy con thủ lĩnh hung thú, sau khi tiền nhiệm chết thì chúng lại bổ nhiệm vào các vị trí đó. Tuy vậy, những con hung thú thủ lĩnh này vẫn bị Lục Duyên nhẹ nhàng đánh chết. Cho dù có đánh chết mấy con hung thú thủ lĩnh này, thú triều vẫn không hề có dấu hiệu rút lui. Mấy nghìn con hung thú đứng lít nha lít nhít, điên cuồng phẫn nộ gầm thét rồi tiếp tục công kích Lục Duyên. Số hung thú còn lại ngay cả một con cấp thủ lĩnh cũng không có, cấp cao nhất chẳng qua chỉ mới là tam giai mục đầu. Với Lục Duyên mà nói, hắn thậm chí không cần dùng đến phù chú, dưới sự tăng trưởng các thứ, sức chiến đấu của hắn đã tăng lên trên diện rộng rồi. Còn chưa nói đến hiện tại đám hung thú đứng trước sơn động này, còn đang ở trong phạm vi từ trường ràng buộc. Lục Duyên căn bản là một kiếm giết một con. Từng con hung thú bị Lục Duyên đánh chết, thi thể chất đầy trước sơn động. Thế nhưng những con hung thú vừa bị đánh bay ra sau, vẫn lại tiếp tục đỏ mắt vây đánh Lục Duyên, rồi sau đó lại giết. Sơn động phía sau Lục Duyên, đám người Groth lặng người nhìn Lục Duyên đánh giết hung thú. Đúng lúc này, bộ đàm của Groth rung lên. Groth lấy lại tinh thần, lấy máy truyền tin ra xem, sau đó hắn ta ngạc nhiên mừng rỡ. Quân tiên phong tới rồi. Cách chúng ta không tới 1 km. Họ sẽ tới ngay. Nghe được lời Groth, những người khác dùng sắc mặt cổ quái mà nhìn hắn ta. Groth ngẩn ra. Sao vậy? Mọi người không vui sao? Sắc mặt Dương Thu quái lạ chỉ đám hung thú liên tục suy giảm kia. Đội trưởng, ngươi cảm thấy chúng ta còn cần quân tiên phong à? Vẻ mặt Đinh Văn đứng bên cạnh cũng quái lạ. ta thấy một mình A Duyên cũng có thể diệt hết đám thú triều này rồi. Nghe vậy, Đường Tế và Stacy cũng gật đầu. Rốt, biểu cảm của hắn ta lập tức cứng lại, thế mà hắn ta lại cảm thấy họ nói cũng hơi có lý. Rốt vội ho một tiếng, mở miệng nói. Cũng không thể nói như vậy nhé, linh lực của A Duyên dù sao cũng là có hạn, chờ linh lực của hắn tiêu hao hết rồi, chúng ta phải làm sao? Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, sau đó mắt sáng rực lên. Chương 429, Linh năng pháo. Đúng nhỉ, nếu linh lực của A Duyên tiêu hao hết rồi, chúng ta e là không phải đối thủ của chúng. Quân tiên phong đến quá đúng lúc. Ít nhất thì A Duyên vẫn còn có giới hạn, hắn vẫn là người bình thường. Lục Duyên đứng ở cửa sơn động, một kiếm giết một hung thú, hắn cảm thấy có chút vô vị. Hắn cảm thấy lúc này hắn cần một chiến kỹ công kích trong phạm vi lớn. Chứ mẹ nó, sau này nếu lại gặp phải mấy chuyện bị vây đánh thế này, chẳng lẽ mỗi lần đều phải chém một kiếm một nhát à? Thế thì mệt chết người đấy. Lục Duyên cảm thấy, hắn đều phải chuẩn bị chu đáo cả chiến kỹ công kích đơn lẻ mạnh mẽ, và chiến kỹ công kích quần thể trong phạm vi lớn. Lục Duyên nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, hắn nghe thấy lời xàm xí của mấy người phía sau lưng. Khóe môi Lục Duyên có quắp giật một cái, thật ra, linh lực của hắn căn bản sẽ không bao giờ bị tiêu hao hết. Nếu thật sự để hắn giết, hắn cũng có thể giết hết mấy nghìn con hung thú này. Cùng lắm thì hơi tốn chút thời gian thôi. Một giây giết một con, một phút giết 60 con, với qua số lượng hung thú ở đây, hắn phải chém liên tục một canh giờ. Lục Duyên cảm thấy nhức cả đầu. Nhưng mà, quân tiên phong sắp tới rồi à? Dù sao cũng phải cướp được một lần công trận đã. Lục Duyên lấy ra máy quả bom linh năng màu đen. Hắn một tay cầm trọng kiếm chém giết hung thú, tay còn lại ném bom linh năng ra. Bùm bùm bùm. Tiếng nổ ẩm vang vang lên. Bom linh năng trong tay hắn đều là đạn nhị giai cấp lãnh chúa viên mãn, uy lực đương nhiên không tầm thường. Hung thú chết như ngả dạ. Nghe thấy tiếng nổ vang, đám người Groth vốn đang thảo luận vội vàng nhìn sang. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, tiện tay ném mấy quả bom linh năng có uy lực khủng bố kia ra ngoài, họ lại chết lặng lần nữa. Dương Thu há hốc miệng, trên mặt đầy vẻ đau lòng. Đủ rồi, A Duyên. Đừng ném nữa. Công lực bom linh năng mạnh như vậy, phải dùng vào việc cần thiết nhất chứ. Cứ ném ra như thế, phải tốn bao nhiêu linh tinh cơ chứ. Hắn ta cũng sắp khóc rồi. Không chỉ là Dương Thu, những người khác đau lòng ra mặt. Nếu họ có bom linh năng, có khi xem nó như là mạng, chính là bảo bối chân quý cỡ đó đấy. Làm gì có ai tùy tiện ném ra ngoài như Lục Duyên chứ. Chỉ vì mấy con hung thú như xác chết vùng dậy. Cần thiết không? Sau khi Lục Duyên ném hơn 10 quả bom linh năng, hắn suy nghĩ một lát, tỷ lệ hiệu suất và giá cả này hình như không cao. Hơn nữa, lúc này hung thú đã chết gần nửa giỏi. Trong lúc nhất thời, số hung thú còn lại không tiếp tục xông về phía Lục Duyên nữa, ngược lại còn có ý rút lui. Lục Duyên này thật khác người, một mình hắn đã giết hết nửa số hung thú trong thú triều. Đúng lúc này, phía xa xa lần lượt xuất hiện từng đợt khí thế mạnh, bao vây lấy đám hung thú. Dường như cũng cảm nhận được khí tức ấy. Một con chó lớn với bộ lông màu đỏ sậm, trên đầu có một chiếc sừng dài, hai cái vòi đen nhánh ở trong đám hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, những con hung thú khác rối rít rút lui. Lục Duyên nhìn về phía phát ra tiếng gầm, khi nhìn thấy con hung thú màu đỏ sậm kia, sắc mặt hắn đột nhiên hơi thay đổi. Khối lập phương tiến hóa trong cơ thể hắn, vậy mà lại hơi chấn động nhẹ. Gã! Lục Duyên ngạc nhiên nhìn con chó nọ. Pha lê tiến hóa có động tĩnh gì nữa à? Trong lúc lòng Lục Duyên đầy nghi hoặc, một đám thủ vệ quân mặc chiến giáp chạy tới. Giết, tiêu diệt bọn hung thú này. Không chừa một con. Tiếng giống giận truyền đến từ trong cánh rừng. Một làn sóng linh lực lan rộng, kỹ năng chiến đấu hùng mạnh nổ ra trong rừng, nên thẳng vào người hung thú. Con hung thú định chạy trốn tức thì giận dữ thét gào. Con chó lông đỏ thẫm thấy vậy thì cái sừng đen trên đầu hơi rung lên, mắt long lên sòng sọc, phát ra một tiếng gầm thét đầy phẫn nộ. Nó chạy về phía nơi chưa bị đám thủ vệ quân bao vây, đánh bay mọi hung thú trên đường đi. Cảm nhận được khí tức của con hung thú ấy, Lục Duyên mở to mắt. Con hung thú này tỏa ra uy thế rất mạnh, nó đã đạt đến lãnh chúa cấp 3 cấp thấp. Tại sao một hung thú mạnh đến thế lại không giết hắn trước tiên? Lục Duyên híp mắt, một vật hình trụ kim loại màu đen dài 1 mét hiện ra trong tay. Lựu đạn linh năng thiên lôi số 1, cấp 3 100%, linh vật cấp lãnh chúa. Đây là bảo vật Lục Duyên, lấy được từ một tòa nhà cao 10.000 mét trong thành phố nổi trên không. Cũng là một trong những bảo vật có sức công phá lớn nhất mà hắn có. Ban đầu Lục Duyên định giữ lại cho việc đối phó lãnh chúa mạnh hơn, thậm chí là chiến tôn cấp 4 sau này, nhưng giờ hắn phải dùng nó với con hung thú này thôi. Lục Duyên giơ lựu đạn linh năng lên, bật công tắc điện. Một nguồn linh lực dữ dội bùng lên trong lựu đạn linh năng rồi bùng nổ. Ngay sau đó, một chùm sáng linh năng màu xanh nhạt dài khoảng 100 mét bắn ra. Gần như trong nháy mắt, chùm sáng linh năng bắn qua biển hung thú đông như nêm, lại gần con chó lông đỏ thẫm. Con chó cảm nhận được tính mạng mình đang bị đe dọa, đôi con ngươi đỏ chót co rút, cái vòi đen trên trán đung đưa dựng lên thành một thứ vũ khí tỏa ra khí đen. Chương 430, ném ném ném. Gào. Nó gào thét inh ỏi trong điên cuồng, làn sương mù tối tăm hiện ra chắn trước mặt nó. Bành. Lựu đạn linh năng thiên lôi cấp 3 viên mãn bắn vào sương mù đen. Tiếng nổ kinh hoàng vang lên, linh năng thấp thoáng một tia chớp bắn ra tung tóe. Trong phạm vi 100m, tất cả hung thú chốc lát đã bị xé xác thành mảnh vụn, làn sóng biến thành một cơn lốc dữ dằn càn quét bốn phương tám hướng. Mặt đất chấn động dữ dội. Ngay cả bầu trời tối tăm cũng bị chiếu sáng như đang là ban ngày. Trong rừng, tại một nơi cách đó khá xa, một người đàn ông trung niên tóc đen, gương mặt không nổi trội đang dẫn dắt một đám tiên phong giết hung thú đằng trước. Hắn trợn trừng hai mắt nhìn vụ nổ linh lực dấy lên, rồi tỏa ra linh quang mạnh mẽ đằng xa với vẻ khó tin. Có chuyện gì vậy? Ảnh hưởng lớn thế này, người như hắn mà ở trong đó cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng. Người đàn ông trung niên hoảng hốt chạy đến nơi có dấu vết linh lực, bỏ mặc tất cả những con hung thú trên đường. Sau khi lựu đạn linh năng nổ, một tia sáng xét qua trong mắt Lục Duyên, hắn chạy về nơi hung thú lông đỏ sẫm đang đứng. Hắn không canh chừng cửa hang nữa. Hiện giờ, tất cả hung thú đều đang chạy trốn, làm gì có thời gian để ý đến nhóm Groth còn ở bên trong. Chưa kể, hầu như hung thú cấp 3 đã bị hắn giết sạch, hung thú cấp 2 thì chẳng có sức uy hiếp gì đối với Groth và những người còn lại, Lục Duyên không lo họ sẽ gặp nguy. Hắn thoăn thoắt đến gần khu vực lựu đạn linh năng nổ. Giờ phút này, linh quang trắng chậm rãi tan biến, để lộ cảnh tượng bên trong. Một cái hố tròn có chu vi khoảng 50m hiện ra trong mắt Lục Duyên. Rìa của cái hố sâu hun hút này là rừng rậm sơ sát, một phần cây cối đã bị nghiền thành bụi bởi dư âm vụ nổ. Những cái cây đằng xa cũng bị gió đẩy ngã ra đất, mọi thứ đều như một bãi chiến trường. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dưới đáy hố là con hung thú với cơ thể tàn tạ. Con hung thú này có bộ lông đỏ, thân dài gần 8 mét. Là một con chó khổng lồ. Trên trán nó có một chiếc sừng màu bạc nhưng đã gãy. Ngoài ra còn có hai cái vòi đen. Giờ đây, hai vòi cũng đứt lìa khỏi gốc, quanh cơ thể nó còn có một làn xương mờ mờ di chuyển. Khác với vừa rồi, nó chỉ biết thở thoi thóp, sức sống không còn bao nhiêu. Lục Duyên chỉ đứng nhìn hung thú nằm vật trong hố chứ không xuống dưới. Hắn cứ thấy làn xương này kỳ lạ thế nào. Nó làm hắn liên tưởng đến cái bóng đen bắt gặp ở Tây Lê Thành. Hiện tượng dị hóa. Lục Duyên nhướng mày. Hắn lấy một cái lựu đạn linh năng ra ném xuống. Uỳnh. Một đoàn lửa từ bên dưới bay lên, tiếng kêu thảm thiết rùng rợn vọng lại từ trong đám lửa. Lục Duyên thấp thoáng nhìn thấy từng luồng khí đen trong biển lửa vạn vẹo tiêu tán. Hắn nheo mắt, da đầu hơi tê dần. Biết ngay thứ này không tầm thường mà. May mà hắn thận trọng, không chạy xuống dưới đó. Sau khi lửa tắt, con hung thú bên dưới đã cháy đen. Lục Duyên nhìn hung thú cháy khét, đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn ném thêm một quả lựu đạn linh năng xuống. Uỳnh! Lửa lại bùng cháy. Lần này không thấy làn xương đen nữa. Giữa lúc lửa bập bùng, nét mặt Lục Duyên đột nhiên hơi hoảng hốt. Hắn nhận thấy dường như có thứ gì vào cơ thể mình. Cảm giác khá mắt rượi, cuối cùng nó bay vào hộp tiến hóa. Hình như Lục Duyên thấy hộp tiến hóa có gì đó khác lạ. Cảm giác này. Lục Duyên chớp mắt. Điều này làm hắn nghĩ đến một trường hợp như này cũng từng xảy ra, đó là khi hộp tiến hóa gặp Phệ Hồn Châu. Tuy không rõ hộp tiến hóa đã hấp thu cái gì, nhưng hắn biết nó sẽ tiến triển theo hướng tốt sau mỗi lần như vậy. Lục Duyên càng ngày càng tò mò thứ mà hộp tiến hóa vừa hút vào. Nhìn chiếc hộp màu xanh thẫm khắc chuỗi gen xung quanh, hắn cứ thấy dường như đã có thêm gì trên đó, nhưng cụ thể là gì lại không biết được. Trong lúc Lục Duyên suy nghĩ, người đàn ông tóc đen có khuôn mặt phổ thông đã đi qua bầy hung thú, lại gần vách núi. Khi nhìn thấy hố sâu trên đất, con ngươi hắn thu nhỏ đầy thẳng thốt. Sức công phá này, đã ngang ngửa hắn rồi. Người đàn ông tóc đen hướng mắt, về phía cậu thiếu niên anh Tuấn đứng bên cúi đầu nhìn hố. Đương nhiên hắn biết thiếu niên này là ai. Lục Duyên, một nhân tài chỉ thức tỉnh một cách bình thường, nhưng lại ghi được gen cấp lãnh chúa tại cấp 2. Là người có thiên phú cao trong thiên tài doanh. Cái hố sâu hun hút này do Lục Duyên làm ra ư. Sao có thể? Về khó tin hiện lên trong mắt người đàn ông tóc đen. Rõ ràng Lục Duyên mới cấp 2 thôi mà, cho dù đã đạt tới cấp lãnh chúa, cấp 2 viên mãn đi chăng nữa cũng không thể có sức tấn công lớn đến vậy. Còn nữa, hắn đang nhìn cái gì? Lòng đây nghi hoặc, người đàn ông tóc đen cũng hướng mắt xuống đáy hố. Dưới đáy hố, lửa đang cháy hừng hực. Trong ngọn lửa là một thứ cháy đen, không nhìn rõ hình dạng ban đầu của nó. Người đàn ông tóc đen thấy vậy khóe miệng giật giật. Chương 431, vất vả. Tất nhiên hắn cũng nhìn ra được lúc thiếu niên cho nổ ra cái hố này vẫn chưa cháy. Nói cách khác, Sau khi đập ra cái hố sâu, Lục Duyên này còn xuống dưới công kích tiếp. Phải đốt hung thú thành cho mới chịu thôi à? Bộ ngươi có thù oán gì với nó hả? Đúng lúc này, người đàn ông tóc đen bỗng ngạc nhiên nhìn làn xương đen tỏa ra từ thi thể đen, như than, đôi mắt co rút. Đây là... Hắn biến mất tại chỗ rồi xuất hiện bên cạnh Lục Duyên. Lục Duyên đã phát hiện người đàn ông tóc đen ngay khi hắn vừa xuất hiện. Cũng phải thôi, năng lực cảm nhận của Lục Duyên mạnh lắm. Nhưng vì đã biết người đàn ông này thuộc Tiên Phong Quân nên hắn cũng chả để ý. Sau khi người đàn ông tóc đen đến trước mặt, Lục Duyên mới ngẩng đầu nhìn hắn. Thấy Lục Duyên ngẩng đầu, người đàn ông tóc đen lên tiếng. Lục Duyên, ta là Uông Gia Thụ, đoàn trưởng quân đoàn Tiên Phong số 1, nhận lệnh tới đây tiêu diệt làn sóng linh thú. Lục Duyên vội vàng chào kiểu quân đội. Chào thượng quan. Uông Gia Thụ gật đầu rồi nghiêm túc hỏi. Ngươi làm à? Lục Duyên biết hắn đang hỏi về cái hố bèn thừa nhận. Vâng thưa thượng quan. Là ta làm. Uông Gia Thụ liếc mắt nhìn Lục Duyên đầy ẩn ý, nhưng không hỏi hắn đã làm bằng cách nào. Người đàn ông chỉ cục than ở dưới, hỏi tiếp. Đó là gì? Lục Duyên ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Là hung thú thưa thượng quan. Một con hung thú lãnh chúa cấp 3 cấp thấp. Lãnh chúa cấp 3 cấp thấp. Con người Uông Gia Thụ hơi co nhỏ. Hắn im lặng, chốc lát sau mới lên tiếng. Ngươi có biết khí đen đó là gì không? Sau một lúc nghĩ ngợi, Lục Duyên từ tốn đáp. Thưa thượng quan, ta nghĩ có thể là hiện tượng dị hóa. Uông Gia Thụ nhướng mày, nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Ngươi biết dị hóa sao? Lục Duyên bật cười. Ta đã được chiêm ngưỡng hiện tượng dị hóa 2 lần rồi thượng quan ạ. Lần đầu ở kiếp trước, lần thứ 2 ở Tây Lê Thành. Tính ra hắn thật sự được chứng kiến hiện tượng dị hóa 2 lần rồi. Uông Gia Thụ ngẩn người, quan sát Lục Duyên thật kỹ rồi cũng cười. Không ngờ ngươi vẫn sống sót sau trải nghiệm đó. Ngươi may mắn lắm đấy. Ta cũng thấy vậy. Lục Duyên mỉm cười. Mặc dù hắn bị chết một lần vào kiếp trước rồi. Hắn ngập ngừng đưa ra câu hỏi. Thưa thượng quan, nếu hung thú này có hiện tượng dị hóa, thì liệu có đồng nghĩa với việc có rất nhiều con dị hóa trong làn sóng hung thú này không? Có liên quan gì đến việc nhiều hung thú đổ xô về đây không? Uông Gia Thụ nhoẻn môi. Đây là vấn đề của mấy người ở trên, ta nghĩ chắc họ biết cả rồi. Việc của chúng ta là bảo vệ phòng tuyến, không cho bọn súc sinh vượt qua, tiến vào đế quốc. Vâng. Uông Gia Thụ gật đầu, nét mặt bỗng trở nên nặng nề. Phải rồi, đồng đội của ngươi đâu? Uông Gia Thụ cho rằng Lục Duyên có lẽ không sao nhưng những người khác thì sợ là lành ít giữ nhiều giữa một biển hung thú thế này. Lục Duyên cười nói. Họ đều ở trong sơn động bên kia. Hắn chỉ về một phía. Uông Gia Thụ nhìn theo. Hắn thẳng thốt thấy một đống xác hung thú nằm la liệt trước hang động. Trời đất, đám hung thú đó đều do ngươi giết sao? Nhìn số xác chết khổng lồ đó xem, thần linh ơi, chắc cũng phải khoảng 2.000 con hung thú ấy nhỉ? Lục Duyên giết được nhiều thế sao? Hắn đã dùng cách gì vậy? Uông Gia Thụ lại thấy nhiều khu vực khác cũng có một số cái hố. Nhưng chúng nhỏ hơn cái hố khổng lồ, chu vi 50 mét này nhiều. Chỉ chừng 10 mét thôi. Uông Gia Thụ đếm một hồi, tổng cộng 10 cái hố. Môi hắn giật giật. Đừng nói người này chơi trò ném lựu đạn, còn là loại kinh khủng đấy chứ. Thế còn đỡ, Uông Gia Thụ nhìn là, biết những hung thú nằm ở cửa hang không phải bị nổ chết mà là, bị Lục Duyên giết chết. Một vài con có rất nhiều vết kiếm trên người. Chỗ này chắc cũng vài trăm con luôn ấy. Một mình Lục Duyên giết hết ư? Uông Gia Thụ nghi ngờ Lục Duyên thật ra đã tới cấp 3 rồi. Đương nhiên Lục Duyên không biết hắn đang nghĩ gì, còn thừa nhận. Chê cười rồi, là ta giết. Uông Gia Thụ không biết nói gì, im lặng một lúc mới nói. Đi thôi, đưa ta đến hang đi. Tiểu đội các ngươi đã có công phát hiện 7 hung thú quy mô nhỏ, giờ không sao rồi thì để bọn ta bảo vệ các ngươi. Các ngươi sẽ bình an vô sự trở về. Lục Duyên gật đầu. Hắn dẫn Uông Gia Thụ qua sơn động. Lúc này, Rốt đang đứng ở cửa hang cảnh giác nhìn xung quanh. Thấy Lục Duyên đi vào, họ đều thở phào. Nhưng tiếp đó lại thấy Uông Gia Thụ sau lưng hắn, Rốt và những người khác giật mình, rối rít đứng thẳng lưng, chào kiểu quân đội. Uông đoàn trưởng. Uông Gia Thụ gật đầu, cười nhẹ. Ừ, mọi người không sao là tốt rồi. Vất vả cho mọi người quá. Bọn Rốt hơi lúng túng. Không vất vả đâu ạ. Trong lòng họ đều biết Lục Duyên mới là người cực khổ nhất. Nếu không nhờ có hắn thì họ đã bị ăn từ lâu rồi. Ra ngoài thôi. Vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, các ngươi có thể về nghỉ ngơi. Ta sẽ bảo những tiểu đội khác thực hiện nhiệm vụ thay các ngươi. Rốt và những người khác cảm kích gật đầu. Chương 432, không ôn. Mấy người rời khỏi hang động, thủ vệ quân bên ngoài đã giết rất nhiều hung thú, thu nhỏ vòng vây và tiến về khu đất trống. Giờ phút này, tất cả hung thú đều cùng đường, bắt đầu liều mạng. Nhưng đối diện là thủ vệ quân có kỹ năng phối hợp rất tốt, bọn chúng có liều chết cũng đừng hòng làm nên trò chống gì. Chiến sĩ ghen là thế đấy. Một cây làm chẳng nên non, nhưng nếu đoàn kết thành một đội, thì thậm chí có thể giết hung thú mạnh hơn mình đáng kể. Không lâu sau, họ tiêu diệt hết toàn bộ hung thú, đến khu đất trống. Nhìn thấy mấy cái hố lớn nhỏ cùng với một đống thi thể hung thú trên đất, họ đều ngây ra, ngờ vực. Chuyện gì thế này? Họ tới đây để diệt hung thú mà. Sao ở đây có nhiều xác hung thú thế này trong khi họ còn chưa tới? Ngay khi tất cả mọi người còn sững sờ, Uông Gia Thụ dẫn nhóm Lục Duyên tới. Hắn quét mắt nhìn xung quanh, thấy Tiên Phong Quân người nào người nấy nghệt mặt ra đó bèn nhếch mép. Ta biết các ngươi đều đang thắc mắc. Những hung thú tại đây đều do chiến sĩ Lục Duyên của đội trinh sát số 22 giết. Câu này làm ai nấy đều trợn trừng hai mắt, ngơ ngẩn quay sang nhìn Lục Duyên. Rất nhiều người trong họ tham gia tiệc chào mừng vừa rồi nên biết hắn là ai. Nhưng họ đâu có ngờ Lục Duyên mạnh đến vậy. Lục Duyên bị Tiên Phong Quân nhìn chăm chú đến nỗi hơi ngượng ngùng. Uông Gia Thụ nói tiếp. Được rồi, bầy hung thú đã bị diệt thì về thôi. Tại ký túc xá của quân khu. Phù, cuối cùng cũng về, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng lần này thật sự xong đời rồi. Đinh Văn ngồi vạ vật ra ghế sofa, cả người đều mềm nhũn. Hắn sợ chết khiếp. Rốt nhìn Lục Duyên, nhếch mép. Lần này may mà có A Duyên, nếu không thật sự rất nguy hiểm. Ù, những người khác đều gật gật đầu. Lục Duyên cười cười, đây là chuyện ta phải làm mà. Tâm trạng của hắn cũng rất vui vẻ. Sau khi về tới quân khu, Uông Gia Thụ đã ghi lại chiến công trong trận chiến vừa rồi của hắn. Sau này hắn có thể cầm đi đổi học phần ở thiên tài doanh rồi. Lần này không những phát hiện bầy hung thú mà còn diệt được một nửa số hung thú, chắc công trạng cũng không ít. Tốt lắm, giờ cứ nghỉ ngơi thật tốt đã. Bầy hung thú mới là bắt đầu thôi, chỉ sợ sau này sẽ còn có nhiều hung thú tiến vào khu vực này hơn nữa. Nghỉ ngơi lấy sức đi. Groth đứng lên nói. Mấy người Lục Duyên gật đầu, lần lượt về ký túc xá của mình. Rạng sáng ngày hôm sau, tuyến đầu phòng tuyến, phòng hội nghị cứ điểm trung tâm. Một người đàn ông tóc vàng và một đám cường giả đang ngồi trên ghế, bầu không khí khá căng thẳng. Những cường giả từng chiến đấu với hung thú cấp hoàng vừa rồi chỉ còn lại mấy người, ở nơi này, kể cả người đàn ông cường tráng đang mang găng tay kia. Giờ phút này, sắc mặt của người đàn ông cường tráng mang găng tay hơi tái nhợt, thở nhẹ hơn lúc trước rất nhiều. Người đàn ông tóc vàng nhìn hắn và những người khác, thản nhiên nói. Chữa thương thế nào rồi? Người đàn ông cường tráng nhoẻn môi. Cũng tạm, nghỉ ngơi vài ngày là hồi phục hoàn toàn rồi. Nghe thế, người đàn ông tóc vàng cho mày. Không ngờ ngay cả hung thú cấp hoàng cũng bị dị hóa. Rốt cuộc thể dị hóa trong dãy núi vô tận là cái gì? Sao lại mạnh đến như thế? Những người khác càng trở thêm trầm mặc hơn. Đây là cuộc giao chiến của cấp hoàng giả và cấp vương giả, thế mà có rất nhiều hung thú bị dị hóa. Sau khi dị hóa, thực lực của chúng tăng lên đáng kể, thậm chí còn ảnh hưởng đến tinh thần của chiến sĩ Gen. Không ít chiến sĩ cấp hoàng giả và cấp vương giả bị áp chế, còn bị thương khá nặng nữa. Số người có thể hành động lúc này rất ít, đa số vẫn còn nằm trên giường bệnh. Lần này cũng may có các vị lão sư từ thiên tài doanh đến giúp đỡ. Nếu không có sự trợ giúp của các lão sư thiên tài doanh thì hơi khó khăn để chống lại đám hung thú đông, như nêm ấy chỉ với bấy nhiêu chiến vương và chiến hoàng trong phòng tuyến. Giờ đây, hầu như ai cũng nhìn về Tư Thính Vũ đang ngồi nghiêm trang. Cái danh thiên tài Tư Thính Vũ được lưu truyền trong cả đế quốc Hồng Phong, nhưng số người thật sự biết được chiến lực của nàng không nhiều. Lúc này đây, mọi người ở nơi này đều biết được Tư Thính Vũ mạnh mẽ thế nào. Năng lực phòng ngự đáng sợ kia, sức mạnh khủng khiếp kia. Tư Thính Vũ chỉ mới đến cấp chiến vương, nhưng dùng hết toàn lực lại có thể chiến đấu với hung thú cấp hoàng dị hóa. Sức chiến đấu thật đáng kinh ngạc. Tư Thính Vũ không để ý đến ánh mắt của người khác, nhưng đôi mày nàng hơi nhăn lại vì lo lắng. Lần này còn một ít hung thú vương giả và hoàng giả không chết, bỏ chạy đi rồi, có lẽ lần tới chúng sẽ tiếp tục đến đây. Nhỡ đâu lại có hung thú dị hóa mới thì lại là một trận chiến gian khổ nữa. Nghe vậy, tất cả mọi người đều gật đầu. Tư lệnh nhìn Tư Thính Vũ, từ tốn hỏi. Trưởng công chúa điện hạ có đối sách gì không? Trong đôi mắt màu đỏ vàng của Tư Thính Vũ hiện lên một tia lạnh như băng. Nàng nói, ý kiến của ta là, chủ động ra quân đi tìm ngọn nguồn dị hóa trong dãy núi vô tận, sau đó tiêu diệt tận gốc. Cái gì? Chương 433, kế hoạch. Nghe xong, tất cả những người chờ mong Tư Thính Vũ sẽ cho ra đối sách gì hay ho đều tái mặt. Vu lão khẽ cau mày, nói, Thính Vũ, trong dãy núi vô tận có rất nhiều hung thú cấp đế. Chỉ với chúng ta mà muốn xâm nhập vào dãy núi vô tận và tiêu diệt ngọn nguồn dị hóa, thì thật sự có hơi khó khăn. Đúng đấy trưởng công chúa điện hạ. Chúng ta đi rồi, lỡ hung thú đánh lén phòng tuyến thì ai ngăn cản đây? Một chiến hoàng thủ vệ quân nhíu mày lên tiếng. Tư Thính Vũ nghe mọi người nói xong mới đưa ra ý kiến. Ta nghe tổ tiên nói hung thú cấp đại đế có lãnh địa của bản thân, bình thường chúng sẽ không tiến vào lãnh địa của hung thú cấp đế khác. chỗ ta có bản đồ phân bố hung thú cấp đế ở dãy núi vô tận này đây. Mặt khác, chúng ta có thể báo cho đế quốc nhờ giúp đỡ. Dù sao, khi đề cập đến hiện tượng dị hóa, người gác đêm sẽ không thờ ơ mà không làm gì đâu. Phía chính phủ đế quốc cũng sẽ không mặc kệ. Chúng ta cần lập một đội cường giả tinh nhuệ để tiến vào tra xét dãy núi vô tận, có lẽ sẽ có thu hoạch. Xin trợ giúp sao? Những người xung quanh nghe vậy đều chẳng biết nói gì. Người đàn ông tóc vàng im lặng một lúc lâu rồi cũng gật đầu. Đã vậy thì làm phiền trưởng công chúa điện hạ rồi. Trong lúc chờ người tới giúp đỡ, người bị thương có thể tranh thủ dưỡng thương. Sau khi họ hồi phục, phòng tuyến sẽ ổn định hơn nhiều. Tư Thính Vũ gật đầu. Ừ, vậy hôm nay tới đây thôi. Người đàn ông tóc vàng đứng lên, sau đó mọi người đều tự rời khỏi phòng họp. Tư Thính Vũ vừa đi ra khỏi phòng họp thì chợt nghe sau lưng có người kêu mình. Tư lão sư, Tư lão sư. Tư Thính Vũ quay đầu nhìn về phía sau. Nàng nhìn thấy một người đàn ông tóc đen với vẻ ngoài anh tuấn đang lại gần mình. Một ít cường giả chưa đi, còn đứng ở xung quanh chú ý tới cảnh này. Họ ngạc nhiên lén quan sát. Người đàn ông tóc đen nhìn Tư Thính Vũ chăm chú, cười nói. Tư lão sư, không ngờ thực lực của ngươi tăng nhanh trong thời gian ngắn như vậy, nhất là năng lực phòng ngự của ngươi. Đúng lúc Kim Lâm kiếm vũ của ta vừa có điểm đột phá mới, hay là chúng ta cùng tu luyện để kiểm chứng đi. Tư Thính Vũ lắc đầu, nàng nghiêm túc nhìn người đàn ông tóc đen. Đỗ Khai, ta không thích tu luyện với người khác, ta đang bận. Còn nữa, đừng tìm ta suốt như thế, phiền lắm. Nụ cười trên mặt Đỗ Khai cứng đờ, hắn cười gượng. Ra là vậy à, ta đường đột quá. À, đúng rồi, gần đây ngươi mới thu bạn học Lục Duyên kia làm đệ tử đúng không? Trước giờ ngươi chưa từng nhận ai làm đệ tử cơ mà, sao giờ đột nhiên đổi ý thế? Tư Thính Vũ nhìn Đỗ Khai, vẫn nói một cách nghiêm túc. Ta nghĩ rằng mình không cần phải báo với ngươi. Hơn nữa, ta thấy hình như ngươi có ý với ta, nhưng tiếc là ta không thích ngươi. Cảm ơn ngươi đã thích ta, ngươi hãy thích người khác đi. Dứt lời, Tư Thính Vũ xoay người body để lại Đỗ Khai với vẻ mặt mông lung. Những cường giả bên cạnh xem kịch xong châu đầu ghé tai bàn tán. Ai cũng cười hả hê, nhất là lão sư của Thiên Tài Doanh. Ai chẳng biết Đỗ Khai thích Tư Thính Vũ. Đáng tiếc Tư Thính Vũ không hề có cảm giác với hắn. Nàng đã từ chối vài lần nhưng hắn vẫn không chịu thay đổi. Đúng lúc này, một chiến vương thủ vệ quân đứng cạnh đó hóng hớt. Tư Thính Vũ là thiên kiêu mà thu đệ tử sao? Người tên Lục Duyên đó lợi hại lắm à? Một lão sư của Thiên Tài Doanh cạnh hắn nhếch miệng cười. Há, một chiến sĩ thức tỉnh gen bình thường nhưng lại ghi được gen lãnh chúa ở cấp 2. Ngươi nói thử đủ lợi hại chưa? Mà ngươi không lên chiến võng đọc hả? Trong khoảng thời gian này, cậu học trò kia rất nổi tiếng đấy. Hắn chính là kẻ giết người có gen vương giả trời sinh, trong di tích cơ giới Ayo vừa rồi. Đỉnh vậy sao? Mấy cường giả thủ vệ quân bên cạnh đều mở to hai mắt nhìn, ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Cấp 2 mà có thể ghi lại gen lãnh chúa, như vậy thì sau này ít nhất là tới được chiến hoàng, thậm chí là chiến đế đó. Một cường giả cấp chiến hoàng cảm thán. Có thiên kiêu như thế nhiều một chút thì tốt biết mấy, chúng ta sẽ không cần gặp nhiều áp lực nữa. Nghĩ sao gặp phải hiện tượng dị hóa mà không thể tự xử lý được. Nếu các lão sư bên Thiên Tài Doanh các ngươi không tới thì tổn thất lớn rồi. Một lão sư Thiên Tài Doanh cười cười. Hiện tượng dị hóa thôi mà, đại khải của chúng ta có quốc gia nào không phải chịu nỗi khổ này. Mấy chủng tộc khác cũng như thế thôi, nói gì là đại khải, ngươi đừng nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân. Nhưng nói thật chứ đúng là sẽ tốt hơn nếu có nhiều thiên tài như bạn học Lục Duyên. Đúng rồi, bạn học Lục Duyên kia cũng là đệ tử Thiên Tài Doanh. Hắn cũng đến phòng tuyến chứ. Có, đến rồi, chắc giờ đang trong doanh trại phòng ngự ngăn cản hung thú nhỉ. Cuối cùng cũng có cơ hội được nhìn thấy thiên tài trẻ tuổi một lần rồi. Đám cường giả đều nở nụ cười, bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú với những thiên tài như Lục Duyên. Chương 434, lợi hại vậy sao? Tư Thính Vũ về tới ký túc xá. Nàng kể lại tình huống với nhà họ Tư, nhờ họ gửi quân chỉ viện rồi gọi điện thoại cho Lý Thanh Hòa. Điện thoại reo một lúc mới được kết nối. Tư Thính Vũ nghe thấy giọng nói quyến rũ có chút lười nhác của Lý Thanh Hòa, truyền qua từ đầu dây bên kia. Alo, Vũ ngực bự, sao tự nhiên gọi cho ta thế này? Không phải ngươi đang ở phòng tuyến miền Nam sao? Nghe thấy biệt danh Vũ ngực bự, Tư Thính Vũ vốn đang nghiêm trang không nhịn được cười nắc nẻ, gương mặt còn hơi đỏ lên. Nàng nghiêm túc nói. Thanh Hòa, đã bảo đừng gọi ta bằng biệt danh này nữa mà, rất là ấy. Lý Thanh Hòa bên kia lập tức lên tinh thần, giọng nói mang theo sự trêu đùa. Ấy thế nào? Thì, Tư Thính Vũ cười đến mặt đỏ bừng, sau khi dừng một lúc lấy hơi, nàng thở dài bất lực. Lần này tìm ngươi là có việc. Hửm, nghe nghiêm trọng thế. Chuyện gì đó? Giọng nói có chút kinh ngạc của Lý Thanh Hòa vang lên. Lần này phòng tuyến miền Nam xuất hiện làn sóng hung thú đó, ngươi biết không? Biết mà, không phải vùng cấm thường có làn sóng hung thú sao? Có gì ghê gớm đâu. Chờ khi nào tỷ tỷ đây đến chiến đế, ta sẽ đi san bằng hai vùng cấm đó. Tuy giọng nói của Lý Thanh Hòa đây hờ hững nhưng câu từ lại vô cùng khí phách. Tư Thính Vũ không phản bác, còn nghiêm túc nói tiếp. Tình hình làn sóng hung thú lần này khác với lúc trước, có dấu vết của hiện tượng dị hóa. Hả? Tư Thính Vũ nghe được đầu kia điện thoại phát ra những tiếng động ma sát sột soạt, có lẽ Lý Thanh Hòa nằm trên giường đang ngồi dậy. Giọng nói Lý Thanh Hòa nghiêm chỉnh hơn. Ngươi nói dị hóa sao? Ừ, mới vừa xảy ra vụ bạo động quy mô lớn của đám hung thú, xuất hiện mấy con hoàng thú và rất nhiều vương thú. Phần lớn hoàng thú và vương thú đều có dấu vết bị dị hóa, thực lực tăng lên rất nhiều. Chỉ sợ trong dãy núi vô tận có ngọn nguồn dị hóa đang ăn mòn hung thú dị hóa. Tư Thính Vũ kể lại những chuyện đã xảy ra lúc trước. Lý Thanh Hòa im lặng lắng nghe. Một lát sau, nàng lên tiếng. Vậy là ngươi gọi cho ta vì muốn nhờ người gác đêm bọn ta giúp đỡ sao? Tư Thính Vũ cười khẽ. Vụ dị hóa này vốn do các ngươi xử lý mà. Hì hì, đúng là như ngươi nói. Nhưng trong dãy núi vô tận à? Chuyện này hơi nguy hiểm, có khả năng ngọn nguồn dị hóa xuất hiện trong khu vực đó. Không cẩn thận thì ngay cả hung thú cấp đế cũng bị ăn mòn như chơi. Những lời này làm Tư Thính Vũ sửng sốt, đồng tử nàng co rụt. Nghiêm trọng như vậy sao? Đương nhiên, ngươi không hay tiếp xúc với những vụ dị hóa nên chắc không để ý, chứ thứ đó quái lạ hơn ngươi nghĩ nhiều lắm đấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tư Thính Vũ im lặng một lúc rồi nói. Xem ra ta nhờ giúp đỡ là đúng. Đương nhiên đúng rồi. Nếu cho thủ vệ quân của các ngươi đi thì có lẽ chẳng mấy ai về được đâu. Ta sẽ đến tổng bộ dẫn người qua ngay. Phải gọi lão gia tử nhà ta mới được, nếu không thì hơi không an toàn. Chuẩn bị kỹ càng vẫn tốt hơn. Tư Thính Vũ gật đầu. Làm phiền ngươi rồi. He he he, nếu thấy làm phiền tỷ thì hỏi về nhớ tắm với tỷ một lần nhá. Lâu rồi không được nắn bóp vũ ngực bự. Lý Thanh Hòa còn chưa nói xong, thì Tư Thính Vũ đã cúp điện thoại với gương mặt không chút biểu cảm. Nàng cúi đầu nhìn ngực mình, lông mày hơi nhíu lại. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn lầm bầm. To thật sao? Của Thanh Hòa cũng không nhỏ mà. Nàng lắc đầu, đang muốn ra ngoài thì điện thoại lại reo lên. Tư Thính Vũ nhìn, là Lý Thanh Hòa gọi. Nàng thắc mắc nhưng vẫn nhấn nghe. Vừa kết nối thì giọng nói hờn giận của Lý Thanh Hòa truyền tới. Má nó vũ ngực bự nhà ngươi. Ta chưa nói xong mà. Tư Thính Vũ cố nén suy nghĩ cúp điện thoại, nàng hỏi. Chuyện gì? Dạo này duyên đệ đệ của ta sao rồi? Có an toàn không? Lý Thanh Hòa hỏi. Tư Thính Vũ sửng sốt, nàng trừng to đôi mắt. Ngươi không liên lạc với hắn à? Cơ bản thì mỗi ngày đều có liên lạc, ngoại trừ lúc ở khởi nguyên chi địa thì không. Ta chỉ lo hắn toàn kể tin tốt, giấu tin xấu thôi. Lý Thanh Hòa rất hiểu tính tình của Lục Duyên. Nàng có hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên hắn đi vào phòng tuyến của vùng cấm. Tư Thính Vũ trả lời. Còn sống nhăn răng đây. Nghe nói đêm qua phát hiện 7 hung thú nhỏ, một mình tiêu diệt một nửa số hung thú. Lúc nói đến đây, trong mắt Tư Thính Vũ còn hiện lên một tia cảm thán, giọng điệu cũng không còn đều đều như bình thường. Lý Thanh Hòa có hơi kinh ngạc. Giờ duyên đệ đệ đã lợi hại như vậy rồi sao? Tư Thính Vũ bình tĩnh nói. Hắn lấy được không ít đỏ ở di tích cơ giới ai ơ. Chắc ngươi cũng biết, nếu dùng để đối phó hung thú bình thường thì đủ mà. Nghe nàng nói vậy, Lý Thanh Hòa không phản bác. Sau đó, giọng nói tò mò của Lý Thanh Hòa lại vang lên. Đúng rồi, sao vũ ngực bự ngươi biết rõ thế? Ta có nhờ ngươi trông thằng nhóc kia đâu. Ti Thinh Vũ thản nhiên đáp lời. Lục Duyên là đệ tử của ta, ta chú ý đến hắn là chuyện bình thường mà. Nếu hắn có chuyện, tự nhiên ta sẽ ra tay, ngươi không cần lo lắng. Ây, xem ra vũ ngực bự xem Duyên đệ đệ của ta là đệ tử thật rồi. Không tồi không tôi lần sau ta mời ngươi ăn cơm. Cúp máy nhé. Nói xong, Lý Thanh Hòa cúp điện thoại. Nghe tiếng tu tu vang lên trong điện thoại, Tư Thính Vũ ngắn ngẩm lắc đầu, cũng cất điện thoại rồi ra khỏi phòng. Chương 435, Chiến sĩ linh tinh. Lại một số lượng lớn hung thú tụ tập quanh sơn cốc trong dãy núi vô tận. Số lượng hung thú tụ tập lần này còn nhiều hơn cả lúc trước. Trong hang động của sơn cốc, màn sương mù vốn luôn đen kịt bỗng có thêm một vệt màu xanh sẫm kỳ lạ. Một tiếng gầm đáng sợ phát ra từ trong hang làm những con hung thú nằm rạp trong sơn cốc run lẩy bẩy. Mấy ngày sau đấy, nương theo sự bùng nổ không ngừng của thú triều, tiểu đội trinh sát của doanh địa phòng ngự cũng ra ngoài không ngừng thám thính luồng thú triều nhỏ ở phụ cận. Thế nhưng để đảm bảo tỷ lệ sống sót của đoàn trinh sát, nên thành 3 tiểu đội 18 người cũng nhau hành động. Ngay cả như vậy, tỷ lệ tử vong của đoàn trinh sát vẫn không hề giảm xuống, gần như mỗi ngày đều có thành viên đoàn trinh sát thiệt mạng. Lục Duyên càng hiểu được, tỷ lệ tử vong tới 60% mà Tóc Xanh nói khi trước không phải nói chơi, mà quả thực là cao như vậy. Ngay nơi mà đoàn Lục Duyên đang ở, bởi vì có Lục Duyên ở đây nên mới chưa có ai phải chết. Cũng chẳng còn cách nào khác, át chủ bài của Lục Duyên nhiều vô số kể, cho dù có chạm mặt hung thú triều thì họ cũng có thể an toàn rút lui. Thậm chí, trong khi tuần tra, họ còn gặp phải một con hung thú cấp 4, cuối cùng con hung thú cấp 4 đó cũng bị các loại át chủ bài của Lục Duyên níu lại, mãi đến khi mỹ nữ tóc đỏ, phó quân thủ vệ quân đến đánh chết con hung thú cấp 4 kia. Điều này cũng khiến thanh danh của Lục Duyên lan truyền khắp khu 257, gần như tất cả mọi người đều biết đến Lục Duyên. Nhiều lần Lục Duyên đã nghe thấy có người gọi hắn là chiến sĩ linh tinh, dù sao hắn cũng có quá nhiều con át chủ bài. Cũng có không ít đội trinh sát muốn gia nhập vào đội của họ, đều đến xin đội trưởng đội một Uông Gia Thụ, thậm chí đến cả chỗ quân đoàn trưởng tóc xanh mắt hí kia. 4 ngày sau, văn phòng quân đoàn trưởng trong quân khu. La Hư tóc xanh mắt hí nhìn phong thư trên bàn, không khỏi xoa trán, khẽ thở dài một tiếng. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa văn phòng. La Hư nheo mắt lại, nhìn thoáng qua cửa văn phòng. Vào đi. Cửa văn phòng mở ra, quân đoàn phó mỹ nữ tóc đỏ Tracy và quân đoàn phó một mắt máy Tưởng Minh đi vào. Quân đoàn trưởng. Hai người lên tiếng chào. Tracy thấy La Hư đang cau mày nhì nhíu mày, tò mò hỏi. Hình như quân đoàn trưởng đang có chuyện phiền lòng. La Hư cười khổ một tiếng, đặt phong thư trong tay lên bàn, sau đó nói, còn không phải bởi vì Lục Duyên sao? Đến bây giờ, tỷ lệ tử vong của đội trinh sát họ vẫn là không, có bao nhiêu đội trinh sát cũng muốn hợp tác thành đoàn với họ. Lúc trước, sau khi ta hạ lệnh cấm phát tin tức, bây giờ lại có người dùng thư truyền thống để xin ta. Nghe hắn nói vậy, con mắt bằng máy của Tưởng Minh hơi chuyển, lông mày của bên mắt còn lại khẽ nhíu. Chỉ vì chuyện này mà không ngừng xin xỏ quân đoàn trưởng, trốn tránh trách nhiệm, có hơi tham sống sợ chết, không phải việc mà quân nhân nên làm. La Hư cười cười. Thú triều lần này đến rất ác liệt, tỷ lệ tử vong của đội trinh sát quá cao, đây cũng là chuyện khó tránh, thực ra ta có thể hiểu được họ. Thế nhưng, cứ cho là vậy đi, nhưng dù sao Lục Duyên cũng chỉ có một. Hắn lắc đầu, thở dài. Tracy không khỏi nhếch miệng, nở một nụ cười. Lục Duyên à, bạn học thiên tài doanh này đúng là có phần đặc biệt. Vậy mà khi trước lại có thể giữ chân một con hung thú cấp đầu mục bậc 4, đang đến gần trong vòng 1 phút, đợi đến khi ta chạy đến. Nghe nói vậy, La Hư và Tưởng Minh đều không khỏi gật đầu. Họ đều vô cùng kinh ngạc trước biểu hiện của Lục Duyên trong khoảng thời gian này. Quân đoàn trưởng, hôm nay ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Tưởng Minh hỏi. Ừ, lần này đúng là có đại sự. La Hư khẽ nhíu mày. Hai người kia nghe vậy thì ánh mắt cứng lại, vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Im lặng một lúc, La Hư mở miệng nói. Thú triều lần này có dấu vết biến hóa khác thường, cho nên bên trên mới mời người gác đêm và các quân cứu viện khác đến đây, bây giờ họ đã tới rồi. Quân cứu viện đến nhanh vậy sao? Nghe hắn nói vậy, gương mặt Tracy lộ về kinh ngạc. Nghe nói, gần như mỗi ngày trên tiền tuyến đều sẽ diễn ra một trận đại chiến, hoàng thú và vương thú sẽ lần lượt tấn công mạnh mẽ vào các cứ điểm, chỉ e áp lực của các cường giả nơi tiền tuyến quá nặng nề, có thể sớm giải quyết ngọn ngành chuyện dị hóa thì tốt hơn. Hai tay Tưởng Minh ôm ngực. Đâu chỉ có họ mới áp lực, chẳng phải chúng ta cũng như vậy sao? La Hư và Tracy cũng ngầm thừa nhận. Áp lực của doanh địa phòng ngự cũng rất lớn, dù sao tất cả luồng thú triều nhỏ đi qua con đường gần doanh địa phòng ngự, đều phải cần lại, đây cũng chẳng phải việc đơn giản. Bây giờ, mỗi ngày đều có 3-4 luồng thú triều nhỏ lẻ, đôi khi còn nhiều hơn. Nhưng nhân lực của họ cũng chỉ có chút ít như vậy, đều không thể ngăn cản hoàn toàn thú triều. La Hư cười híp mắt, mở miệng nói. Hy vọng có thể nhanh chóng xử lý ngọn nguồn của dị hóa, đến khi ấy, hẳn là thú triều sẽ nhanh chóng lắng lại. Thế nhưng nếu chuẩn bị ra tay với ngọn nguồn của dị hóa, vậy thì tiếp sau đây sẽ có càng nhiều hung thú triều, thậm chí còn phát động tổng tiến công, hai người các ngươi cần chú ý một chút. Tracy và Tưởng Minh nghe vậy thì khẽ gật đầu. Chương 436, Bạch Ma Lão Quái. Bên trên tường thành, cứ điểm tiền tuyến. Một đám cường giả đang chờ đợi một thứ gì đó. Người dẫn đầu không phải là nam tử tóc vàng, mà là một ông già đầu tóc trắng xóa, dáng người to lớn dị thường. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời, ánh mắt linh động sắc bén. Mà ở phía sau hắn lại là đám người nam tử tóc vàng cùng Tư Thính Vũ. Đúng lúc này, có 10 đạo ánh sáng xẹt qua bầu trời, cuối cùng rơi xuống trước mặt họ. Dẫn đầu là một ông lão đầu tóc xám trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, mặc áo bào đen. Khí tức của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những người đứng sau ông lão kia cũng rất mạnh mẽ, Lý Thanh Hòa cũng ở đó. Sau khi đáp xuống mặt đất, nàng đảo mắt nhìn qua những cường giả trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Tư Thính Vũ, hơi nhíu mày, liếc mắt đưa tình với Tư Thính Vũ. Trông thấy cảnh này, vẻ mặt của nhiều người đang đứng đây đều rất kỳ quái. Tư Thính Vũ, sắc mặt nàng vẫn không thay đổi, khóe mắt hơi rụt lại. Lúc này, nam tử cường tráng dẫn đầu mới nở nụ cười, nghênh đón. Ha ha ha, Lý lão quái. Lâu rồi không gặp. Chiến đế ám ảnh Lý Tinh Hải cũng cười rộ lên nói. Bạch ma lão quái, lâu như vậy không gặp, muốn mời ta uống rượu hả? Con sâu rượu nhà ngươi. Hết rồi. Đến một giọt cũng không còn. Lý Tinh Hải còn chưa dứt lời. Bạch ma chiến đế Raphael Harris đã biến sắc, vội vàng mở miệng nói. Ý cười trên mặt Lý Tinh Hải cũng tắt ngấm, không khí giữa hai người thoáng cái trở nên trầm mặc cứng ngắc. Thấy không khí giữa hai người không đúng, nam tử tóc vàng gượng cười nói. Hai vị tiền bối, chi bằng ta bàn chính sự trước. Đúng vậy, lần này tới làm chính sự mà, Lý lão quái, uống rượu hỏng việc. Raphael khẽ gật đầu. Lý Tinh Hải cũng không nói nhiều lời, sắc mặt trở nên nghiêm túc, mở miệng nói. Bi thôi, nói cho ta tình huống cụ thể nào. Buổi tối, Lục Duyên ở trong ký túc xá, hiếm khi được nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, Lục Duyên mệt gần chết. Bởi vì liên quan đến hắn, hiệu quả thám thính của đội trinh sát của hắn cũng khá tốt. Hơn nữa, cũng không có ai thiệt mạng, cho nên nhiệm vụ của họ cũng nặng nề hơn một chút, chiến đấu cũng kịch liệt hơn vài phần. Cho dù là Lục Duyên cũng có chút mệt mỏi. Chứ đừng nói đến mấy người khác, mấy người Groth vừa trở về đã lập tức vào phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng, mặc dù mệt mỏi nhưng Lục Duyên vẫn có chút vui vẻ. Dù sao, lần này hắn cũng thu được rất nhiều lợi. Về cơ bản, mỗi ngày đội họ đều sẽ phát hiện một đến hai luồng thú triều. Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, mỗi lần nhóm người Lục Duyên sẽ càng phát hiện luồng thú triều ở xa hơn, mà không bị phát hiện ngược lại. Mãi cho đến khi quân tiên phong đến đây, mọi người sẽ cùng nhau quét dọn thú triều. Đương nhiên Lục Duyên cũng sẽ động thủ, mỗi lần đều sẽ bộc phát năng lực kinh người. Đánh chết hung thú, cơ bản mỗi lần đều có thể giết được mấy trăm con hung thú. Công trạng khi phát hiện được thú triều cộng thêm công trạng khi đánh chết hàng loạt hung thú, thu hoạch mỗi ngày của Lục Duyên cũng khá ổn. Lục Duyên cảm thấy chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa, không chừng hắn có thể trực tiếp tiếp cận được hàng trăm đến hàng vạn học phần, tích lũy đầy học phần này. Ngay khi Lục Duyên đang mặc sức tưởng tượng huyễn cảnh tươi đẹp, thì tiếng di động chợt vang lên đánh võ mộng đẹp của hắn. Vừa mở ra, Lục Duyên đã thấy cuộc gọi từ Lý Thanh Hòa. Lục Duyên nhíu mày, nhận điện thoại. Alo, Thanh Hòa tỷ. Ha ha ha, Duyên đệ đệ, ngươi đoán xem tỷ tỷ đang ở đâu? Tiếng cười của Lý Thanh Hòa truyền đến. Lục Duyên nghe nàng nói vậy thì sửng sốt, sau đó nở một nụ cười cổ quái. Nói như vậy, không lẽ ngươi đang ở phòng tuyến Nam Bộ hả? Không hổ là Duyên đệ đệ của ta, vậy mà lại ngươi đoán trúng rồi. Còn không à? Lục Duyên có chút nghi hoặc. Thanh Hòa tỷ, ngươi tới phòng tuyến Nam Bộ làm gì? Bên trong vô tận sơn mạch phát sinh hiện tượng dị hóa, đương nhiên ta đến đây điều tra rồi. Nghe nàng nói vậy, Lục Duyên trừng to hai mắt, có chút lo lắng nói. Chỉ có mình ngươi thôi sao? Bên trong vô tận sơn mạch còn có thú cấp đế nữa. Biết Lục Duyên đang lo lắng, Lý Thanh Hòa đang ở trong ký túc xá của Tư Thính Vũ cũng nheo mắt cười. Dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Tư Thính Vũ mà ghé vào giường của Tư Thính Vũ, đung đưa chân thon. Sao có thể thế được? Lần này lão gia nhà ta cũng tới, chúng ta cùng đi. Nghe nàng nói như vậy, Lục Duyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy Lục Duyên vẫn chưa từng gặp lão gia nhà Lý Thanh Hòa, nhưng đấy là chiến đế. Hơn nữa, có con hung thú cấp đế trước của thiên tài doanh cũng bị hắn diệt, thực lực của hắn hẳn là rất mạnh. Có lão gia nhà Thanh Hòa tỷ ở đây, Lục Duyên cũng an tâm hơn nhiều. Lý Thanh Hòa nằm trên giường, nhếch khóe miệng, nàng cười tủm tỉm nói. Sao thế? Lo cho tỷ tỷ thế cơ à? Đương nhiên rồi, ai bảo ngươi là Thanh Hòa tỷ tỷ của ta? Nghe hắn nói vậy, Lý Thanh Hòa càng cười vui vẻ. Tư Thính Vũ đứng ở bên cạnh, nghe được màn đối thoại của hai người thì im lặng. Không biết phải nói gì, luôn cảm thấy hơi nghẹn. Chương 437, Chiến đế ra tay. Lý Thanh Hòa liếc nhìn về cạn lời của Tư Thính Vũ thì mở miệng cười nói. Lần này đến vô tận sơn mạch có đội ngũ tinh nhuệ, không phải chỉ có mình tỷ tỷ ta đâu, mỹ nữ đạo sư của ngươi cũng đi cùng nha. Nghe thấy Lý Thanh Hòa thế mà gọi nàng là mỹ nữ đạo sư, Tư Thính Vũ sững sờ, sau đó có chút xấu hổ lườm Lý Thanh Hòa một cái. Sao ngươi lại kêu biệt hiệu vớ vẩn nữa rồi? Lý Thanh Hòa cười tủm tỉm che điện thoại, nhẹ giọng nói. Chẳng nhẽ ngươi muốn để ta gọi cái tên thuộc về ta ngay trước mặt Duyên đệ đệ sao? Tư Thính Vũ nghe thấy tên riêng thuộc về Lý Thanh Hòa thì cả người cứng lại, không nói lời nào. Còn Lục Duyên nghe thấy lời của Lý Thanh Hòa thì có chút ngạc nhiên. Đạo sư cũng phải đi sao? Đúng vậy, chúng ta cùng đi. Vậy các ngươi chú ý an toàn nha. Biết rồi, biết rồi. Hai người nói chuyện một hồi, cuối cùng hàn huyên đến tình hình gần đây của Lục Duyên. Sau khi nghe thấy biểu hiện của Lục Duyên tại doanh địa phòng ngự không tôi, tâm tình Lý Thanh Hòa lại càng vui vẻ. Sau khi Lục Duyên cúp điện thoại, hắn nằm thẳng ra giường, hơi nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Bi tìm ngọn nguồn dị hóa sao? Nếu vô tận sơn mạch mà có ngọn nguồn của dị hóa, nếu như tìm thấy, nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn. Đến khi ấy, e là thú triều sẽ càng kịch liệt. Lục Duyên thở dài. Đến khi ấy, không biết sẽ có bao nhiêu quân thủ vệ phải hy sinh. Sau khi thủ vệ quân hy sinh vì nhiệm vụ đều sẽ được tổ chức nghi thức hỏa táng, đồng thời di vật và tro cốt sẽ được đưa về quê hương, về bên cạnh người thân. Khoảng thời gian này, Lục Duyên đã thấy quá nhiều người hy sinh, cũng tham gia không ít nghi thức. Mỗi lần tham gia, hắn đều thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn đều lực bất tòng tâm. Với thực lực của hắn, nỗ lực lớn nhất chính là bảo vệ đồng đội của mình. Lục Duyên lại thở dài lần nữa. Chờ khi ta trở thành chiến đế, sẽ giúp cấm khu được an bình. Đến khi ấy, không còn thú triều, sẽ không còn nhiều người thiệt mạng như vậy nữa. Hai ngày sau, doanh địa số 257, bên trong sơn mạch. Đội 22, đội 1 và đội 18 đang cùng tuần tra xung quanh. Đúng lúc này, từ nơi xa truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Mặt đất rung lên kịch liệt, có khí tức đáng sợ truyền đến. Mấy người Lục Duyên đang đi tuần vốn rất cảnh giác, lúc này trợn tròn hai mắt, cơ thể lập tức căng cứng, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Lúc này, mọi người đều mở to hai mắt. Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng ở chân trời lại là một vùng tối đen. Bên trong vùng tối này còn có những luồng ánh sáng xanh đầy quỷ dị đang di chuyển. Mà khí tức kinh người kia cũng truyền đến từ vùng tối đó. Kia, đó là cái gì vậy? Giọng nói Dương Thu có phần run rẩy, gương mặt mọi người đều ngập tràn sợ hãi nhìn về phía bầu trời đằng xa. Đang là ban ngày, sao bên kia lại không có mặt trời? Sao lại là ban đêm? Groth cũng kinh hãi, đầu óc mụ mị. Lục Duyên cũng ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn nhớ lại đoạn đối thoại hai ngày trước giữa hắn và Lý Thanh Hòa. Hắn mở to hai mắt. Đó là vì chiến đế đang giao đấu sao? Lúc trước, Lý Thanh Hòa đã nói với Lục Duyên rằng nàng muốn đến vô tận sơn mạch, để tìm ngọn nguồn của dị hóa. Bây giờ, xem ra đã tìm được ngọn nguồn của dị hóa và đang giao đấu rồi nhỉ? Ra đầu Lục Duyên có phần tê dại, đây chính là chiến lực của cấp chiến đế sao? Biến ban ngày thành đêm tối, hoàn toàn có thể xưng là vật đổi sao rời nhít. Đúng là không theo lẽ thường. Hơn nữa, vô tận sơn mạch, cách nơi này xa như vậy mà họ vẫn có thể cảm nhận được chấn động kịch liệt. Nếu chiến đấu ở khu vực gần đây, vậy uy lực sẽ càng kinh khủng nhỉ. Chỉ e đến dư âm hắn còn chẳng chịu được, sẽ lập tức đi đời nhỉ. Đúng lúc này, khối lập phương tiến hóa của Lục Duyên đột nhiên nhanh chóng chấn động. Mà hướng chấn động chính là vùng tối đằng kia. Lục Duyên sững người có chút ngạc nhiên. Đây là làn khối lập phương tiến hóa chấn động mạnh nhất. Hẳn là do vật dị hóa ở bên kia gây nên. Nếu có thể giết chết vật dị hóa, e là có thể thu được thứ đồ kỳ quái nào đó. Rất nhanh, Lục Duyên nở nụ cười. Giết chết vật dị hóa kia. Hắn ngại mình chưa chết nhanh sao? Đại lão cấp chiến đế đấy. Làm không tốt thì hắn sẽ đi tong trong nháy mắt đấy. Chiến đế. Bên kia có chiến đế đang giao đấu sao? Nghe thấy lời của Lục Duyên, nhưng người khác sững sờ sau đó có chút chấn kinh nhìn về phía vùng tối. Chiến đế cao cao tại thượng họ còn chưa từng được nhìn thấy chứ đừng nói, là được nhìn chiến đế giao đấu. Không ngờ hôm nay có thể xem chiến đế giao đấu. Điều này khiến tâm tình của họ có phần kích động. Nhưng rất nhanh, bên trong sơn mạch đã có vô số hung thú điên cuồng gào thét, khí tức kinh người nối đuôi nhau truyền ra. Sắc mặt mọi người đại biến. Hỏng rồi. Thú triều. Vậy mà chiến đế kia lại khiến hung thú bạo động. Cảm nhận được khí tức của không ít hung thú đang điên cuồng, Groth vội mở miệng nói. Nhanh. Trở về doanh địa. Chương 438. Thú triều. Một đoàn người chạy về phía doanh địa phòng ngự. Không bao lâu sau, họ lập tức nghe được tiếng gầm gừ. Và tiếng bước chân của hung thú ở xung quanh truyền đến. Số hung thú gặp phải cũng nhiều lên, thế nhưng Lục Duyên đã chạy trước mở đường, cả quãng đường có kinh ngạc nhưng không nguy hiểm. Thậm chí họ còn gặp được khá nhiều đoàn đội khác. Lúc này, nhiều đoàn đội cũng đang liều mạng chạy về phía doanh địa phòng ngự. Lục Duyên trông thấy đương nhiên cũng thuận tiện giúp đỡ một phen, tất cả đoàn đội đều đi cùng đội của Lục Duyên mở đường, đám người kia cùng nhau chạy về doanh địa phòng ngự. Còn chưa tiến vào doanh địa, Lục Duyên đã thấy bên trong tường thành có từng đội chiến sĩ ghen đứng thẳng tắp, bên cạnh là từng hàng pháo linh năng đã được kích hoạt, có tia sáng linh năng chớp động, không khí tiêu điều sơ sát. Vào trong cửa thành, Lục Duyên phát hiện lúc này ở cổng chính có khá nhiều quân thủ vệ vừa trở về. Có nhiều người toàn thân nhuộm đẫm máu, thương thế không nhẹ, một nhóm chiến sĩ ghen hệ trị liệu đang chữa thương cho mọi người. Còn có nhiều đội quân thủ vệ đang bận rộn giúp đỡ. Mấy người Macquarie, Chu Chính Dương, Nhan Tinh cũng ở đây. Xua khi trông thấy Lục Duyên, mắt họ sáng lên, đi đến nghênh đón. A Duyên, các ngươi không sao chứ? Bên ngoài hung thú đang bùng nổ. Macquarie đi tới. Lục Duyên lắc đầu, cười nói. Không sao đâu, thực lực của ta học trưởng ngươi cũng biết mà. Nhan Tinh đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn Lục Duyên cũng sáng lên, cười nói. Đúng nha, Dạo gần đây, Lục Duyên học đệ rất nổi danh trong doanh địa của chúng ta đấy. Chu Chính Dương nhíu mày, cười xấu hổ nói. Là danh tiếng chiến sĩ linh tinh sao? Nói xong, trên mặt hắn lại hiện chút đau lòng. Không ngờ vậy mà Lục Duyên, học đệ ngươi lại dùng nhiều chú phù và bom linh năng như vậy. Mấy thứ này mà quy đổi ra linh tinh thì không biết có bao nhiêu linh tinh đây. Lục Duyên lắc đầu. Nếu đã gia nhập vào đoàn trinh sát, dù sao ta cũng phải làm chút gì đó, mặc dù không có cách nào để đảm bảo an toàn cho thành viên của tất cả các đội trinh sát, nhưng dù sao ta cũng phải cứu đội của ta nhỉ. Về mặt của mấy người Groth đứng sau lưng Lục Duyên đầy cảm động. Chu Chính Dương nghe vậy thì vội mở miệng nói. Lục Duyên học đệ à, ta cũng không nói ngươi làm việc có vấn đề, chỉ là có chút đau lòng thôi. Nhan Tỉnh cười tủm tỉm nhìn Lục Duyên. Học đệ đã là anh hùng trong lòng của rất nhiều người ở quân thủ vệ đấy. Macquarie lắc đầu. Được rồi, đừng nói tào lao nữa. A Duyên, các ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Nghe nói có chiến đế đại nhân đã đi vào vô tận sơn mạch, chỉ e tiếp sau đây, thú triều sẽ bộc phát triệt để, đến khi ấy, áp lực của chúng ta ở đây rất nặng nề, có khi còn không được nghỉ ngơi. Bây giờ đoàn trinh sát các ngươi là mệt nhất. Lấy lại tinh thần, đợi giết hung thú đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghe lời này, Lục Duyên khẽ gật đầu. Vậy được rồi, vậy chúng ta về nghỉ trước. Đoàn đội của Lục Duyên tấp nập rời khỏi cổng thành, đi vào trong thành. Vô tận sơn mạch. Lúc này, không trung phía trên sơn cốc là một mảng tối đen. Đêm đen đã bao phủ toàn bộ khu vực, khí tức mạnh mẽ trào ra. Đến cả một số hung thú hùng mạnh ở khu vực khác cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về nơi tối đen như mực, tia sáng chớp động trong đôi mắt. Trong màn đêm, Lý Tinh Hải đang đứng lơ lửng trên không trung, nhìn vào bóng dáng quỷ dị trước mắt. Đó là một con cự khuyển da lông đỏ sẫm cao đến hơn 10 mét, mà lúc này, từng chiếc xúc tu màu đen đang sinh trưởng trên người cự khuyển. Xúc tu khua khoáng vặn vẹo, phát ra từng tia sáng xanh sẫm đầy quỷ dị. Mà trong đôi mắt to lớn kia cũng lấp loài ánh sáng xanh. Lý Tinh Hải hơi nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng. Viêm ma khuyển, không ngờ lại là ngươi. Viêm ma khuyển nhếch mép, trong đôi mắt lớn màu xanh lóe lên từng đốm lửa quỷ dị. Xúc tu trên người hắn cũng dãy dụa vặn vẹo tựa như đang phát ra thanh âm mê loạn. Lý Tinh Hải, không ngờ là ta phải không? Lần này ta muốn trả thù một kiếm lần trước. Hắn nhìn thoáng qua xúc tu kỳ lạ đang lay động trên người viêm ma khuyển, cười xòa một tiếng. Thế nào, biến thành dạng này khiến ngươi cảm thấy bản thân mình mạng rồi. Chẳng qua chỉ là con chó nhà có tăng mà thôi. Gzaoi. Viêm ma khuyển bị thái độ của Lý Tinh Hải chọc giận, hắn giận dữ gầm lên một tiếng, từng ngọn lửa màu xanh sẫm bùng lên, biến thành từng nhóm hỏa cầu xanh biếc kỳ lạ bay về phía Lý Tinh Hải. Ngọn lửa nóng rực kia khiến màn đêm hơi dao động, lực lượng mạnh mẽ thậm chí còn khiến không gian trở nên vặn vẹo. Lý Tinh Hải cảm nhận được uy lực lớn mạnh kia thì khẽ nhíu mày. Xem ra đã mạnh hơn ban đầu rất nhiều. Trường kiếm trong tay hắn phát ra từng đợt kiếm quang bén ngọt, xẹt lên trong không trung. Từng đường kiếm quang tối đen như mực lan ra mấy ngàn mét xung quanh, tạo thành kiếm võng kín kẽ, bao bọc toàn bộ hỏa cầu xanh quỷ dị vào bên trong. Kiếm võng va chạm với hỏa cầu xanh quỷ dị. Chương 439, mạnh. Đoàng. Tiếng nổ dữ dội vang rền. Trên không trung, ngọn lửa xanh mãnh liệt biến thành biển lửa xanh dài hơn 10 cây số. Núi non phía dưới bị ngọn lửa bao lấy, dường như đã hòa tan ra, để lại từng chiếc hố sâu hoắm kỳ dị. Cho dù là cây cối hay là nham thạch, tất cả đều bốc hơi. Từng đợt kiếm quang đen nhánh lại chém xuống, rạch mấy vệt kiếm dài mấy ngàn mét trên mặt đất, sâu không thấy đáy. Khi Lý Tinh Hải và Viêm Ma khuyển phóng khí tức ra, những hung thú ở khu vực này cũng nhanh chóng chạy trốn. Nếu không đến hung thú cũng không thể sống sót. Lý Tinh Hải thoáng nhìn xuống mặt đấy, hắn khẽ nhíu mày, sau đó bay về phía tinh cầu. Viêm ma khuyển vốn đang nổi giận bỗng giận dữ gầm lên một tiếng, xúc tu toàn thân lay động, đuổi theo. Một người một chó lao ra khỏi tầng khí quyển, đi vào tầng chân không lạnh lẽo tĩnh mịch. Hai tròng mắt Lý Tinh Hải đen như mực, xung quanh có từng luồng hắc ám nồng đậm đang di chuyển, cuối cùng, khu vực trong vòng 10 km quanh người hắn không có chút ánh sáng nào. Cả người Lý Tinh Hải như hóa thân thành bóng đêm. Hoàn toàn dung nhập vào đó. Viêm ma khuyển ngửa đầu gầm thét, gợn sóng xanh lá kinh người bắt đầu khuếch tán, cơ thể hắn bay vọt lên không trung. Cơ thể vốn chỉ cao chừng 10 mét, nay tăng đến 50 mét, 100 mét, 500 mét, cuối cùng cao khoảng hơn 2.000, gần 3.000 mét. Nghiễm nhiên biến thành một con quái vật khổng lồ. Nhất là những cái xúc tu gần như cắm rễ trên cơ thể to lớn của viêm ma, khuyển cũng theo đó mà biến lớn. Bên trên còn xuất hiện một mắt một mồm. Con mắt kia nhìn chằm chằm vào Lý Tinh Hải, khuôn miệng nở một nụ cười quỷ dị, không biết nó há miệng nói gì, phát ra âm thanh hết sức quỷ dị. Khí tức khủng khiếp cũng bộc phát từ cơ thể của một người một chó, đến cả tầng chân không cũng xuất hiện dấu vết vặn vẹo. Viêm ma khuyển khởi xướng tấn công trước,

sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề, nhưng cũng nghênh đón. Vừa mới va chạm, tiếng giống giận lại vang vọng khắp đất trời. Vô tận sơn mạch đang không ngừng chấn động trước lực lượng kinh khủng của các cường giả cấp chiến vương và chiến hoàng. Dưới đòn tấn công, từng ngọn núi tan tành thành mảnh nhỏ. Từng cái hố sâu hoắm không ngừng xuất hiện. Dường như mặt đất cũng bị đảo lộn. Những cường giả này từ mặt đất đánh lên tận không trung, tiếng giống giận gầm gừ không ngừng vang lên. Ánh sáng tràn ra khắp trời cao. Đêm đen lúc trước Lý Tinh Hải ngưng tụ còn chưa tản ra, luồng ánh sáng này đã trở thành nguồn sáng trong đêm tối. Toàn thân Lý Thanh Hòa lấp lóe từng luồng sáng, nàng cười lạnh, trong tay cầm chắc trọng kiếm. Xung quanh nàng có 4 con hung thú cấp vương, 2 con viêm ma khuyển và 2 con cuồng bạo ma viên. Trên người 4 con hung thú này đều mọc đầy xúc tu, mà con mắt trên xúc tu nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Hòa, ánh mắt quỷ dị. Lý Thanh Hòa đảo mắt nhìn quanh 4 con hung thú, nàng nhếch miệng cười xòa một tiếng. Chỉ có 4 con hung thú cấp vương. Xem thường ta quá đấy. Nàng bước lên một bước, thân thể biến mất tại chỗ. Một khắc sau, đột nhiên có vô số kiếm quang đen nhánh phát ra từ hư không, bao phủ một con viêm ma khuyển. Chiến kỹ cấp hoàng, ám ảnh thuấn không chạm. Đây chính là gen siêu phàm hệ không gian và hắc ám, mà đến cả Lý Tinh Hải cũng không có được. Từng đợt kiếm quang mang theo sức mạnh hủy diệt vô cùng ghê gớm, khiến con viêm ma khuyển kia gào thét giận dữ. Ánh sáng xanh quanh thân nó bắt đầu lưu chuyển, lửa xanh và xạ tuyến xanh cũng bắt đầu phun ra, bắn lên ngăn cản từng đợt kiếm quang. Thế nhưng, cùng là cấp chiến vương, lửa xanh và xạ tuyến xanh lại dễ dàng bị xé toạc ra. Vô số kiếm quang bao phủ quanh viêm ma khuyển, đột nhiên bạo phát kiếm khí đáng sợ. Một khắc sau, viêm ma khuyển bị chia làm nhiều mảnh nhỏ. Từ trên không trung, bọt máu chậm chậm rơi xuống, mà trong từng đợt sương mù màu xanh quỷ dị kia lại phát ra tiếng thét, lao về phía Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa hơi nhíu mày, cơ thể biến mất tại chỗ. Từng đợt kiếm quang lại bao phủ sương mù màu xanh. Một giây sau, sương mù màu xanh bị chôn vùi. Ba con hung thú còn lại thấy vậy thì phẫn nộ gào thét, đôi mắt đồ ngầu ánh lên tia sáng xanh kỳ dị. Giết à! Giết chết con người này! Trong tiếng giống giận, con viêm ma khuyển còn lại há mỏm phun ra một đám hỏa cầu màu xanh, xúc tu cũng phát ra những tia sáng xanh tương tự. Còn toàn thân hai con cuồng bạo ma viên kia lại xuất hiện từng luồng sáng xanh, lao về phía Lý Thanh Hòa. Xúc tu của họ bắn ra những tia sáng y hệt. Vô số ánh sáng xanh chi chít như phong tỏa cả không gian. Lý Thanh Hòa mặt không đổi sắc, thân thể nàng chìm vào hư không, biến mất dạng. Lần xuất hiện tiếp theo đã ở ngay sau một con cuồng bạo ma viên, kiếm quang lại bắt đầu chuyển động. Ngay khi Lý Thanh Hòa áp chế bốn con hung thú cấp vương, trên không trung cách đó không xa, lúc này Tư Thính Vũ cũng đang đối mặt với sự tấn công của bố con hung thú cấp vương. Cả bốn con hung thú cấp vương này đều là viêm ma khuyển, chúng đang không ngừng phun ra xạ tuyến và hỏa cầu. Mà sắc mặt Tư Thính Vũ nghiêm túc, toàn thân mặc chiến giáp chắc dày màu đỏ vàng, hai tay nắm chắc một cây trường thương dày khoảng 3 mét. Trong con mắt đồ của nàng hiện vẻ uy nghiêm, tiếng rồng gầm mơ hồ vang lên khắp không trung. Sau đó, thân thể nàng xuất hiện lớp vảy rồng óng ánh như hồng thạch. Dường như cả người nàng đều biến thành long nữ. Một khắc sau, chân Tư Thính Vũ đạp lên không trung, không khí nứt toác, hóa thành từng đợt sóng khí, cả người nàng phóng thẳng về phía một con viêm ma khuyển. Vô số hỏa cầu và xạ tuyến màu xanh rơi xuống người nàng, nhưng nàng không có chút cảm giác gì, trực tiếp cứng đối cứng xông thẳng qua. Nàng vọt tới trước mặt con viêm ma khuyển, một thương xuyên thủng người con viêm ma khuyển kia. Ba con viêm ma khuyển còn lại, chú ý đến cái liếc mắt của Tư Thính Vũ, chúng nổi giận gầm lên một tiếng, vừa công kích Tư Thính Vũ, vừa lùi lại không ngừng. Nếu so với chúng thì Tư Thính Vũ còn giống hung thú hình người hơn, khiến cho chúng không dám lại gần. Chương 441, bắt đầu. Ở nơi sâu trong vô tận sơn mạch, trong lúc đám người Lý Thanh Hòa chiến đấu với hung thú, thì thú triều bộc phát lần thứ hai. Lần này số lượng hung thú nhiều hơn so với trước, lít nhà lít nhít hung thú từ vùng biên giới vô tận sơn mạch, xông về phía khu vực phòng tuyến của đế quốc Hồng Phong. Trong đó có một lượng lớn hung thú vây công cứ điểm của phòng tuyến, mà cũng không thiếu hung thú vượt qua phòng tuyến ở phía ngoài cùng, tiến vào phòng tuyến trung bộ. Doanh địa phòng ngự số 257. Đoàn người Lục Duyên vừa mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu, thì đã bị thông báo tập hợp. Lần này không chỉ tập hợp trinh sát doanh của họ, mà là tất cả thủ vệ quân ở toàn bộ quân khu, tất cả đều tập hợp lại cùng nhau. Mọi người tập hợp lại dưới tường thành của doanh địa phòng ngự, đám thủ vệ quân cấp cao như La Hưu, Chase, Tưởng Minh, Uông Gia Thụ đứng thẳng trên tường thành, nhìn xuống thủ vệ quân ở bên dưới. Mà ở cách đó không xa, cũng có không ít mạo hiểm giả bình thường ở lại. Ánh mắt La Hưu quét qua mọi người, hơi dừng lại ở trên người Lục Duyên. Nụ cười nhã nhặn thường thấy của hắn ta biến mất không còn tăm hơi, giờ phút này chỉ còn sự nghiêm túc lạnh lẽo tràn đầy khắp khuôn mặt. Giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên, dưới tác dụng của linh lực mà truyền khắp toàn bộ cứ điểm. Tiền tuyến truyền đến tin tức, thú triều bùng nổ toàn diện, một số lượng lớn hung thú băng qua tiền tuyến, tiến vào trong phòng ngự trung bộ, chúng ta là doanh địa phòng ngự trung bộ. Vì thế sắp phải đối mặt với đợt thú triều tập kích quy mô lớn. Thú triều lần này thế tới hung hăng, nguy hiểm so hơn trước. Thế nhưng, hậu phương của phòng tuyến phía nam chính là đế quốc, nơi đó có rất nhiều thành phố, có người thân, bạn bè, người yêu của chúng ta. Chúng ta có thể để cho bầy súc sinh này vượt qua phòng tuyến, tiến vào trong đế quốc, làm hại những người mà chúng ta quan tâm sao? Tuyệt đối không. Tiếng gầm thét giận dữ vang lên, vang tận mây xanh. La Hưu hờ hững gật đầu. Không sai, chúng ta là thủ vệ quân. Chúng ta là lá chắn của đế quốc. Chúng ta phải bảo vệ trận địa, dùng thân thể và vũ khí của chúng ta ngăn chặn thú triều ở ngoài phòng tuyến. Quyết không thể, để những con súc sinh kia vươn móng vuốt sắc bén về phía nhân dân đế quốc. Tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Trong tiếng gào lên đầy giận dữ, tất cả thủ vệ quân đều bắt đầu di chuyển, ai vào chỗ nấy. Giờ phút này, ngay cả mạo hiểm giả ở cách đó không xa cũng đều tinh thần nghiêm túc, về mặt hơi kích động. Những người có thể ở lại, chủ yếu đều là người có lòng muốn giúp đỡ thủ vệ quân. Một người đàn ông trung niên cầm đầu la hét giận dữ với mạo hiểm giả ở phía sau. Các anh em, quân đoàn trưởng La Hưu nói không sai. Các ngươi cũng không muốn thú triều vọt tới dưới tường thành của thành phố, mà người nhà các ngươi đang sinh sống đâu đúng không? Tôi xấu gì chúng ta cũng là người có sức mạnh, phải giúp đỡ lẫn nhau. Giúp thủ vệ quân cùng nhau bảo vệ phòng tuyến. Đuổi đám súc sinh đó. Trong tiếng gầm thét giận dữ, tất cả mạo hiểm giả đều đi tìm vị trí của mình. Dưới sự chỉ dẫn của thủ vệ quân, Đội trinh sát 22 của đám Lục Duyên lúc trước đều là đội viên trinh sát, phải đi tuần tra tân phòng ngự của lãnh địa. Nhưng hiện tại, thú triều bùng nổ toàn diện, họ chính là chiến sĩ quân tiên phong. Tất nhiên cũng phải đi theo quân tiên phong cùng trấn thủ doanh địa, đánh chết hung thú. Họ được sắp xếp ở tường thành phía nam, cũng chính là tường thành đối diện với Vô Tận Sơn Mạch. Thú triều cũng đến từ vị trí này. Đoàn trưởng Uông Gia Thụ của trung đoàn 1 đang gầm thét ở bên trên tường thành. Tất cả lên tường thành. Chiến sĩ hệ nguyên tố và hệ viễn công chú ý đánh chết hung thú, chiến sĩ hệ thủ vệ và hệ cường công phụ trách bảo vệ bên cạnh chiến sĩ hệ viễn công và hệ nguyên tố, pháo linh năng chuẩn bị sẵn nhiệt, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Lục Duyên đi theo đám người Groot lên tường thành. Đây là lần đầu tiên Lục Duyên lên trên tường thành, hắn phát hiện hành lang tường thành ước chừng rộng khoảng 50m, vô cùng khoa trương. Trên hành lang, cứ cách 100m lại được bố trí một đài pháo linh năng cực to. Giờ phút này đã có một vài chiến sĩ Gen đang điều khiển pháo linh năng, bên trên còn có linh lực cường đại đang khuếch tán ra. Mà ở giữa pháo linh năng, đã có không ít chiến sĩ Gen hệ viễn công và hệ nguyên tố đều, ở phía sau lỗ châu mai, cầm pháp trượng và trường cung trong tay chờ đợi thú triều tiến đến. Đội 22, Dương Thu và Đinh Văn cũng là như thế. Dương Thu cầm pháp trượng trong tay, cười một tiếng với Lục Duyên. Hì hì, không nghĩ tới vậy mà lại đến lượt ta và lão Đinh tấn công hung thú. Hiếm thấy lắm đó, lần này A Duyên phải bảo vệ chúng ta thật tốt. Đinh Văn cũng vui mừng dạo dực nở nụ cười, khẽ gõ dây cung của mình. Dù sao, đợi đến khi đại quân hung thú đến, khẳng định không thể đi xuống cận chiến, vì quá nguy hiểm. Tường thành sẽ không mở ra, một khi đi xuống thì chắc chắn không lên nổi, sẽ bị mài mòn đến chết ở dưới tường thành. Trừ phi là cường giả cấp vương giả có thể bay. Chương 442, Hộ vệ cơ giới. Lục Duyên nghe thấy câu nói của Dương Thu, thì nhịn không được mà trợn trắng mắt. Ai nói ta không thể tấn công hung thú? Hửm. Nghe thấy thế, mấy người Groot đều sững sờ, hơi nghi ngờ mà nhìn Lục Duyên một chút. Sau đó Groot đột nhiên nghĩ đến cái gì đấy, thế là sắc mặt hơi thay đổi, cổ quái nói. Không phải chứ, A Duyên, ngươi sẽ không định đứng ở bên trên liên tục ném các loại phù chú đấy chứ? Nghe nói như vậy, sắc mặt của những người khác cũng trở nên kỳ lạ. A Duyên. Quên đi A Duyên. Không cần phải làm vậy, không cần làm thế đâu. Quá lãng phí tiền. Xem như ta cầu xin ngươi, đừng lãng phí như vậy, trái tim của ta không chịu nổi đâu. Mấy ngày nay, họ đều được chứng kiến Lục Duyên ném phù chú như thế nào. Lúc trước còn đỡ, bây giờ đang thủ thành ở bên trên tường thành. Trừ phi hung thú lên tường, nếu không thì cũng không bị tấn công đến. Loại thời điểm này mà ném phù chú thì thật sự quá lãng phí. Lục Duyên nhìn về mặt của mọi người mà bật cười. Đội trưởng, mọi người nghĩ gì thế? Cho dù không ném phù chú, thì ta cũng có thủ đoạn khác. Nghe hắn nói thế, sắc mặt của mọi người vẫn đầy vẻ kỳ quái, không thể nào hiểu được thủ đoạn mà Lục Duyên nói là cái gì. Đúng lúc này, sắc mặt của đốc quân Uông Gia Thụ thay đổi, nhìn về phía bầu trời xa xăm mà gầm thét. Mọi người chú ý, hung thú sắp tới. Nhìn lên bầu trời kìa. Mọi người đồng loạt thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa. Sau đó, họ lập tức nhìn thấy từng đám mây đen lít nha lít nhít, từ đằng chân trời đang đến gần. Là đại bàng liệt phong và đàn hỏa ưng. Chiến sĩ Viễn Trình chú ý. Chờ chúng nó tới gần, thì chuẩn bị bắn chết chúng. Quyết không thể thả cho chúng nó đi qua. Hệ thủ hộ và hệ cường công chú ý. Bảo vệ tốt Viễn Trình. Tiếng gào thét giận dữ lại vang lên lần nữa. Đến rồi sao? Lục Duyên nheo hai mắt lại, bỗng có từng con lãnh chúa cơ giới khổng lồ cao chừng 10 mét xuất hiện, ở chỗ tường thành trống không phía sau hắn. Sau khi lãnh chúa cơ giới xuất hiện, thì tự động tản ra hai bên. Nhìn thấy lãnh chúa cơ giới đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều giật mình mà coi như quân địch. Trong lòng của đoàn trưởng trung đoàn một kiêm đốc quân Uông Gia Thụ run lên, đúng lúc này, hắn ta nhìn thấy Lục Duyên ở nơi xa, nghĩ tới cái gì đó thế là hai mắt hơi mở to ra nhìn. Trong nháy mắt hắn ta đã xuất hiện ở bên người Lục Duyên, sắc mặt vẫn cổ quái. Lục Duyên, đây là... ngươi làm. Hắn ta khiếp sợ nhìn từng con lãnh chúa cơ giới không ngừng xuất hiện, hơi ngẩn người. Lục Duyên nhẹ gật đầu rồi cười nói. Đúng vậy, là ta làm. Giờ phút này tất cả mọi người đều trừng to mắt, tê cả da đầu, về mặt khiếp sợ. Miệng. Đậu xanh rau má, cái này là biết bao nhiêu sinh mệnh cơ giới chứ? Lời này gần như đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lục Duyên không trả lời, nhưng tốc độ lãnh chúa cơ giới xuất hiện rất nhanh, không bao lâu đã trên 100 con và vẫn tiếp tục tăng lên. Những con lãnh chúa cơ giới xuất hiện từ lúc ban đầu đã chạy ra xa mấy trăm mét. Hết cách rồi, vì thân hình của chúng quá lớn, nên mỗi một vị trí mà chúng chiếm cũng đều cần rộng đến mấy mét. Chạy đến phía xa xa, khiến cho các chiến sĩ Gen ở phương xa cũng đều bị chấn động. Mà giờ phút này, đốc quân ở các khu vực khác cũng chạy tới. Trong đó có một người đàn ông tóc vàng và một cô gái tóc đen. Hai người đến bên cạnh Uông Gia Thụ, về mặt sững sờ. Lão Uông, chuyện gì xảy ra vậy? Những sinh mệnh cơ giới kia là cái gì? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này Uông Gia Thụ mới lấy lại tinh thần từ sau chấn động. Hắn ta cong khóe miệng lên, chỉ về phía Lục Duyên. Các ngươi hỏi hắn ý. Tất nhiên hai người kia cũng biết Lục Duyên, dù sao thời gian gần đây Lục Duyên cũng rất nổi tiếng. Chàng trai đoàn trưởng tóc vàng dùng vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn Lục Duyên, liên tục triệu hồi lãnh chúa cơ giới ra, há to miệng. Lục Duyên, ngươi làm những cái này. Lục Duyên cười gật đầu. Đúng vậy, là ta đó, thu hoạch từ trong di tích cơ giới Ayer. Cô gái tóc đen ở bên cạnh sửng sốt một chút, sau đó cười lên nói. Có những hộ vệ cơ giới này, độ khó của việc bảo vệ doanh địa phòng ngự cũng thấp hơn. Đúng rồi, thực lực của những hộ vệ cơ giới này là gì? Lĩnh chủ nhị giai viên mãn. Lục Duyên cười tươi rói. Những hộ vệ cơ giới này đều là thành quả mà lúc trước Lục Duyên thu hoạch được trên cao ốc vạn mét. Nhiều cao ốc vạn mét như vậy, cho nên số lượng hộ vệ cơ giới mà Lục Duyên thu hoạch được cũng không ít. Gộp tất lại chắc cũng khoảng hơn 200 con. Toàn bộ đều là lãnh chúa nhị giai viên mãn. Cả đám người đều trố mắt nhìn đầy kinh ngạc. Giọng nói của chàng trai tóc vàng đã hơi khàn khàn. Hơn 200 con lãnh chúa nhị giai viên mãn, đây là cái khái niệm gì? Bất kể là Uông Gia Thụ hay là những người khác thì vẻ mặt cũng đều là ngẩn ngơ. Chương 443, quân đoàn cơ giới. Khóe miệng Uông Gia Thụ co rút, vội mở miệng. Để ta thông báo cho mấy quân đoàn trưởng. Dựa vào thực lực của hộ vệ cơ giới của ngươi, gần như có thể một người bảo vệ phía tường thành. Ngay vào lúc Uông Gia Thụ định thông báo cho La Hưu, thì La Hưu cùng với Chasey và Tưởng Minh đã xuất hiện ở bên cạnh họ. La Hưu hờ hững lên tiếng. Không cần thông báo, động tĩnh bên này lớn như vậy, chúng ta tất nhiên cũng nhìn thấy. Suy cho cùng, thân hình của lãnh chúa cơ giới cũng cao cỡ 10 mét, được xem như là vật thể khổng lồ. La Hưu nhìn thấy những lãnh chúa cơ giới liên tục xuất hiện, thì đôi mắt vốn luôn híp ấy thế mà lại mở to ra. Có thể biết được hắn ta kinh ngạc đến nhường nào. Không chỉ hắn ta, mà Chasey nhìn những lãnh chúa cơ giới liên tục đi qua bên người nàng ấy, thì cũng hé cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Lục Duyên mà nói. Lục Duyên, ngươi đã mang đến cho chúng ta niềm vui quá lớn. Đôi mắt cơ giới của Tưởng Minh ở bên cạnh liếc liên tục, lướt qua người một con lãnh chúa cơ giới, sau đó khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười hung ác. Ha ha, hơn 200 con lĩnh chỉ nhị giai viên mãn này có thể khiến cho thú triều tha hồ hưởng thụ một phen. La Hưu trầm mặc, nhìn về phía Lục Duyên rồi khẽ cười. Bạn học Lục Duyên, ta ở chỗ này, đại diện cho thủ vệ quân của doanh địa 257 cảm ơn ngươi. Nhờ hơn 200 con lãnh chúa nhị giai viên mãn này của ngươi, mà tỷ lệ tử vong lần này có thể sẽ giảm mạnh. Lục Duyên sững sờ, sau đó dâng lên một cái chào theo nghi thức quân đội, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Quân đoàn trưởng, hiện tại ta cũng là một thành viên của quân đoàn 257, đây là việc ta nên làm. Nghe thấy như thế, ánh mắt của mấy người La Hưu đều lấp lóe, lộ ra nụ cười tươi rói. Ha ha ha, vậy thì ta không khách sáo nữa. Binh sĩ Lục Duyên, ta dùng thân phận quân đoàn trưởng của quân đoàn 257 thành lập quân đoàn cơ giới, lệch cho ngươi đảm nhận vị trí quân đoàn trưởng. Dẫn dắt lãnh chúa cơ giới chỉ viện cho tường thành bốn phía, bổ sung lỗ hổng của phòng ngự, không biết ngươi có sẵn lòng nhận trách nhiệm này hay không? Sắc mặt những người khác nhìn Lục Duyên đều kịch liệt thay đổi. Đây đúng thật là một người thành quân mà. Có điều, hơn 200 con lãnh chúa cơ giới này không những là lãnh chúa nhị giai viên mãn, mà lại còn có được thân thể sắt thép kiên cường, thực như vậy thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với tất cả quân đoàn. Đương nhiên đó là không tính tới quân đoàn trưởng và hai phó quân đoàn trưởng. Họ không hề cảm thấy bất ngờ gì khi Lục Duyên đảm nhận trọng trách như này. Lục Duyên cũng sửng sốt mất một lúc, sau đó hắn khẽ nhếch khóe miệng. Vâng. La Hưu nhẹ gật đầu, rồi lại nhìn về phía bầu trời với vẻ mặt căng thẳng. Sắp đến rồi. Lục Duyên cũng nhìn về lên bầu trời, mây đen đã gần kề doanh địa phòng ngự. Dựa vào thị lực của Lục Duyên, đã có thể thấy rõ dáng vẻ của Đại Bàng Liệt Phong và Hỏa Ung. Lông vũ toàn thân Đại Bàng Liệt Phong có màu xanh nhạt, mà Hỏa Ung thì lại là một thân đỏ ửng. Hình thể của hai loại hung cầm này đều không nhỏ, sải cánh ít nhất cũng 5 đến 6 mét, lúc mà thực lực mạnh mẽ có khi còn hơn 10 mét. Phi cầm lít nha lít nhít dùng con ngươi sắc bén nhìn xuống doanh địa phòng ngự phía dưới. Sau khi nhìn thấy chiến sĩ nhân loại, con ngươi màu đỏ hồng của chúng lóe lên sát ý, gầm thét đánh tới. Giờ phút này, Lục Duyên đã triệu tập hết tất cả lãnh chúa cơ giới. Lúc này, tất cả lãnh chúa cơ giới đã lấp kín toàn bộ tường thành phía nam. Toàn bộ tường thành phía nam dài khoảng 3 cây số. Trên cơ bản là cứ hơn 10 mét sẽ có một con lãnh chúa cơ giới. Tất cả số lãnh chúa cơ giới này cũng được xem như là lãnh chúa hệ cường công, cũng được trang bị pháo linh năng, có được năng lực công kích từ xa không tệ, cho dù là chống lại một đơn vị phi hành thì cũng có thể đánh một trận. Giờ phút này nhìn thấy Đại Bàng Liệt Phong cùng với Hỏa Ưng nhào xuống, cả đám đốc quân lập tức quát lên. Tấn công! Sắc mặt của cả đám chiến sĩ ghen lạnh lùng, kéo trường cung, bắn ra những mũi tên cường đại, cũng có chiến sĩ hệ nguyên tố sử dụng các loại chiến kỹ bắn về phía bầu trời. Lục Duyên chỉ cần dùng một ý nghĩ, đã khiến hai mắt của tất cả lãnh chúa cơ giới đều trở nên đỏ bừng. Chúng nâng pháo linh năng lên, nhắm ngay về phía lũ hung cầm. Ầm ầm ầm ầm, từng quả pháo linh năng thô to phóng lên tận trời, bắn về phía không trung. Có lẽ các đòn tấn công ở cự ly xa của lãnh chúa cơ giới cận chiến không đủ mạnh, nhưng chúng vốn dĩ chính là lãnh chúa cơ giới viễn trình, cho nên không chỉ trên tay chúng đều có pháo linh năng, mà thậm chí mỗi một bộ phận trên cơ thể đều có pháo linh năng. Chỉ một con lãnh chúa cơ giới đã bắn ra 5 đến 6 đòn tấn công bằng pháo linh năng. Sóng linh lực cường đại không ngừng hiện lên, uy lực từ đòn tấn công bằng pháo linh năng của hơn 200 con lãnh chúa nhị giai viên mãn, thậm chí còn vượt qua uy lực của tất cả chiến sĩ viễn trình. Chương 444, đơn giản, thực lực của lãnh chúa nhị giai viên mãn có thể sánh ngang với thủ lĩnh tam giai cấp cao hoặc trung, mạnh hơn nhiều so với đa số thủ vệ quân chỉ đến nhị giai. Cảm nhận được rất nhiều đòn tấn công cường đại, Đại Bàng Liệt Phong và Hỏa Ưng giận dữ gào to, từng đạo cuồng bạo phong nhận và hỏa diễm chỉ tiễn phóng xuống phía dưới, lập tức va chạm với các loại chiến kỹ, mũi tên và pháo linh năng. Âm, tiếng nổ gian vang lên. Một phần mũi tên và chiến kỹ xuyên qua phong nhận và hỏa diễm chi, tiễn tiếp tục bắn về phía Đại Bàng Liệt Phong và Hỏa Ưng, cũng có một số đòn tấn công tiêu tán ở giữa không trung, mà đại đa số pháo linh năng thì lại lấy thế như bẻ cành khô, mà sẽ rách đòn tấn công của Đại Bàng Liệt Phong và Hỏa Ưng, rồi bùng nổ ở trong đàn hung cầm. Linh lực khủng bố bùng nổ, rất nhiều hung cầm bị đánh chết, máu tươi và thi thể liên tục rơi xuống từ không trung. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt của tất cả mọi người đều co rụt lại, thậm chí đám người La Hưu còn nhìn thoáng qua những lãnh chúa cơ giới ở phía sau. Thực lực của lãnh chúa cơ giới còn cường đại hơn so với tưởng tượng của họ. Pháo linh năng cường đại là một đám Đại Bàng Liệt Phong và Hỏa Ưng giật nảy mình. Chúng giận dữ gào to, tập trung tấn công về phía lãnh chúa cơ giới. Trên bầu trời có đến cả ngàn con Đại Bàng Liệt Phong cùng với Hỏa Ưng, từng đạo phong nhận và hỏa cầu kết hợp lại với nhau, hiển nhiên uy lực cũng không phải dạng thường. Nhưng nhìn thấy cảnh này, tất cả thủ vệ quân cũng đều phát động tấn công, đánh về phía công kích liên thủ của bọn hung cầm. Hơn nữa còn cả thêm cả pháo linh năng của lãnh chúa cơ giới. Chiến kỹ va vào nhau, cuối cùng vẫn là thủ vệ quân mạnh hơn một xíu. Từng quả pháo linh năng liên tục nổ tung trên thân Đại Bàng Liệt Phong và Hỏa Ưng ở trên bầu trời, thi thể và máu tươi không ngừng rơi xuống từ trên không. Đúng lúc này, trong nội bộ quân khu có một loạt chiến cơ đen nhánh bay vọt lên, phát động tiến công về phía mây đen. Khoảng chừng hơn 100 chiếc. Những cái này đều là chiến cơ ưu ảnh nhị giai của quân đoàn 257. Bất kể là phòng ngự hay là hộ thuẫn thì uy lực đều là cấp thủ lĩnh nhị giai viên mãn, là đơn vị phòng không của quân đoàn. Mặc dù số lượng hơi ít, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Suy cho cùng, chi phí cho một chiếc chiến cơ ưu ảnh cần khoảng 10 vạn linh tinh nhị giai. 100 chiếc chính là 1.000 vạn linh tinh nhị giai. Vẻn vẹn chỉ là phòng tuyến trung bộ phía nam, thì đã có khoảng đến hơn vạn doanh địa phòng ngự. Mỗi một doanh địa đều cần được trang bị chiến cơ ưu ảnh, vậy thì phải mất bao nhiêu linh tinh? Huống chi, toàn bộ đế quốc Hồng Phong cũng không phải chỉ có riêng một quân khu phòng tuyến phía nam, ở những phòng tuyến khác hay thậm chí là căn cứ vết nứt không gian đều cần khá nhiều chiến cơ. Chi phí này quá cao. Hơn nữa, cái này cũng không chỉ là vấn đề về chi phí. Nếu muốn rèn đúc ra chiến cơ thì cần phải có rất nhiều loại vật liệu, còn phải là một lượng lớn. Cho dù đế quốc Hồng Phong có tìm được khoáng mạch ở khởi nguyên chi địa, thì vẫn có rất nhiều vật liệu kim loại không đủ dùng. Chính vì như thế, gần như tất cả các chủng tộc đều sẽ tranh đoạt ít tài nguyên được phát hiện ra ở trong khe nứt không gian. Ai cũng hy vọng có được nhiều tài nguyên hơn, mặc kệ là dân dụng hay là quân dụng thì đều cần tài nguyên. Với sự gia nhập chiến trường của chiến cơ ưu ảnh, cộng thêm sự liên thủ vây giết của lãnh chúa cơ giới và thủ vệ quân, cuối cùng số lượng Đại Bàng Liệt Phong và Hỏa Ưng cũng nhanh chóng giảm bớt. Không bao lâu sau, vốn dĩ là một đàn hung thú tựa như mây đen, chẳng mấy chốc chỉ còn lại có vài con Đại Bàng Liệt Phong và Hỏa Ưng còn sống sót. Mà thực lực những con Đại Bàng Liệt Phong và Hỏa Ưng này đều là cấp mục đầu tam giai hoặc là cấp thủ lĩnh thì mới có thể sống sót dưới hỏa lực khủng bố như vậy. Ngay cả như thế, những con Đại Bàng Liệt Phong và Hỏa Ưng vẫn muốn rút lui như cũ, chúng dồn dập đập cánh bắt đầu rút lui về phía sau. Nhưng mà dưới sự liên hợp vây quét của lãnh chúa cơ giới cùng với chiến cơ ưu ảnh, những con Đại Bàng Liệt Phong và Hỏa Ưng hoàn toàn không có sức chống trả, bị đánh giết tới tấp. Thú triều hung thú bay đang bị tiêu diệt, thậm chí chỉ có một số ít người bị thương, nhân số tử vong bằng không. Ngay cơ chiến cơ ưu ảnh tham gia vào cũng không có chiếc nào bị tổn hại. Suy cho cùng hỏa lực của lãnh chúa cơ giới thực sự là quá mạnh. Tất cả mọi người đều có chút không dám tin mà mở to hai mắt nhìn. Sau đó tiếng hoan hô vang lên, gần như vang vọng lên tận trời. Tất cả thủ vệ quân biết lãnh chúa cơ giới là của Lục Duyên thì đều nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt cảm kích. Groth ôm bả vai Lục Duyên một phen, lớn tiếng nói. Người anh em, ngươi quá mạnh. Không nói to một xíu là hoàn toàn không nghe được, vì tiếng hoan hô quá vang dội. Chương 445, vì học phần. La Hưu ở bên cạnh cũng nhịn không được nheo mắt lại, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ta đi đến bên cạnh Lục Duyên, Groth thấy vậy thì buông lỏng Lục Duyên ra, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. La Hưu không nhìn Groth, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên bả vai Lục Duyên rồi cười nói. Làm rất tốt. Lúc trước thú triều và hung thú bay đều là mối uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta. Dù sao chúng cũng có được ưu thế chiếm giữ bầu trời, chiến sĩ viễn trình của chính muốn đánh chết hung thú bay cũng là rất khó khăn, áp lực đều đè nặng lên bên phân đội chiến cơ ưu ảnh kia, mỗi lần gần như đều phá hủy một lượng lớn chiến cơ ưu ảnh. Không nghĩ tới, lần này không có một chiếc chiến cơ nào bị tiêu diệt, thậm chí tỷ lệ thương vong là con số 0. Đây đều là công lao của ngươi. Ánh mắt Lục Duyên sáng lên, cười nói. Vậy quân đoàn trưởng phải ghi lại quân công cho ta, sau này ta muốn đi thiên tài doanh đổi học phần. La Hưu, JC, Bảy Tưởng Minh. La Hưu cười đây bất đắc dĩ. Yên tâm đi, không quên ngươi được. Phi hành thú triều là bay từ phía nam đến, sau khi bị tường thành phía nam chặn đường thì cũng không đi về phía những tường thành khác, cái này cũng xem như là giảm bớt tổn thất. Sau khi cả đám người gieo hò, thì bị đốc quân các khu vực hô rừng. Mặc dù trận chiến mở màn vô cùng thuận lợi, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tất cả mọi người chú ý, duy trì cảnh giác, chiến sĩ viễn trình khôi phục linh lực. Vì chúng ta sẽ phải đánh một trận chiến lâu dài. Thế là tiếng la hét giận dữ vang lên khắp bốn phía. Nhưng thủ vệ quân cũng lập tức khôi phục sự cảnh giác. Giờ phút này các chiến sĩ bị tiêu hao lượng lớn linh lực trong trận chiến lúc nãy đều đang sử dụng thuốc linh lực, bắt đầu khôi phục. Những thuốc linh lực này đều là do doanh địa phòng ngự tiếp tế, mỗi lần đều sẽ được nhân viên hậu cần đưa lên tường thành. Các chiến sĩ mất một lúc để hoàn tất việc khôi phục linh lực, rồi lại đứng lên một lần nữa. Không bao lâu sau, có tiếng gào giận dữ vang lên từ nơi xa, mắt đất bắt đầu rung lắc nhẹ. Trong mắt của mọi người co rút lại, trợn to mắt nhìn khu vực phương nam. Trong phòng tuyến rừng rậm là một loạt cây đại thụ lắc lư kịch liệt, thậm chí có một vài cây đại thụ còn bị đạp đổ ra đất. Chú ý! Thú triều tiếp cận! Thú triều tiếp cận! Chuẩn bị ngăn chặn thú triều! Tiếng hò hét giận dữ vang lên ở khắp nơi, chiến sĩ viễn trình nắm chặt các loại vũ khí của mình như trường cung, pháp trượng, pháo và súng linh năng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước, những làm cây lắc lắc càng ngày càng gần. Không bao lâu sau, có một con heo đen khổng lồ cao khoảng hơn 7 mét xuất hiện ở ngọn núi bên dưới doanh địa phòng ngự. Trên trán của con heo đen mọc ra một chiếc sừng màu bạc, hai mắt nó đỏ như máu, hai bên thân thể còn có hai cái xúc tu màu đen quỷ dị. Heo đen ngẩng đầu lên nhìn doanh địa phòng ngự, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó thân thể hóa thành lưu quang màu đen, dẫm đạp lên núi đá vọt về phía doanh địa phòng ngự. Sau lưng nó là vô số hung thú cường đại gào thét xông ra khỏi rừng rậm, lao về phía doanh địa phòng ngự. Một lượng lớn hung thú, lít nhà lít nhít, vô biên vô tận. Cả ngọn núi dường như đều bị hung thú bao trùm. Tấn công! Đốc quân hét lên, phát ra mệnh lệnh. Nhìn một ít hung thú trong đó mọc ra xúc tu quỷ dị, tất cả thủ vệ quân đều co rụt trong mắt, tê cả da đầu. Trên xúc tu này còn có rất nhiều mắt và miệng, nhìn thực sự quá quỷ dị. Có điều, tay của họ vẫn vững vàng như cũ, tung ra từng đòn tấn công về phía hung thú ở bên dưới. Có công kích từ thủ vệ quân, có công kích từ pháo linh năng, có công kích từ chiến cơ ưu ảnh, cũng có công kích từ lãnh chúa cơ giới. Tiếng nổ dần dần không ngừng vang lên, cả ngọn núi dường như cũng đang run rẩy. Từng con hung thú thuộc các chủng loại bị tấn công đến cho máu thịt văng tung tóe. Đương nhiên cũng có hung thú gầm thét phản công lại, các loại chiến kỹ nguyên tố được bắn lại phía họ từ chỗ đàn hung thú. Nhưng mà bên cạnh mỗi một chiến sĩ viễn trình, đều có chiến sĩ hệ cường công hệ thủ hộ. Cho nên những chiến sĩ này có thể ngăn cản đòn công kích thay cho chiến sĩ viễn trình, có thể khiến cho các chiến sĩ viễn trình không cần phải kiêng dè chút nào, mà bộc phát linh lực cũng như các loại chiến kỹ của mình. Thi thể của hung thú lăn thẳng một đường từ sườn núi xuống bên dưới, lại bị hung thú đi ở phía sau dẫm đạp lên, gần như hóa thành bọt máu. Một đám hung thú dẫm đạp lên thi thể của đồng bọn, che già măng mọc, hai mắt đổ bừng đánh tới doanh địa phòng ngự. Mà lần này, không chỉ có mỗi tường thành phía nam có hung thú tấn công, mà cả những phía khác cũng có hung thú tấn công như vậy, chỉ có điều, số lượng hung thú ít hơn chút xíu so với tường thành phía nam mà thôi. Chương 446, hối hận. Ở khu vực tường thành phía đông, toàn thân Chu Chính Dương có từng ngọn lửa lưu chuyển, bắn ra hàng loạt kiếm lửa, mỗi một cây kiếm lửa đều sẽ đánh chết một con hung thú. Ngay cả như vậy, một đám hung thú vẫn hung hãn không sợ chết, hai tròng mắt đỏ hồng đầy lạnh giá. Trong lúc nhất thời, lòng hắn ta có chút nguội lạnh, nỗi lòng hơi chập chờn dậy sóng. Ánh mắt hắn ta đảo qua chung quanh, ánh mắt của tất cả thủ vệ quân đều là rét lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm hung thú, từng đòn tấn công lần lượt không ngừng rơi xuống trên người đám hung thú. Hắn ta khẽ cắn môi đến bật cả máu, rồi gầm nhẹ một tiếng. CMN, y bọn hung thú chó má. Thế là hắn ta lại tuôn trào linh lực, bắn kiếm lửa ra nhanh hơn. Đúng lúc này, một thủ vệ quân ở bên cạnh nhìn hắn ta một cái, hờ hững nhắc nhở. Tiểu Chu, ngươi chậm một chút, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không kịp tốc độ tiêu hao linh lực, đến lúc đấy ngươi sẽ sụp đổ mất. Nghe thấy như thế, động tác của Chu Chính Dương cứng đờ, khẽ gật đầu. Vâng, đội trưởng. Thủ vệ quân kia cũng gật đầu. Ừm, cố lên. Vâng, không chỉ riêng Chu Chính Dương, mà trong số 10 thiếu niên thiếu nữ đến từ Thiên Tài Doanh, còn có cả nhóm Nhan Tỉnh và 4 chiến sĩ Viễn Trình. Giờ phút này sắc mặt của họ đều sắc bén hơn rất nhiều, phóng từng đòn công kích về phía hung thú, thu hoạch sinh mệnh hung thú. Đương nhiên cũng có chút không may. Vì Macquarie là hệ ám sát, không công kích cự ly xa được, cũng không ngăn cản công kích được, chỉ được cái chạy nhanh, thế là được sắp xếp đến bộ hậu cần. Bên trong không gian chiến võng của hắn ta có một lượng lớn loại vật chất biến đổi gen. Ra khỏi nhà kho, nhìn thấy khắp nơi đều đang chiến đấu, tiếng nổ rên vang lên không ngừng thì khóe miệng co rút lại. Đặc biệt là khi nhìn thấy phòng tuyến phía nam, còn có từng con lãnh chúa cơ giới cao 10 mét đứng thẳng, hắn ta suýt chút nữa khóc rồi. Mẹ nó, lão tử cũng muốn đi đánh chết hung thú. Ở bộ hậu cần này thì có tiền đồ gì, quân công quá ít. Nhìn lại bản thân mình, giỏi lại nhìn Lục Duyên, hắn ta đã có cả ý nghĩ muốn tử tự. Đúng lúc này, một chiến sĩ hệ ám sát cũng đến từ Thiên Tài Doanh khẽ vỗ bả vai hắn ta, vẻ mặt bất đắc dĩ đồng bệnh tương liên. Hiện ta rất hối hận việc năm đó chọn ghen hệ ám sát. Hai người liếc nhìn nhau, cùng là người lưu lạc thiên nhai, nước mắt cũng sắp trào ra ngoài rồi. Đúng lúc này, một tiếng gào giận dữ vang lên. Hai người các ngươi, đang làm gì ở đây? Nhanh đi đưa hàng đi. Hai người giật thót một cái. Vâng. Họ vội hóa thành tàn ảnh, chạy về phía tường thành. Thời gian lặng lẽ trôi, cuộc tấn công của hung thú kéo dài từ ban ngày cho đến buổi tối. Chiến sĩ phụ trách công kích Viễn Trình được chia làm hai nhóm, một nhóm nghỉ ngơi khôi phục linh lực, một nhóm khác thì tiếp tục tấn công. Không ít người đều đã cạn khô linh lực. Chớ nói chỉ đã tiêu hao hết bao nhiêu vật tư. Bên ngoài doanh địa phòng ngự, hung thú ở bên dưới xếp đống thành núi, gần như lấp kín cả rừng rậm, ước chừng xếp chồng ra thành tòa núi cao hơn 10 mét. Hung thú vẫn xấu hiện liên tục ở phía sau, đạp lên thi thể của đồng bọn, tiếp tục phóng tới doanh địa phòng ngự, dường như không biết mệt mỏi. Đương nhiên, còn có lãnh chúa cơ giới cũng không biết mệt mỏi như vậy. Đối với lãnh chúa cơ giới mà nói, chúng có trung tâm dẫn động linh năng cực mạnh, chỉ cần không quá tải thì có thể kéo dài trạng thái chiến đấu hồi lâu, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề tiêu hao. Mà cái này hiển nhiên là một chuyện cực tốt. Ít nhất thì, hiện tại khi mà các thủ vệ quân khác đang nghỉ ngơi lấy sức, thì lãnh chúa cơ giới vẫn có thể chịu đựng được. Theo thời gian dần trôi qua, từng khu vực tường thành đều xuất hiện áp lực. Làm đoàn trưởng quân đoàn cơ giới bổ sung lỗ hổng phòng ngự, mặc dù Lục Duyên chỉ có một người, nhưng hắn lại mang theo hơn 200 tiểu đệ lãnh chúa cơ giới của mình, liên tục đi đến các tường thành khác, ngăn cản hung thú, bổ sung sự thiếu hụt của phòng ngự. Đối với Lục Duyên mà nói, mặc dù hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức kích động và hăng hái. Không chỉ vì sau lần thú triều này, có lẽ hắn có thể nhận được một lượng lớn quân công, mà nguyên nhân quan trọng nhất là số lượng hung thú đến tấn công doanh địa phòng ngự rất nhiều, trong đó có một ít là hung thú dị hóa. Mà sau khi những hung thú dị hóa này tử vong, thì có những luồng khí tức không xác định bị tiến hóa lập phương hấp thu không ngừng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thân thể Lục Duyên vẫn luôn cảm nhận được cái khí tức nhẹ nhàng khoan khoái kia. Bên trong cơ thể hắn, tiến hóa lập phương run rẩy không ngừng, đoán chừng là hút rất sướng. Quan trọng nhất là, Lục Duyên cảm thấy nếu cứ tiếp tục hấp thu như vậy, thì sợ rằng tiến hóa lập phương sẽ nghênh đón một lần lột xác. Lục Duyên cũng không biết đến cùng nó sẽ lột xác thành dáng vẻ gì, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, so với lúc trước thì tiến hóa lập phương hình như, tích lũy không ít khí tức không xác định, và nó đang chờ một cơ hội lột xác. Lục Duyên cảm nhận được, sau khi lột xác thì tiến hóa lập phương hẳn là sẽ trở nên mạnh hơn. Chương 447, kết thúc. Mặc dù cho đến hiện tại Lục Duyên vẫn không biết, cái khí tức không xác định kia đến cùng là đồ quỷ gì, nhưng chắc chắn càng nhiều hung thú dị hóa càng tốt. Hắn thực sự muốn biết, nếu như tiến hóa xong, thì tiến hóa lập phương sẽ trở thành như thế nào? Thời gian tiếp tục trôi qua. Đêm tối dần dần rút đi, bầu trời nghênh đón mặt trời của một ngày mới. Lúc này, mọi người vốn đang liên tục tấn công hung thú, thậm chí là đám người hơi choáng đột nhiên phát hiện ra rằng, số lượng hung thú trở nên ít đi. Mọi người đều bị giật mình, nhìn xuống bên dưới núi, thi thể hung thú chất thành một cái đống cao khoảng 20-30 mét. Máu tươi của hung thú nhuộm đỏ cả mặt đất và đỉnh núi, bên trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, khiến cho người ta buồn nôn. Mà những hung thú tiếp tục xuất hiện, từ trong rừng rậm đã ít hơn rất nhiều so với trước. Mọi người trừng to mắt nhìn, tinh thần chấn động. Tường thành phía nam, ba người La Hưu, Chase cùng với Tưởng Minh thì có La Hưu là chiến vương, còn Chase và Tưởng Minh đều là chiến tôn. Đối thủ của họ, tất nhiên là những hung thú vương giả cùng với hung thú chiến tôn tứ giai có thể xuất hiện trong đám hung thú. Một ngày một đêm qua đi, có ba con hung thú cấp vương xuất hiện, còn hung thú cấp chiến tôn tứ giai thì có hơn 10 con. Có điều, tất cả đều bị ba người La Hưu, Chase và Tưởng Minh đánh chết. Ngay cả như vậy, họ cũng cảm thấy hơi mỏi mệt rồi. Dù sao thì, họ muốn đánh chết hung thú cấp vương hay hung thú chiến tôn cường đại, thì đều phải xông vào trong thú triều, vừa phải đối mặt với đối thủ đồng cấp, vừa phải đối mặt với sự vây giết của đám hung thú, hiển nhiên áp lực rất lớn. Hiện tại, khi nhìn thấy thế hung thú triều vậy mà trở nên thưa thớt, thì cả ba người đều kinh ngạc. Họ liếc mắt nhìn nhau, bên trong đều là vẻ kinh ngạc và không dám tin. La Hưu tự lẩm bẩm. Lần thú triều này, hung thú thậm chí còn không xông lên được tường thành. Hai người khác cũng hơi ngây người. Phải biết rằng, họ cũng không phải chưa từng gặp thú triều. Mỗi một lần thú triều, càng về sau, khi mà linh lực của thủ vệ quân không đủ, tiếp tế khó khăn, cuối cùng đều sẽ có hung thú trèo lên tường thành, thậm chí là xông vào bên trong doanh địa phòng ngự. Có thể nói tình hình chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ thảm khốc. Nhưng hiện tại là thế nào? Đây có thể xem như là lần thú triều mạnh nhất lớn nhất gần đây, vậy mà ngay cả tường thành cũng không xông lên nổi. Phóng tâm mắt ra nhìn, mặc dù thủ vệ quân có mệt mỏi, nhưng không bị thương nhiều, tử vong lại càng ít. Ba người đều bị chấn động, sau đó nhìn về phía lãnh chúa cơ giới cao chừng 10 mét ở bên cạnh, ánh mắt hơi hoảng hốt. La Hưu cười híp mắt than nhẹ. Chẳng phải quân trưởng Lục Duyên muốn quân công sao? Quân công lần này hắn lập được cũng quá lớn. Chase và Tưởng Minh đều không tự chủ được mà nhẹ gật đầu, bên trong mắt còn có một tia mờ mịt. Thú triều lần này nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của họ, đều khiến người ta cảm thấy rằng không giống như thú triều. Sau khi một thủ vệ quân kéo cùng một tên bắn, chết một con hung thú nhị giai tinh nhuệ cấp thấp, hắn ta quan sát xung quanh, thấy số lượng hung thú giảm đi rất nhiều, hắn ta hơi hoảng hốt. Đây, thú triều sắp kết thúc rồi. Hả? Nhanh vậy à? Mấy thủ vệ quân bên cạnh cũng ngây cả người. Sau khi xác nhận hung thú thật sự giảm đi rất nhiều, ánh mắt mọi người lóe sáng, lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Thú triều sắp kết thúc. Mau nỗ lực hơn nữa. Nhanh lên. Mọi người hò hét lên. Một đám thủ vệ quân vốn có chút chết lặng như được tiêm thêm máu gà, sức mạnh tăng vọt, linh lực phun trào, đủ loại chiến kỹ bay lượn trên chiến trường, tiếng âm vang lại vang lên dày đặc. Lục Duyên vẫn luôn chỉ huy người máy lĩnh chủ, sau khi nhìn đám hung thú, hắn ngay lập tức phát hiện số lượng hung thú đã giảm đi rất nhiều. Trong lòng Lục Duyên cũng có chút kích động. Tuy khối lập phương của hắn vẫn không có sự biến đổi gì, nhưng nếu thú triều kết thúc, thì thủ vệ quân trong doanh trại phòng ngự sẽ không còn ai bị tử vong nữa. Đối với Lục Duyên mà nói, đây là chuyện rất đáng mừng. Lần này, đã chết quá nhiều người rồi. Cũng may đây là đợt sóng thú triều cuối cùng, Lục Duyên dùng toàn lực đánh giết hung thú, làm số lượng thủ vệ quân bị thương vong giảm đi rất nhiều. Bản thân hắn cũng rất hài lòng. Lại qua một thời gian nữa, không còn hung thú chạy ra từ trong rừng rậm nữa. Mọi người cảnh giác nhìn về phía rừng rậm, rồi quay sang nhìn nhau. Bọn họ có chút không dám tin, nhanh vậy thôi mà đã kết thúc rồi à? Đúng lúc này, La Hưu phóng lên trời, hóa thành một vệt sáng, lao vào trong rừng rậm. Một lát sau, La Hưu bay trở về, lượn lờ trên không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn ta nhếch miệng, đôi mắt híp lại cười nói. Các anh em, gieo họ đi, thú triều đã kết thúc rồi. Gần đây đã không còn dấu vết của hung thú nữa. Nghe vậy, không khí khắp doanh địa phòng ngự hơi ngưng lại. Chương 448, chân chính chiến sĩ. Tiếp đó, tất cả đều phát ra tiếng reo hò. Thú triều chết tiệt này cuối cùng đã kết thúc rồi. Không ngờ vậy mà chúng ta vẫn còn sống. Thú triều lần này, thế mà qua đi nhanh như vậy. Đúng vậy, chúng ta vẫn còn sống, đúng, may mà có Lục Duyên. Cái gì mà Lục Duyên? Bây giờ phải gọi là quân đoàn trưởng Lục. Hắn chính là quân đoàn trưởng của quân đoàn người máy. Có người sửa lời lại. Những người khác cũng gật đầu phụ họa. Đúng đúng, quân đoàn trưởng Lục. Lần này nhờ có quân đoàn trưởng Lục. Nếu không thì e là chúng ta sẽ tổn thất không ít. Vào lúc mọi người gieo hò, tường thành phía nam, mấy người Thác Cách La chạy tới bên cạnh Lục Duyên, ôm lấy Lục Duyên. Người anh em, người trâu bỏ quá. Đúng vậy, lần này chúng ta thương vong ít như thế, là nhờ vào ngươi, Lục Duyên có hơi xấu hổ cười. Đây cũng là việc ta nên làm. Dương Thu và Đinh Văn liếc nhìn nhau, mỉm cười nâng Lục Duyên lên, tung lên trên không. Quân đoàn trưởng Lục Châu Bò. Quân đoàn trưởng Lục Uy Vũ. Quân đoàn trưởng Lục Uy Vũ. Những người khác thấy vậy, cũng lộ ra nụ cười vui sướng rồi chạy vọt lại, cùng nhau reo hò. Ba người La Hưu, Chase và Tưởng Minh đứng ở xa nhìn một màn này. Tưởng Minh khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt máy móc chuyển động theo thân thể bị tung lên tung xuống của Lục Duyên, hơi bĩu môi. Hừ, thú triều kết thúc, một chút kỷ luật cũng không có. Chan Ki cười híp mắt nhìn Lục Duyên, trong mắt lóe lên tia sáng. Lần này, e là danh vọng của Lục Duyên trong lòng họ đã vượt qua chúng ta rồi. La Hưu gật đầu, cười nói. Để cho họ vui vẻ chút đi, lần này đúng là nhờ có Lục Duyên, nếu không thì, không biết phải chết bao nhiêu người nữa. Hai người khác cũng gật đầu. Ở khu vực tường thành khác, sắc mặt Chu Chính Dương hơi tái nhợt, khí tức có chút suy yếu. Trong khoảng thời gian này, hắn ta luôn cưỡng ép linh lực của bản thân, thời gian nghỉ ngơi bình phục rất ít, hắn ta đều phải dùng thuốc khôi phục linh lực cấp cao khôi phục linh lực của mình, chỉ để giết nhiều hung thú hơn một chút. Hắn ta cũng không biết tại sao, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chiến sĩ thủ vệ quân xung quanh giống giận công kích hung thú, trong lòng hắn ta cũng dâng trào sự nhiệt huyết. Đầu óc cũng hỏng rồi. Nhưng mà bây giờ, trên mặt hắn ta lại mang theo một tia mờ mịt. Lời của La Hưu, tất nhiên là hắn ta nghe thấy. Hung thú trước tường thành không hề xuất hiện nữa. Thú triều kết thúc rồi. Đột nhiên, Chu Chính Dương còn đang sững sờ được người ta ôm lấy bả vai. Chu Chính Dương quay đầu nhìn lại, là đội trưởng của hắn ta. Về mặt đội trưởng vốn lạnh lùng, lúc này lại nỗ nụ cười với hắn, hàm răng trắng tinh lấp lóa dưới ánh mặt trời. Ha ha ha, thú triều kết thúc rồi. Tiểu Chu, ngươi làm không tệ. Lần này nếu không nhờ có ngươi, khu vực này của chúng ta tuyệt đối không êm đềm thế đâu. Rất nhanh, những thủ vệ quân khác cũng nhích lại gần, một chàng thanh niên khoác vai Chu Chính Dương, cười nói. Đúng vậy, dù sao cũng là thiên tài của thiên tài doanh mà, thật sự rất nghiêm túc, còn mạnh nữa. Chu Chính Dương ngơ ngác, thanh niên này cũng là một chiến sĩ trong đội ngũ của họ, mấy ngày nay đều thờ ơ với hắn ta, không ngờ lúc này lại nhiệt tình như vậy. Ngươi đang nói nhảm à? Nói Tiểu Chu là cũng là thiên tài mà được á? Đúng rồi, lần này Tiểu Chu lập công lớn. Lát nữa mấy ca phải tới chỗ trung đoàn trưởng xin công cho Tiểu Chu, được không? Nghe nói thiên tài doanh thế nhưng lấy quân công đổi học phần đấy, chúng ta dù sao cũng không thể để Tiểu Chu kém hơn người khác được đúng không? Chí lý, lát nữa chúng ta đi tìm đoàn trưởng đi. Lần này đoàn trưởng mà không cho Tiểu Chu một huân công thật lớn, là không được rồi. Những đồng đội xung quanh cũng mồm năm miệng mười nói thế, Chu Chính Dương trợn mắt, há miệng, có chút ngỡ ngàng. Lúc này, đội trưởng tuổi trung niên vỗ bả vai Chu Chính Dương, nở một nụ cười ôn hòa. Tiểu Chu, bây giờ ngươi có thể được xem là một chiến sĩ chân chính rồi. Thanh niên bên cạnh nhếch miệng, giơ ngón tay cái lên với Chu Chính Dương. Sau này, đế quốc Hồng Phong của chúng ta, vẫn phải dựa vào những thiên tài trẻ tuổi như các ngươi đấy. Những người trong thế hệ này của chúng ta cũng chỉ đạt đến nhị giai tam giai, xiển xích gen phía sau cũng không thể mở ra được. Chu Chính Dương nghe mọi người nói, hốc mắt không nhịn được mà hơi đỏ lên, gật đầu cười. Chờ ta tốt nghiệp, tới phòng tuyến, mọi người có chào đón không? Đó còn phải nói. Tất nhiên là chào đón rồi. Không chỉ Chu Chính Dương, giờ phút này mấy người Nhan Tinh cũng được các chiến hữu vây quanh mình. Mọi người cười nói, vẻ mặt mấy thiếu nam thiếu nữ của thiên tài doanh lúc này cực kỳ phức tạp. Đến cả hai hậu cần là Macquarie và Vu Ngoã cũng được hoan hô. Hai người họ liếc nhìn nhau, buồn tận đáy lòng. Họ cảm thấy trận thú triều này không có gì liên quan tới họ, cũng chỉ có lúc giao đồ, chạy lên tường thành liếc nhìn thú triều một cái, họ mới có chút cảm giác được tham gia cùng. Rất khó chịu. Sau khi gieo hò xong, Lục Duyên mới được thả xuống. Tiếng gieo hò của mọi người cũng dần dần nhỏ lại. Chương 449, cầu cứu. Sự kích động ban đầu qua đi, mọi người cũng bình tĩnh lại không ít. Lúc này, La Hư mới lên tiếng, hắn ta bảo thủ vệ quân kiểm kê nhân số, thống kê mức độ thương vong và tổn thất. Thật ra trong lòng mọi người đều hiểu rõ, số người thương vong e rằng sẽ cực kỳ ít, còn về mặt tổn thất, ngoại trừ các loại tài nguyên bị tiêu hao, thì không còn gì nữa. Dù sao thì, những hung thú kia còn chưa leo qua thành tường, không hề gây thiệt hại gì, thì làm gì có tổn thất. Vậy nên, tất cả mọi người mới kích động đến thế. Cho dù là thủ vệ quân, ở tình huống vẫn còn khả năng sống sót, có ai sẽ sẵn lòng hy sinh chứ? Ba người La Hưu đi tới bên cạnh Lục Duyên. La Hưu vỗ vai Lục Duyên, cười nói. Mặc dù khi trước đã cảm ơn ngươi rồi, nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi lần nữa. Nếu không có ngươi, lần thú triều này sẽ không thuận lợi như vậy, nhờ có ngươi mà rất nhiều đồng bào mới được sống tiếp. Lục Duyên nghe vậy, hắn cũng có chút vui trong lòng. Tuy thực lực chưa đủ, không thể tiêu diệt được cấm khu, nhưng ở giai đoạn này, hắn vẫn làm được vài chuyện có ích. Ít nhất cũng cứu được vài người. Hắn cười nói, quân đoàn trưởng, ta cũng là người của quân đoàn 257, đây là việc ta nên làm. La Hưu cười híp mắt, gật đầu, JC và Tưởng Minh cũng cười theo. Chung sống một thời gian, họ cảm thấy Lục Duyên là một người rất tốt. Thực lực mạnh mẽ, thiên phú vô cùng nổi trội, nhưng lại không hề kiêu ngạo, đối nhân xử thế cũng khá tốt. Đúng lúc này, Lục Duyên cười nói. Đúng rồi, quân đoàn trưởng, công trạng lần này phải ghi lại đó. Ba người. Khóe miệng La Hưu có quắp giật một cái, cười nói. Ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm. Đúng lúc này, La Hưu đột ngột khựng lại, hắn ta lấy một chiếc thiết bị truyền tin màu đen ra, sau đó sắc mặt thay đổi, trở nên nghiêm túc. JC và Tưởng Minh thấy vậy, khẽ nhíu mày. Tưởng Minh hỏi, sao thế? La Hưu nhíu chặt mày, nói, doanh địa số 306 phát tín hiệu cầu cứu, hung thú vào thành rồi. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt hai người cũng thay đổi, sắc mặt Lục Duyên bên cạnh cũng hơi biến đổi. Hung thú vào thành? Sao lại thế được? JC có chút không dám tin, sau đó sắc mặt nàng bỗng cứng đờ, nhìn Lục Duyên một cái. Nói thật, nếu lần này không có Lục Duyên, với quy mô và thực lực của đám hung thú lần này, họ ở bên này cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi. Hung thú chắc chắn cũng sẽ vào thành. Nàng nhất thời thậm chí có chút không phản ứng kịp. Tưởng Minh cũng nghĩ đến chuyện này, hắn ta nhìn Lục Duyên một cái. Sau đó, sắc mặt Tưởng Minh đông cứng lại, hắn ta nhìn Tưởng Minh, nói. Doanh địa số 306 ở phía tây nam chúng ta, làm thế nào đây? Bây giờ chúng ta có nên tới cứu bọn họ hay không? La Hưu khẽ nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, hắn ta nói. Ta phải ở lại đây trấn thủ, dù sao thì ai mà biết được lát nữa hung thú thú triều có tới nữa hay không? Hắn ta quay đầu nhìn về phía Lục Duyên. Sức chiến đấu tổng thể quân đoàn người máy của Lục Duyên, thậm chí có thể sánh với cả quân đoàn 257 chúng ta. Lục Duyên đi, có thể coi như là đã dẫn theo tất cả chúng ta rồi. JC, ngươi đưa Lục Duyên qua đó một chuyến đi. Mọi người đều là đồng bào, phải giúp một tay JC gật đầu một cái. Ta biết rồi. La Hưu nhìn về phía Lục Duyên. Lục Duyên, ngươi có vấn đề gì không? Lục Duyên vốn còn cảm thấy hung thú dị hóa chưa đủ, đang nghĩ cách làm cho khối lập phương tiến hóa biến chất nữa, bây giờ lại có thể đi đánh giết hung thú dị hóa, hắn đương nhiên không có ý kiến gì. Huống chỉ, Lục Duyên nhìn La Hưu, nói, có một vấn đề nhỏ. Lục Duyên còn chưa nói, La Hưu đã hiểu ra, hắn ta xoa trán, nói, yên tâm, công trạng nhất định sẽ tính cho ngươi. Lục Duyên gật đầu, vậy ta không có vấn đề gì nữa. Bây giờ xuất phát luôn chứ? Thời gian không đợi người. Sang đó bằng cách nào? Khóe miệng ba người La Hưu đều giật giật. JC nói. Chạy sang đi, nói không chừng trên trời lại đàn hung thú biết bay. Nếu chúng ta đi bằng chiến cơ mà bị vây đánh, thì nguy hiểm lắm. Lục Duyên gật đầu. Mặc dù hắn có hắc hùng số 1, nhưng ở trong hoàn cảnh như thế này, hắn cũng không dám để hắc hùng số 1 cất cánh. Phòng ngự của hắc hùng số 1 mới chỉ là nhị giai mà thôi, chỉ cần bị đánh trúng một phát thì sẽ bị nổ. Vậy chúng ta xuất phát thôi. JC nhảy xuống khôi tường thành, đáp xuống bên ngoài doanh địa phòng ngự, Lục Duyên cũng nhảy xuống theo. Hai người chạy xuống núi. Cách đó không xa, mấy người Groth thấy Lục Duyên và JC thế mà lại rời khỏi doanh địa phòng ngự, họ đều sững sờ. Họ cuống quýt nhìn sang Uông Gia Thụ phía bên cạnh. Đoàn trưởng, quân đoàn phó JC định đưa A Duyên đi đâu thế? Uông Gia Thụ cũng ngơ ngác. Hắn ta lắc đầu. Ta cũng không biết. Khựng lại một lúc, hắn ta liếc mắt thấy La Hưu và Tưởng Minh ở cách đó không xa, mở miệng nói. Ta tới hỏi xem. Nói xong, Uông Gia Thụ chạy tới bên La Hưu. La Hưu trông thấy Uông Gia Thụ chạy tới, mỉm cười nói. Tới hỏi tên nhóc Lục Duyên kia đi đâu à? Uông Gia Thụ mới chỉ há miệng, còn chưa kịp lên tiếng, đã cứng đơ tại chỗ. Hắn ta cười nói. Quân đoàn trưởng liệu sự như thần. La Hưu cười. Bọn họ tới chi viện cho doanh địa số 306. Chương 450, nhận em trai. Sắc mặt Uông Gia Thụ nghiêm trọng đi, thoáng kinh ngạc. Doanh địa số 306 xảy ra chuyện gì sao? Hung thú vào thành rồi, có chút nguy hiểm. Sắc mặt La Hưu hơi nặng nề đi. Thú triều, hung thú vào thành có nghĩa là cuộc chiến tàn khốc nhất đã bắt đầu. Chủ yếu là trong giai đoạn này, tỷ số thương vong sẽ trở nên cực kỳ cao. Trên thực tế, dựa vào cường độ của thú triều lần này, việc hung thú vào thành mới là chuyện bình thường. Uông Gia Thụ không nhịn được mà cảm thán một câu. Thật may có quân đoàn trưởng Lục. La Hưu và Tưởng Minh đều gật đầu một cái. Lục Duyên và JC rời khỏi doanh địa phòng ngự, vừa mới đáp đất, giày chiến của Lục Duyên đã bị máu trong đất thấm ướt. Hắn nhìn qua mặt đất nhuốm đầy máu tươi, khẽ nhíu mày. Lần này hung thú chết quá nhiều, dường như cả ngọn núi này đã bị máu tươi nhuộm đỏ hoàn toàn. Cuối cùng, mùi máu tanh khiến Lục Duyên không thể không tạm thời nín thở, nếu không hắn sẽ bị sặc chết mất. cơ thể hai người biến thành tàn ảnh trên núi đá. Mời vừa thấy họ nhảy lên thì rất nhanh sau đó đã đến khu vực dưới chân núi. Mặt đất dưới chân núi chất đầy thi thể hung thú. Lục Duyên không nhịn được nhíu mày. Mái tóc dài màu đỏ của Tracy bên cạnh hơi bay bay, nàng cười nói. Ngươi đừng có chê, những thi thể hung thú này đều là bảo bối cả đấy. Đến lúc đó sẽ có người trong doanh địa đặc biệt, tới thu thập các vật liệu trên người hung thú. Lục Duyên nghe vậy, hơi sững sờ, rồi hắn nghĩ tới điều gì đó. Ánh mắt hắn quét qua đám thi thể hung thú, phát hiện các xúc tu trên thi thể chúng không biết đã biến mất từ lúc nào. Hẳn là sau khi vật dị hóa chết, chúng tự tiêu tán nhỉ. Giống như Tiết Nhân lần trước vậy. Nhưng mà, Lục Duyên vẫn nhắc nhở. Những hung thú này dù sao cũng từng bị dị hóa, khi thu thập vẫn nên cẩn thận một chút. Lần trước, khi Tiết Nhân chết, thi thể còn bình thường. Nhưng lần này là hung thú dị hóa, rốt cuộc sẽ như thế nào, Lục Duyên cũng không chắc chắn, vẫn phải cẩn thận một chút. Tracy nghe vậy, hơi run lên, sau đó nàng quét mắt qua đám hung thú, nghiêm túc gật đầu. Ngươi nói đúng, ta sẽ nói với quân đoàn trưởng. Hai người nhảy xuống khỏi núi thi thể, đi tới rừng rậm. Trên đường, Tracy chuyển lại lời của Lục Duyên cho La Hưu, nhắc nhở La Hưu. Sau khi bước vào trong rừng rậm, hai người phải chạy thêm một đoạn nữa, mùi máu tanh mới đỡ nồng hơn. Lục Duyên cũng thở nhẹ ra một hơi. Chiến sĩ ghen nhị giai vẫn không thể ngừng hô hấp được, chẳng qua là thời gian nín thở lâu hơn bình thường mà thôi. Nghe nói từ cấp chiến vương trở lên, thậm chí còn có thể sinh tồn trong môi trường chân không, sinh mệnh có thể tiến hóa đến mức này cũng thật vô lý. Tracy ở bên cạnh nhìn sang Lục Duyên, ánh mắt khẽ lung lay, nàng khẽ mỉm cười. Lục Duyên, không ngờ rằng lần này chúng ta lại hợp tác. Lục Duyên sững sờ một lúc, sau đó mới hiểu Tracy đang nhắc đến chuyện gì. Lần trước Lục Duyên gặp phải hung thú tứ giai, cuối cùng chính là nàng tới kịp đánh chết nó. Hắn cười nói, đúng là trùng hợp thật. Tracy nhìn Lục Duyên, cười nói, trông ngươi khá giống em trai ta, hay là ngươi nhận ta làm chị gái đi. Lục Duyên, Văn hắn ngơ ngác nhìn Tracy lúc này đang cười híp mắt. Không phải chứ, một lời không hợp liền nhận làm em trai. Điều này khiến Lục Duyên nhớ tới Lý Thanh Hòa. Khu, ta đã có tỷ tỷ rồi. Lục Duyên ho khan nói. Hả? Tracy cất giọng hỏi. Là ai vậy? Lý Thanh Hòa. Không biết phó quân đoàn của Tracy có quen hay không? Lý. Mặt Tracy đanh lại, sau đó ho một tiếng, nói. Chúng ta tăng nhanh tốc độ đi, chú ý an toàn. Vâng. Lục Duyên gật đầu. Cả hai tăng tốc chạy về phía doanh địa số 306. Doanh địa số 306 nằm về phía tây nam của doanh địa số 257, là một trại phòng thủ liền kề và cũng nằm trên đỉnh núi. Đúng lúc này, một lượng lớn hung thú xông lên đỉnh núi. Hung thú có sức mạnh cấp mục đầu nhị giai thậm chí là tam giai đều vọt lên cao, đáp xuống tường thành cao mấy chục mét. Chiến đấu cùng với chiến sĩ phòng vệ quân. Trong đó còn có một số hung thú thậm chí còn lao vào bên trong các bức tường thành, đuổi theo các nhân viên hậu cần yếu kém, tàn sát phá hoại một cách trắng trợn. Rừ. Một con cương giáp lân long cao hơn 5 mét được bao phủ, bởi lớp giáp dày lao lên không trung rồi nặng nề đáp xuống bức tường thành, bức tường dưới chân bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Nó gầm lên hung dữ, quét mạnh với cái đuôi thô dày của nó, một số quân phòng vệ gần đó ngay lập tức bị cái đuôi quét trúng, cơ thể rách bươm bị đánh bay ra ngoài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Máu tươi vương vãi trong không khí, kèm theo tiếng xương cốt vỡ nứt. Thủ lĩnh tam giai. Khi quân thị vệ gần đó nhìn thấy cảnh này, đồng tử đều có rút dữ dội, có chút kinh hãi. Đúng lúc này, một cây thương băng màu xanh lam dài hơn 4 mét từ phía xa lướt tới, bắn vào cương giáp lân long. Băng thương được bao quanh bởi một màn xương băng dày đặc, không khí lạnh tràn ngập, trước khi cương giáp lân long vẫn chưa phản ứng lại, nó nặng nề rơi bên cạnh của hung thú đó. Âm. Băng thương xé rách lớp giáp dày của cương giáp lân long. Băng thương dài gần nửa mét đâm xuyên vào cơ thể nó, sau đó bắt đầu nổ tung, biến thành nhiều mảnh. Chương 451, Tư Thính Tuyết. Cú va chạm mạnh khiến cương giáp lân long lần nữa lao vào bức tường thành, phát ra tiếng gầm đau đớn. Đôi mắt của nó đỏ rực, những xúc tu trên cơ thể nó múa máy điên cuồng, những tia sáng màu xanh lục kỳ lạ bắn về hướng mà băng thương xuất hiện. Tư Thính Tuyết mặc một chiếc trường bào màu lam cùng, với mái tóc dài màu xanh băng đang đứng lặng lẽ ở đó, khuôn mặt nàng xinh đẹp lạnh lùng. Sau đó nàng nhảy múa, hình thành một lá chắn bằng tinh thể băng ở phía trước. Tất cả ánh sáng màu xanh lá cây đều đổ dồn vào chiếc khiên, phát ra những tiếng ầm vang, nhưng chiếc khiên lại không bị vỡ tan. Tư Thính Tuyết lại vung pháp trượng lên, không trung lại ngưng tụ ra băng thương, bắn về phía cương giáp lân long, tốc độ của băng thương rất nhanh. Bản thân cương giáp lân long là một con hung thú to lớn nặng nề, căn bản không thể nào tránh kịp. Băng thương cuối cùng cũng rơi trúng vị trí vết thương do ngọn băng thương trước đó tạo ra của cương giáp lân long. xuyên qua cơ thể, bắt đầu nổ tung trong cơ thể nó, gần như thổi bay một nửa cơ thể cương giáp lân long. Cơ thể của cương giáp lân long ngã xuống đất, những quân thị vệ gần đó đều thở phào nhẹ nhõm. Một đoàn trưởng đang chạy tới định giải quyết cương giáp lân long thấy vậy, chạy đến bên cạnh Tư Thính Tuyết, khẽ cúi đầu. Cửu công chúa điện hạ, đa tạ người đã ra tay. Tư Thính Tuyết khẽ cau mày, lạnh lùng nói. Thú triều còn chưa đi qua, bây giờ là lúc cảm tạ ta sao? Sao còn không mau phòng thủ? Trên trán đoàn trưởng toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng gật đầu. Vâng. Tư Thính Tuyết nhìn đám hung thú không ngừng lao tới phía dưới tường thành, trong đôi mắt xanh băng giá của nàng hiện lên một tia băng giá. Linh lực khắp toàn thân nàng dâng trào dữ dội, pháp bào trên người cũng lay động theo. Từng luồng băng xương màu trắng xuất hiện quanh người Tư Thính Tuyết, lan rộng về phía những con hung thú. Những con hung thú chạm phải băng xương cũng dần dần xuất hiện một màn xương trắng, tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng thậm chí đóng băng tại chỗ. Cũng có phần lớn hung thú mạnh mẽ, tuy rằng tốc độ đã dần chậm lại, nhưng không có đóng băng. Tư Thính Tuyết ánh mắt khẽ đảo, băng thương ngưng tụ, giết chết đám hung thú này. Khi những người khác nhìn thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Dưới sức mạnh thi triển toàn lực của Tư Thính Tuyết tam giai, đã một mình trấn áp tất cả hung thú trong bán kính 100 mét, thực lực vô cùng cường hãn. Tuy nhiên, một mình Tư Thính Tuyết rõ ràng là không đủ. Từng tuyến phòng thủ liên tục bị phá vỡ, các hung thú dần dần cận chiến với quân phòng vệ, tỷ lệ tử vong bắt đầu tăng lên đáng kể. Những con hung thú gầm thét khắp nơi, cùng với tiếng la hét của quân phòng vệ. Quân đoàn trưởng trại phòng thủ số 306 cũng là một chiến vương, nhưng lúc này lại bị hai hung thú cấp vương bao vây tấn công. Dù với thực lực của hắn tuy là không sợ hung thú cấp vương này, nhưng cũng không thể ra tay chỉ viện được. Nhìn thấy đồng bào của mình từ từ chết đi, quân đoàn trưởng rắn giỏi cầm rìu chiến này hai mắt đỏ hoe, gào thét và liên tục tấn công hai con hung thú cấp vương. Không chỉ có hắn, mà hai phó quân đoàn trưởng lúc này cũng bị một đám hung thú tứ giai khống chế, không thể đối phó được với đám hung thú này. Chỉ có thể nhìn hung thú cứ lao vào tường thành tàn sát những quân phòng vệ, một số lượng lớn quân phòng vệ đã chết dưới nanh vuốt của những con hung thú. Những học viên thiên tài được phân vào doanh địa này đều là tam giai, thực lực không hề yếu. Đối mặt với thú triều như vậy, sau sự hoảng sợ ban đầu, dần dần họ đã quen và tự phát huy thực lực của mình, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ được một phần của khu vực. Tuy nhiên, những học viên thiên tài ở đây vỏn vẹn chỉ có 10 người, số lượng quá ít căn bản không thể chống đỡ toàn cục. Ngay cả khi Tư Thính Tuyết cực kỳ mạnh mẽ, nàng ta cũng chỉ có thể xoay sở trong khu vực vài trăm mét. Hơn nữa, khi Tư Thính Tuyết dùng hết sức bộc phát, linh lực của nàng bị tiêu hao cực kỳ nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, linh lực của Tư Thính Tuyết đã tiêu hao khoảng một nửa. Nàng khẽ cau mày, vừa tiếp tục công kích vừa lấy linh dược tề siêu phẩm tam giai cực phẩm ra uống vào. Linh lực phục hồi nhanh chóng, nàng có thể tiếp tục duy trì cường độ của bản thân. Không chỉ vậy, Tư Thính Tuyết còn đưa mắt nhìn xung quanh. Thậm chí còn ném ra không ít bùa tấn công và đạn linh năng, quét sạch một lượng lớn hung thú. Cho quân phòng vệ gần đó có cơ hội được nghỉ ngơi. Đám hung thú thấy Tư Thính Tuyết giết một lượng lớn hung thú như thế, chúng bỗng dưng gầm lên và lao vào tấn công Tư Thính Tuyết một cách điên cuồng. Đồng tử của Tư Thính Tuyết co lại, áp lực tăng lên rất nhiều. Nàng khẽ mím đôi môi đỏ mọng tiếp tục tấn công. Cùng lúc đó, nàng lấy ra một viên đá phủ văn lóe lên ánh sáng màu xanh băng. Đá triệu hồi băng xương cự nhân. Kỳ vật cấp vương, sau khi sử dụng có thể triệu hồi băng xương cự nhân, cấp vương giúp ngươi chiến đấu 30 phút. Ánh mắt của Tư Thính Tuyết lóe sáng. Chương 452, băng xương cự nhân. Đá triệu hồi băng xương cự nhân này có thể triệu hồi ra băng xương cự nhân cấp vương. Nó quý giá như thế nào, mọi người đều biết. Cho dù nàng là cửu công chúa của đế quốc, cũng chỉ có một con át chủ bài như vậy. Vốn dĩ nó được dùng để bảo vệ tính mạng cho nàng, nhưng bây giờ thú triều đã đến mức này, một mình nàng vốn không thể chống chọi được. Tư Thính Tuyết nhìn lên không trung, quân đoàn trưởng đang chiến đấu với hai con hung thú dị hóa cấp vương. Nếu có thể giúp quân đoàn trưởng giết được hung thú dị hóa cấp vương, với thực lực của quân đoàn trưởng gia nhập chiến trường chắc có thể sẽ phòng thủ được. Mặc dù Tư Thính Tuyết cảm thấy có chút xót dạ, nhưng nàng cũng không còn do dự nữa. Linh lực xuyên vào trong viên đá triệu hồi, và một tia sáng xanh chói lọi chiếu ra. Những tia sáng chói mắt bao phủ gần như toàn bộ trại phòng thủ, một luồng khí tức mạnh mẽ cấp vương đột nhiên xuất hiện. Tất cả các hung thú và quân phòng vệ đều cảm nhận được luồng khí tức này. Không ít hung thú đang hành quân nhìn về phía luồng khí tức tỏa ra, chúng đều gầm lên một tiếng. Còn những quân phòng vệ căn bản không có thời gian để xem, chỉ có thể không ngừng tấn công tiêu diệt hoặc ngăn chặn đám hung thú trước mặt. Ánh sáng xanh tản ra, một người khổng lồ cao hơn 10 mét, toàn thân bị xương giá ngưng tụ, xuất hiện trước mặt Tư Thính Tuyết. Nó lơ lửng trong không trung, quỳ một chân xuống đối mặt với Tư Thính Tuyết, một giọng nói nặng nề vang lên. Ta tuân theo lời triệu hồi đến đây, chủ nhân của ta. Gương mặt xinh đẹp của Tư Thính Tuyết vẫn lạnh lùng, Nàng ra lệnh, đi giết hai con hung thú dị hóa cấp vương kia. Băng xương cự nhân không chút do dự. Như ngài mong muốn, thưa chủ nhân. Nó gầm gừ rồi bay lên không trung. Quân phòng vệ xung quanh Tư Thính Tuyết nhìn thấy cảnh này, đồng tử của họ có rút lại, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Không hổ danh là cửu công chúa của đế quốc. Đáng kinh ngạc. Có thêm một người có chiến lực cấp vương, thực lực của họ lại tăng lên rất nhiều. Trên không, quân đoàn trưởng Diệp Chính Hào của quân đoàn 306, vung rìu chiến đấu với một con thằn lằn độc khổng lồ và một con chuột thương lam. Vẻ mặt nó hung tợn, trong lòng như lửa đốt, muốn xuống tay giết chết con thú nhưng không thể làm gì được. Lúc này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức cấp vương từ phía dưới, sắc mặt thay đổi, tưởng đó lại là một con hung thú cấp vương khác. Hắn vẫn có thể chống lại được hai con hung thú cấp vương, nếu lại có thêm một con khác, cho dù là bản thân hắn cũng đang lâm vào cảnh cực kỳ nguy hiểm, chứ đừng nói là giúp đỡ những doanh địa bên dưới. Diệp Chính Hào liếc nhìn xuống nhìn thấy băng xương cự nhân đang quỳ một gối. Trước Tư Thính Tuyết, mắt Diệp Chính Hào lóe sáng, hắn nở một nụ cười mừng rỡ bất ngờ. Hóa ra là cửu công chúa. Vậy mà nàng ấy còn có một con át chủ bài như vậy. Hay lắm. Chốc lát sau, Diệp Chính Hào nhìn thấy băng xương cự nhân gầm thét bay lên trời, lao về phía họ. Có được người hỗ trợ, Diệp Chính Hào bật cười hứng thú, rìu chiến mang theo một luồng sáng dày đặc đỏ rực như máu, chém về phía con thằn lằn độc khổng lồ. Nghiệt xúc chịu chết đi. Trận chiến trên không trung đột nhiên trở nên kịch liệt hơn vài phần. Vì doanh địa số 306 nối liền với doanh địa số 257, nên khoảng cách chỉ chưa đầy 100 cây số. Tốc độ của Lục Duyên có thể không đủ nhanh, nhưng JC là chiến tôn tứ giai, nàng kéo Lục Duyên cùng chạy, tốc độ rất nhanh. Hai người chạy về phía doanh địa số 306 với tốc độ gần bằng tốc độ âm thanh. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả hai đã tiếp cận được phạm vi 5 km của doanh địa số 306. Trong khu vực này, số lượng các con hung thú đã tăng lên rất nhiều. Thú triều tiếp tục bao vây doanh địa số 306. Hai người chạy đến một ngọn núi, nhìn thú triều ầm ầm tiến lên cách đó không xa, Lục Duyên cùng Tracy không khôi hơi nhíu mày. Tracy nói, doanh địa số 257 ở gần chiến tuyến hơn bọn ta, doanh địa của họ đã giúp bọn ta chặn được không ít thú triều. Lục Duyên gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Làm sao chúng ta qua đó? Với thực lực của hai người họ, muốn xông vào giữa đám thú triều vẫn còn khá là ngây thơ. Nếu họ tấn công từ phía sau, lỡ như hung thú tung một đòn hồi mã thương há, chẳng phải họ sẽ bị chúng truy đuổi theo sao? Tracy vuốt mái tóc đỏ, mỉm cười nói. Đương nhiên, tìm một khu vực có số lượng ít hung thú, giết đến tường thành, sau đó giúp họ bảo vệ thành. Đi, chúng ta đến tường thành phía bắc. Đối diện với phía nam tường thành của Vô Tận Sơn Mạch, lưng hướng về phía bắc tường thành của Vô Tận Sơn Mạch, hiển nhiên là số lượng hung thú sẽ ít đi một mặt tường thành. Lục Duyên gật đầu, hai người lao thẳng về phía bức tường thành phía bắc. Lúc này, hai người đồng thời dừng lại, nhìn về phía ngọn núi cách đó không xa, ánh sáng xanh chói mắt lóe lên, một luồng khí tức cấp vương giả cường đại nổi lên. Hai người đều mở to mắt, có chút sững sờ. Chương 453, giết. Tracy khẽ nhíu mày. Khí tức vương giả. Đột nhiên xuất hiện sao? Đó là thứ gì chứ? Lục Duyên cũng lắc đầu. Đúng lúc này, họ nhìn thấy một băng xương cự nhân bay lên trời. Lao thẳng tới chiến trường cấp vương giả trên bầu trời, giúp một cường giả nhân loại đối phó với hai con hung thú dị hóa. Nhìn thấy cảnh này, cả hai đều vui mừng khôn xiết. Là phe chúng ta. Trông có vẻ là vật được triệu hồi. Đại nhân vật đó đang ở trong doanh địa. Vậy mà lại có thể triệu hồi được chiến lực cấp vương. Trong mắt Tracy lóe lên một tia kinh ngạc. Lục Duyên nhìn cự nhân màu xanh băng đó, ánh mắt lóe sáng, liền nghĩ tới một người. Vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái, không phải trùng hợp như vậy chứ. Có lẽ nào người phụ nữ băng giá Tư Thính Tuyết đó đang ở đây? Lúc này, Tracy nói. Lúc này, không ít sự chú ý của hung thú đều bị chiến lực cấp vương kia hấp dẫn rồi. Chúng ta đến tường thành phía bắc đi. Cả hai gật đầu, với tốc độ của họ, chỉ trong vài giây là đã đến được bức tường thành phía sau rồi. Cả hai người đều tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy ở hướng khác có ít hung thú hơn. Quả nhiên, hướng này có ít hung thú hơn. Chúng ta đi thôi. Khuôn mặt xinh xắn của Tracy trở nên nghiêm túc, toàn thân có ngọn lửa lưu chuyển. Ta ở phía trước, ngươi ở phía sau. Lục Duyên gật đầu, sau đó không gian như méo mó, từng người máy lãnh chúa đi ra. Nhìn thấy người máy lãnh chúa của Lục Duyên, Tracy sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Lục Duyên. Lục Duyên nhoẻn miệng cười. Đúng lúc tấn công gọng kìm hai phía, nếu chỉ có đám thú triều này, chúng ta có hy vọng tiêu diệt được chúng. Tracy gật đầu, lộ ra vẻ nghiêm túc. Được, thế thì nghe theo ngươi. Ta lên đây. Hai con sói lửa to lớn xuất hiện trước mặt Tracy. Sói lửa gầm lên và lao về phía bầy hung thú. Toàn thân của Tracy ngập trong lửa, mấy quả cầu lửa có kích thước vài mét ngưng tụ lại, rồi bắn về phía bầy hung thú. Âm âm. Quả cầu lửa rơi vào trong bầy hung thú, phát ra tiếng ầm vang chói tai, trên mặt đất cũng xuất hiện những hố sâu bán kính hơn 20 mét. Sức phá hoại của chiến tôn tứ giai vẫn đáng được khẳng định. Đặc biệt là chiến kỹ hỏa nguyên tố, uy lực tương đối lớn. Cùng lúc Chase tấn công, đôi mắt của Lục Duyên sáng lên, các người máy lãnh chúa đồng loạt bắn ra pháo linh năng về phía bảy hung thú kia. Tiếng nổ tung không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc. Đám hung thú vốn dĩ đang định cùng đồng chúng xông vào doanh địa phòng thủ từ phía sau, thì bất ngờ bị đánh cho ngơ ngác. Một số lượng lớn hung thú đã chết, những con hung thú còn lại sau khi định thần lại, thì quay đầu nhìn thấy Lục Duyên và Chase, gào thét rồi xông về phía họ. Thế nhưng, hung thú ở vị trí này không quá nhiều, số lượng hung thú phản kích ở phía sau lại càng ít hơn. Hầu hết sức mạnh của chúng đa phần là tinh nhuệ cấp 3 hoặc là mục đầu. Khi đối mặt với hơn 200 lãnh chúa viên mãn nhị giai, cộng thêm một chiến tôn tứ giai, chúng đang dần rơi vào thế bất lợi. Chỉ có một số nhỏ các thủ lĩnh tam giai và cấp lãnh chúa vượt qua được sự tẩy rửa của bom đạn của người máy lãnh chúa, sau đó bị Chase dùng sói lửa giết chết từng tên một. Họ bắt đầu nhanh chóng tiếp cận bức tường phía bắc. Trên bức tường thành, quân phòng vệ đang chiến đấu với hung thú nghe thấy động tĩnh, ép lui đối thủ của mình rồi nhìn sang đó. Khi họ nhìn thấy Lục Duyên và Chase đang nhanh chóng giết chết những con hung thú, và đến gần bức tường thành, mọi người có hơi sững sốt, nhưng sau đó lại lộ ra nụ cười vui mừng. Đây là... quân tiếp viện. Có quân tiếp viện tới rồi. Nhiều người máy sinh mệnh thật. Mạnh thật, một pháo đã có thể giết chết mấy con hung thú. Người phía trước là chiến tôn đúng không? Vậy mà có cường giả chiến tôn tới đây, tốt quá. Nhanh. Chúng ta hãy bao vây chúng, không chừng có thể giết sạch đám hung thú bên này. Đúng. Giết sạch đám súc sinh đó. Hai quân phòng vệ trẻ tuổi trên bức tường thành có một người là chiến sĩ hệ thủ hộ, một người là chiến sĩ hệ nguyên tố, cả hai đều là học viên của thiên tài doanh và đang cùng nhau liên thủ lại tiêu diệt kẻ địch. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên ở đằng xa, hai người đều sững sờ nhìn nhau. Hóa ra là học đệ Lục Duyên. Làm sao hắn lại tới đây? Những người máy lãnh chúa đó dường như là người máy lãnh chúa trong di tích Ai Ơ mà, là do học đệ Lục Duyên điều khiển sao? Nhiều thật. Nhìn thấy hơn 200 người máy lãnh chúa xung quanh Lục Duyên, liên tục phóng ra pháo linh lực, hai người đều trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn Lục Duyên đang ở, trong đám hung thú điều khiển những người máy lãnh chúa giết chết những con hung thú, đang lao tới, trong lòng hắn có chút bất ngờ. Sau khi tới khu vực này quả nhiên có rất nhiều hung thú dị hóa, sau khi giết chết những hung thú dị hóa này, Lục Duyên lại hấp thu không ít khí tức lạ. Tiến hành lập phương cũng bắt đầu rung lên. Thực lực của Chase rất mạnh, cùng với hơn 200 người máy lãnh chúa, hung thú ở ngoài tường thành ở quận phía bắc hầu như không thể địch lại được. Họ lao vào bầy hung thú như một lưỡi dao sắc bén và tiến về phía bức tường thành. Chỉ hơn 10 phút, hai người đã đến chân núi, sau đó vừa giết hung thú vừa leo lên đỉnh núi. Chương 454, đoàn trưởng quân đoàn người máy. Giống như doanh địa số 257, xác hung thú dưới chân núi cũng chất thành đống, máu trên sườn núi nhuộm đỏ mặt đất, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Chase tấn công ở phía trước, các người máy lãnh chúa thì tiếp ứng ở phía bên, cũng chặn đánh ở phía sau, phân công khá rõ ràng. Chẳng bao lâu, họ đã tiến lên đỉnh núi, đến bên dưới bức tường thành. Sau đó, Chase, Lục Duyên và một nhóm người máy lãnh chúa bay vọt lên, nhảy lên tường thành. Hơn 200 người máy lãnh chúa đáp xuống tường thành, khiến tường thành rung chuyển. Thân thể bằng sắt thép còn cao 10 thước vốn không hề nhẹ. Vừa đến tường thành, Chase và Lục Duyên nhìn lướt qua bức tường thành và bên trong thành. Vào lúc này, trên tường thành có rất nhiều hung thú, một nhóm quân phòng vệ cận chiến đang chống lại chúng, bảo hộ cho các quân phòng vệ đánh tầm xa. Các vệ binh tầm xa tiếp tục giết chết những con hung thú bên dưới bức tường thành. Ngoài ra, một số hung thú cũng tiến vào bên trong bức tường thành, bên trong cũng nghe thấy âm thanh va chạm chiến đấu vang lên. Chase và Lục Duyên nhìn nhau, Lục Duyên nói. Phó quân đoàn trưởng Chase, trước tiên ta sẽ giúp giết chết hung thú trên tường thành, sau đó sẽ ngăn chặn hung thú bên ngoài thành. Còn đám hung thú trong thành thì trông cậy ở ngươi rồi. Chase khẽ mỉm cười, linh lực dâng trào, mái tóc dài đỏ bay trong gió. Cứ giao cho ta. Cơ thể của nàng ta hóa thành tàn ảnh lao vào trong nội thành. Lục Duyên cũng phản ứng nhanh nhạy, điều khiển người máy lãnh chúa bắt đầu tản ra trên tường thành. Một quân phòng vệ tay cầm trọng kiếm chiến đấu với con thiết tí viên, tam giai. Con khỉ là một doanh trại phòng thủ gần tuyến phòng thủ biên giới, nên sức mạnh trung bình của các vệ quân trong quân đoàn phòng vệ 306 mạnh hơn nhiều so với quân đoàn 257. Ngay cả quân phòng vệ tam giai cũng có nhiều hơn của quân đoàn 257. Quân phòng vệ đang chiến đấu lúc này cũng là tam giai. Hai bên chiến đấu qua lại, trọng kiếm của quân phòng vệ và nắm đấm của thiết tí viên va vào nhau tạo ra âm thanh giống như tiếng kim loại vang. Thiết tí viên gầm lên một tiếng giận dữ. Đúng lúc này, một cỗ pháo linh lực, kèm theo sóng linh lực mạnh mẽ rơi trúng đầu con thiết tí viên đó. Ẩm! Đầu thiết tí viên trực tiếp bị xuyên thủng, thân thể to lớn cao hơn 5 thước chao đảo lắc lư rồi từ từ rơi xuống đất. Các quân phòng vệ đã sững sờ trong giây lát, rồi nhìn về hướng pháo linh lực bắn ra. Chỉ nhìn thấy người máy lãnh chúa từ từ chạy về phía hắn bằng những bước chân nặng nề, không ngừng bắn những khẩu pháo linh lực vào đám hung thú. Chỉ cần không phải là hung thú cấp thủ lĩnh tam giai trở lên, thì cơ bản chỉ cần ăn một pháo là sẽ lập tức chết ngay. Đây không chỉ là một người máy lãnh chúa, mà có tới hàng chục người máy lãnh chúa đang chạy về phía hắn. Gặp hung thú thì giết, chỉ trong thời gian ngắn, đám hung thú trên tường thành đều đã bị giải quyết kha khá. Chỉ có một số hung thú trên cấp thủ lĩnh tam giai là đang chiến đấu với người máy lãnh chúa. Quân phòng vệ này phát hiện, không chỉ có hắn, mà những quân phòng vệ khác không có đối thủ cũng đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác. Đám hung thú này bị giải quyết quá nhanh, nhất thời họ không biết mình nên làm gì nữa. Ngay sau đó, từng con hung thú cấp thủ lĩnh tam giai đã bị giết dưới sự bao vây của một số người máy lãnh chúa và quân phòng vệ cấp đoàn trưởng. Những vệ quân cấp cao lúc này cũng lần lượt phóng ra. Với sự giúp đỡ của gần 10 người máy lãnh chúa, một người đàn ông trung niên đã giết chết một con chăn lửa mặt đất cấp thủ lĩnh tam giai. Hắn nhìn chăm chăm vào người máy lãnh chúa khổng lồ, sau đó ánh mắt quét nhìn xung quanh, gầm lên. Mấy người đang rảnh rỗi, đừng có đứng ngơ ra đó nữa. Ai nên đi bảo vệ cho các chiến sĩ đánh tầm xa thì đi đi. Những người khác vào trong thành hoặc các khu vực khác, giúp đỡ các chiến hữu. Nghe thấy lời này, mấy quân phòng vệ lúc này không còn đối thủ bỗng chốc hoàn hồn lại. Không ít quân phòng vệ bảo vệ cho các chiến sĩ đánh tầm xa lúc này vẫn chưa chết, họ đương nhiên vẫn đang bảo vệ bên cạnh chiến hữu của mình. Còn những quân phòng vệ có chiến hữu đã chết, thì hai mắt đỏ hoe nhìn thi thể của chiến hữu mình, sau đó gào thét chạy về phía những tường thành khác. Lục Duyên đang điều khiển người máy lãnh chúa, chính ngay lúc này, có mấy quân phòng vệ đang chạy về phía hắn, trong ánh mắt còn lộ vẻ cảm kích. Tiểu huynh đệ này, ngươi thuộc doanh trại nào? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Một người đàn ông trung niên hỏi. Lục Duyên mỉm cười nói. Ta đến từ doanh địa số 257. Lục Duyên, đoàn trưởng quân đoàn người máy. Lục Duyên còn định nói mình là quân tiên phong, nhưng hình như bây giờ bị La Hưu khai là quân đoàn người máy rồi, nên hắn báo tên quân đoàn của mình. Quân đoàn người máy. Mấy người sững sờ, nhìn nhau có chút ngỡ ngàng. Bố trí của doanh địa phòng ngự về cơ bản là khá giống nhau, doanh địa số 306 họ không có quân đoàn người máy gì đó. Quân đoàn người máy của doanh địa số 257 rốt cuộc là cái quái gì vậy? Thấy mọi người dường như có vẻ ngờ vực, Lục Duyên giải thích. Những người máy lãnh chúa này đều là chiến sĩ của ta, vì vậy quân đoàn trưởng La Hưu đã đặc biệt thành lập một đội quân người máy cho ta. Chương 455, cố gắng. Nghe vậy, mấy người bất ngờ nhìn 200 người máy lãnh chúa kia, ánh mắt không giấu được sự kinh ngạc. Những người máy lãnh chúa này đều là người của một mình ngươi. Người đàn ông trung niên có chút kinh ngạc hỏi. Vốn dĩ hắn cho rằng đây là con át chủ bài của doanh trại phòng ngự nào, nhưng không ngờ lại chỉ có một mình Lục Duyên. Lục Duyên gật đầu. Hắn mỉm cười nói. Quân đoàn trưởng La Hưu nhận được tín hiệu từ doanh địa phòng ngự số 306 cầu cứu, nên đã ra lệnh cho ta và phó quân đoàn trưởng Tracy đến hỗ trợ. Hơn 200 người máy lãnh chúa của ta sẽ giúp các ngươi tiêu diệt hung thú. Mọi người trong mắt lộ về ngạc nhiên. Hóa ra là thế. Vậy thì cảm ơn quân đoàn trưởng Lục Duyên. Mặc dù Lục Duyên nhìn còn rất trẻ, khiến họ có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ người ta là quân tiếp viện, họ cũng không hỏi nhiều nữa. Vào lúc này, người máy lãnh chúa đã tràn ra toàn bộ bức tường thành phía bắc. Sau khi xử lý đám hung thú trên tường thành, người máy lãnh chúa vẫn nhắm pháo linh năng vào nhóm hung thú bên ngoài bức tường thành. Tiếng gầm của khẩu pháo linh năng tiếp tục vang lên, bùng nổ uy lực khủng khiếp. Sau khi có hỏa lực của những người máy lãnh chúa này tham gia, những con hung thú đã xâm chiếm thành phố gần như đã bị đẩy lùi trong phút chốc. Sau khi để lại một đống thi thể, đám hung thú đã bị đẩy lùi xuống chân núi. Áp lực lên bức tường thành phía bắc đột nhiên trở nên ít hơn nhiều. Những quân phòng vệ ở bức tường thành phía bắc đều có chút khó tin, không ngờ nhóm hung thú khí thế hừng hực này lại bị đẩy lùi dễ dàng như vậy. Vốn dĩ hung thú đã có thể tiến vào trong thành rồi. Người đàn ông trung niên là quân phòng vệ cao cấp cũng có chút sững sốt. Hỏa lực mạnh thật. 200 người máy lãnh chúa cấp viên mãn nhị giai này, mạnh hơn cả hỏa lực tổng hợp của tất cả các chiến sĩ tầm xa, trong tường thành phía bắc. Sau khi trấn áp thú triều, Lục Duyên mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên đang sửng sốt. Phòng tuyến tường thành phía bắc tạm thời không có nguy hiểm gì lớn nữa. Ta sẽ để 20 người máy ở lại giúp ngươi trấn áp thú triều, sau đó ta phải đi nơi khác hỗ trợ. Nghe vậy, người đàn ông trung niên và một số quân phòng vệ cao cấp bên cạnh cảm thấy nể phục, bắt đầu chào Lục Duyên theo kiểu quân đội. Cảm ơn Lục quân đoàn trưởng. Lục Duyên cũng hành quân lễ đáp lại. nên làm mà. Trong lòng hắn cũng cảm thấy rất vui, dù sao gì thì hắn cũng đã hấp thu được rất nhiều khí tức lạ. Lục Duyên cảm nhận được tiến hóa Lập Phương lột xác không còn xa nữa. Không ngừng cố gắng, hắn dẫn đầu một nhóm người máy lãnh chúa số lượng lớn, rồi chạy về phía các bức tường thành khác. Tường thành phía nam, sau khi triệu hồi băng xương cự nhân, Tư Thính Tuyết tiếp tục ngăn chặn thú triều. Dưới bức tường thành nơi nàng ta đứng, hầu hết đám hung thú đều bị đông thành tượng băng, sau đó bị đánh vỡ thành mảnh vụn. Toàn bộ thành, chỉ có khu vực của nàng là vẫn chưa bị đám hung thú đến dưới chân thành. Ở những khu vực khác, đã có rất nhiều hung thú leo lên tường thành. Tư Thính Tuyết không chỉ cần đối phó với hung thú dưới tường thành, mà còn phải giúp người khác tiêu diệt hung thú trên tường thành gần đó, cho dù là nàng thì lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Thú triều kéo dài một ngày một đêm, ngoại trừ lần đầu tiên nàng nghỉ ngơi được một lúc, thì dường như một đêm sau đó nàng cũng chưa được nghỉ ngơi. Mặc dù sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau để duy trì trạng thái của mình, nàng vẫn cảm thấy kiệt quệ về mặt tinh thần. Lúc này, Tư Thính Tuyết nghe thấy một tiếng gầm thét từ phía bên kia, lông mày nàng khẽ cau lại, nhìn về hướng phòng tuyến phía bắc. Lẽ nào hung thú bên đó lại nhiều lên rồi? Nét mặt Tư Thính Tuyết trông rất khó coi, nàng liếc mắt nhìn lên bầu trời, hiện tại chỉ có Diệp Chính Hào mới có thể phá vỡ tình thế. Có băng xương cự nhân gia nhập, Diệp Chính Hào đã chiếm thế thượng phong chỉ sau vài phút. Cơ thể của con thằn lằn độc khổng lồ đã đầy vết thương, chẳng bao lâu sau, nó sẽ bị Diệp Chính Hào giết chết. Chỉ còn lại một con chuột xanh, cũng chẳng gây được sóng gió gì. Nếu như thế, nàng sử dụng đá triệu hồi băng xương cự nhân cũng rất đáng giá. Vào lúc này, từ hai bên đường thành đột nhiên có hàng loạt người máy lãnh chúa to lớn chạy ngang qua hướng, về phía nam thành phố. Suốt chặng đường người máy lãnh chúa giết chết tất cả hung thú trên tường thành. Chẳng bao lâu, tường thành ban đầu vốn hỗn loạn hiện giờ, đã hồi phục được vài phần trật tự. Nhìn thấy cảnh này, Tư Thính Tuyết hơi trừng to mắt, trên khuôn mặt nhỏ bé lạnh lùng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là... Vào lúc này, Tư Thính Tuyết nhìn thấy một người tuyệt đối không nên có mặt ở đây, nét mặt lại thêm phần kinh ngạc. Lục Duyên. Lục Duyên đến bức tường thành phía nam. Dù sao, so với ba bức tường thành khác, tường thành phía nam đối diện với Vô Tận Sơn Mạch, số lượng hung thú gặp phải chắc chắn là nhiều nhất, áp lực cũng lớn nhất, cần sự giúp đỡ nhất. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, chính là hung thú số lượng rất nhiều, những hung thú dị hóa kia đương nhiên cũng sẽ nhiều nhất, có thể hấp thu được nhiều khí tức lạ. Chương 456, tiến hóa. Thế là, Lục Duyên để lại 20 người máy lãnh chúa trên tường thành phía đông và phía tây, rồi mang những người máy lãnh chúa khác qua đây. Vừa tới tường thành phía nam, Lục Duyên phát hiện nơi này lạnh hơn những nơi khác, nhìn thoáng qua liền thấy Tư Thính Tuyết nổi bật đứng ở rìa tường thành. Lục Duyên thấy Tư Thính Tuyết dường như cũng đã nhìn thấy hắn, sắc mặt thậm chí cũng có chút thay đổi. Lục Duyên trong lòng cười thầm, hắn quen biết Tư Thính Tuyết cũng được một tháng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy biểu hiện của Tư Thính Tuyết thay đổi lớn như vậy. Hừm, đôi mắt mở to hơn trước đây một chút rồi. Lục Duyên dẫn theo người máy lãnh chúa vừa giết những con hung thú trên tường thành, vừa đi qua đó. Ngay sau đó, Lục Duyên đã đến bên Tư Thính Tuyết. Hắn mỉm cười nói, Tư Thính Tuyết, thật là trùng hợp. Tư Thính Tuyết nhìn lượng lớn các ngươi máy lãnh chúa đang tấn công hung thú, ánh mắt nàng khẽ lóe lên. Đây là những thứ ngươi mang ra từ trong di tích ai ơ à? Lục Duyên mỉm cười. Không hổ là Tư Thính Tuyết, băng tuyết thông minh. Tư Thính Tuyết khẽ gật đầu. Ừm, ta biết. Lục Duyên. Khóe miệng hắn giật giật, sao trước đây không phát hiện này lại tự luyến như vậy? Hắn liếc nhìn những tượng băng và xương băng bên dưới Tư Thính Tuyết, trong vòng bán kính 100m không có lấy một con hung thú, cho nên hung thú tiến vào lĩnh vực này. Chạy chưa được vài bước đã bị đóng băng rồi sau đó vỡ vụn, đồng tử của hắn không khôi co rút lại. Mặc dù Tư Thính Tuyết có vẻ hơi tự luyến nhưng quả thật nàng có tư cách tự luyến. Lục Duyên ra lệnh cho các ngươi máy lãnh chúa tản ra, giết hết hung thú trên tường thành, sau đó bắt đầu tấn công hung thú bên ngoài tường thành. Với sự tham gia của gần 200 người máy lãnh chúa, những hung thú không ngừng xông vào tường thành dần dần bị ép trở về. Tư Thính Tuyết cũng nhìn thấy cảnh này. Đôi mắt nàng ta lóe sáng, có chút tò mò hỏi. Sao ngươi lại ở doanh địa 306? Lục Duyên cười nói. Ta bây giờ là người đứng đầu quân đoàn người máy ở doanh địa 257, được lệnh của thủ trưởng quân đoàn 257 đến hỗ trợ các ngươi, coi ta là quân chỉ viện đi. Tư Thính Tuyết hé miệng, nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt kinh ngạc. Đoàn trưởng quân đoàn người máy. Lục Duyên cười gằn. Những người máy lãnh chúa này đều là binh sĩ của ta, ngươi xem hỏa lực này, do một mình ta thành lập quân đoàn người máy đấy, thấy thế nào? Tư Thính Tuyết im lặng, không thể phản bác. Người trước mặt nàng ta là học sinh của tỷ tỷ, bây giờ đã có một quân đoàn riêng cho mình rồi. Vậy mà bản thân nàng ta lại không có quân đoàn nào. Nghĩ đến đây, khí tức quanh thân Tư Thính Tuyết càng lạnh thêm vài phần, băng thương lao về phía hung thú phía xa, uy lực cực lớn giết chết đám hung thú, thậm chí xương băng cũng lan ra xa hơn. Lục Duyên có chút nhìn Tư Thính Tuyết đột nhiên nổi giận. Có chuyện gì với người phụ nữ này vậy? Đột nhiên sao lại như thế? Cái này không sợ tiêu hao linh lực sao? Dẫu sao, Tư Thính Tuyết không phải hắn, hấp thụ linh tinh có thể nhanh như vậy. Đã có lãnh chúa cơ giới, tường thành phía nam cũng coi như được vững chắc. JC đang đánh giết hung thú, tin rằng chẳng bao lâu nữa, có thể giết hết hung thú trong thành. Tính đến hiện tại, doanh địa phòng ngự cũng được coi là vững chắc. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng ầm vang đáng sợ, sau đó lại có tiếng kêu la rên rỉ vang lên. Sắc mặt của tất cả đều thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một con thần lằn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi xuống sườn núi bên ngoài tường thành phía nam, đập ra một hố sâu trên sườn núi. Lục Duyên và Tư Thính Tuyết đều cảnh giác nhìn về hướng hố sâu, sau khi xác nhận không thể cảm ứng được khí tức, hai người mới thở nhẹ nhõm. Đúng lúc này, vẻ mặt Lục Duyên biến sắc, hắn cảm nhận được một luồng khí tức lớn mạnh không rõ nhập vào trong cơ thể của hắn ớn lạnh, dường như mỗi một tế bào trong cơ thể đều nhảy nhót. Còn tiến hóa lập phương đang lấp lánh hào quang màu xanh đậm. Một luồng khí tức chưa rõ thật lớn. Lục Duyên kinh hãi cảm thán trong lòng. Khí tức chưa rõ ẩn chứa trong hung thú cấp vương nhiều hơn nhiều so với hung thú trước đó. Lục Duyên cảm thấy chỉ còn cách tiến hóa lập phương biến chất một bước thôi. Tư Thính Tuyết thấy vẻ mặt của Lục Duyên có chút kỳ lạ, hơi cau mày. Sao thế? Lục Duyên lấy lại tinh thần, cười lắc đầu. Không sao. Tư Thính Tuyết gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, con ngươi màu xanh băng lóe lên. Lục Duyên cũng nhìn lên bầu trời. Lúc này Diệp Chính Hào và người khổng lồ băng xương đang bao vây tấn công một con chuột xanh lam vương giả còn lại. Tuy rằng thực lực của con chuột xanh lam vương giả này không yếu, quanh người còn có xúc tu màu đen quỷ dị, nhưng vẫn thất bại trước Diệp Chính Hào và người khổng lồ băng xương. Máu tươi không ngừng rơi xuống từ trên không trung. Nó gầm lên giận dữ bùng phát linh lực, xúc tu không ngừng bắn ra tia màu xanh đen quỷ dị, nhưng không hề có tác dụng. Chương 457, tiến hóa trang bị. Chỉ một lúc sau, Diệp Chính Hào chém một dìu lên cổ của con chuột xanh lam, gần như chém đứt đầu của nó. Linh lực đáng sợ bùng phát, lấy đi sức sống của chuột xanh lam. Thi thể của nó từ không trung rơi xuống chỗ cách con thần lằn khổng lồ ma độc không xa, cũng đập ra một cái hố sâu. Sau khi thi thể của nó rơi xuống, có một tiếng thét quỷ dị vang lên, liền sau đó, xúc tu đen xì hóa thành làn xương đen tiêu tan. Lục Duyên ở chỗ không xa cảm nhận được một luồng khí, tức không rõ nồng đậm truyền vào trong cơ thể của hắn. Âm. Tiếng âm nổ vang lên trong đầu Lục Duyên giống như sao sáng bùng nổ. Xương trắng không ngừng nổi lên, lúc này tiến hóa lập phương xoay quanh lựa chọn chuỗi gen dừng lại, tỏa ra hào quang màu xanh đậm vô cùng chói mắt. Hào quang này bao trùm cả khu vực chuỗi gen vào trong đó, ngay cả xương trắng cũng bị thâm nhập. Lục Duyên cảm nhận được một cảm giác vô cùng dễ chịu sảng khoái xuất hiện, mọi vị trí trên cơ thể của hắn đều đang nhanh chóng cường hóa. Ngay cả chuỗi gen hình như cũng thay đổi. Sự thay đổi này hơi giống với phá vỡ khóa gen, nhưng lại thâm nhập sâu hơn so với phá vỡ khóa gen. Nhất thời Lục Duyên cũng không biết rốt cuộc là thay đổi gì, nhưng cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên, hắn cũng biết đây là chuyện tốt. Hào quang màu xanh đậm nhấp nháy mấy giây, cuối cùng từ từ thu lại và biến mất. Còn tiến hóa lập phương xuất hiện từ trong hào quang màu xanh đậm. Lục Duyên nhìn tiến hóa lập phương, trong lòng đầy kinh hãi. Bởi vì tiến hóa lập phương lại lớn hơn một vòng so với trước đó, giống như lớn lên vậy. Điều khiến Lục Duyên kinh hãi nhất là, thông tin được truyền đến từ trong tiến hóa lập phương. Sau khi tiến hóa lập phương biến chất, ngoại trừ tiến hóa gen siêu phàm, trong cả không gian gen, vũ khí gen và linh vật kèm theo trên chuỗi gen của Lục Duyên cũng có thể tiến hóa. Đây là khái niệm gì? Ban đầu vũ khí gen của Lục Duyên là vũ khí cấp lãnh chúa viên mãn bậc 2. Nhưng nếu sau khi tiến hóa, thì sẽ biến thành vũ khí cấp vương giả viên mãn bậc 2. Cấp vương giả bậc 2. Thông thường sau vũ khí gen cấp vương giả, hung thú cấp vương giả sẽ rơi rụng. Nhưng trong hung thú bậc 2, về cơ bản cao nhất chỉ có cấp lãnh chúa, cấp vương giả vốn không có. Vũ khí gen cấp vương giả bậc 2 đương nhiên cũng không có. Nếu Lục Duyên tiến hóa ra vũ khí gen cấp vương giả bậc 2, thì chính là tương đương với sáng tạo ra vũ khí gen vốn không tồn tại. Vũ khí gen cấp vương giả có tác dụng lớn thế nào đối với sự tăng lên của chiến gen, Lục Duyên không biết rõ lắm, nhưng chắc chắn mạnh hơn nhiều so với cấp lãnh chúa. Nếu toàn bộ vũ khí gen kèm theo của hắn đều là cấp vương giả, với thực lực hiện tại của hắn, có lẽ có thể chiến một trận với vương giả bậc 2 rồi chứ. Hơn nữa, những thứ tiến hóa lập phương có thể tiến hóa không chỉ là vũ khí gen, kể cả linh vật cũng được. Giống như Hắc Hùng số 1. Nếu sau khi tiến hóa Hắc Hùng số 1, có lẽ bất kể là tốc độ, năng lực phòng ngự, năng lực tấn công đều có thể tăng mạnh. Điều tiếc nuối duy nhất là, loại tiến hóa này chỉ có tác dụng với những thứ kèm theo trên chuỗi gen của Lục Duyên. Nếu tách khỏi chuỗi gen của Lục Duyên, thì thứ đó mất đi hiệu quả. Nếu vũ khí gen sau khi tiến hóa, tách ra khỏi chuỗi gen của Lục Duyên, cuối cùng sẽ trở lại về trạng thái ban đầu. Lục Duyên suy đoán, có lẽ là bởi vì bản thân tiến hóa lập phương có liên quan mật thiết với Lục Duyên. Tuy là vậy, nhưng cũng vô cùng có tác dụng đối với bản thân Lục Duyên, vẫn có hiệu quả nâng cao không nhỏ với bản thân hắn. Chỉ đáng tiếc hắn không thể kiếm tiền thông qua tiến hóa vũ khí gen. Nếu thực sự có thể tiến hóa lượng lớn gen cấp thủ lĩnh bậc 2, đến cấp lãnh chúa bậc 2, thì hắn kiếm được bao nhiêu tiền? Hắn ước tính mình cũng không cần đau đầu vì linh tinh nữa. Nhưng trong lòng Lục Duyên vẫn có chút kỳ vọng. Nếu tiếp tục hấp thụ những khí tức chưa rõ này, tiến hóa lập phương liệu có biến chất nữa không? Đến lúc đó có lẽ không phải chỉ những thứ kèm theo trên chuỗi gen của Lục Duyên, cũng có thể tiến hóa. Thậm chí nói không chừng tiến hóa lập phương có thể tiến hóa tất cả mọi thứ. Các loại như nguyên liệu siêu phàm, thuốc gen, bùa chú, có lẽ cũng có thể tiến hóa. Nếu thực sự như vậy, đến lúc đó Lục Duyên có thể tưởng tượng mình có bao nhiêu linh tinh. Chỉ cần tiến hóa nhiều bảo vật quý giá, mang đi bán, có lẽ mình sẽ kiếm được rất nhiều linh tinh. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy sung sướng. Nhất định phải tiếp tục hấp thụ khí tức chưa rõ này, khiến tiến hóa lập phương biến chất lần nữa. Lục Duyên định ra mục tiêu cho bản thân. Còn thông tin trước đó là sự biến hóa do tiến hóa lập phương biến chất mang lại. Ngoài ra, sau khi tiến hóa lập phương biến chất, gây ra ảnh hưởng nhất định với Lục Duyên. Mọi mặt của hắn đều tăng lên gần gấp đôi. Việc này khiến chiến lực của hắn tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Đây chỉ là sự tăng lên nhìn thấy được, tiến hóa của bản chất sinh mệnh không nhìn thấy được. Lục Duyên cũng có thể cảm nhận được lúc này bản chất sinh mệnh của mình, dường như thăng hoa lần nữa. Tóm lại, đối với Lục Duyên, tiến hóa lập phương biến chất lần này có thu hoạch rất lớn. Chương 458, ai dẫn dắt ai? Hình như Tư Thính Tuyết bên cạnh cảm nhận được điều gì, hơi nghi ngờ nhìn Lục Duyên một cái, sau khi không phát hiện được gì, lại thu lại ánh mắt. Sau khi giết hai con hung thú cấp vương, Diệp Chính Hào hạ cánh xuống mặt đất, bắt đầu tiêu diệt hung thú trong thành. Còn người khổng lồ băng xương về bên cạnh Tư Thính Tuyết. Chủ nhân của ta, ngươi còn gì giao phó không? Tư Thính Tuyết nhìn người khổng lồ băng xương một cái, còn khoảng 5 phút nữa là đến thời gian người khổng lồ băng xương tiêu tan. Nàng suy nghĩ, lên tiếng nói. Dốc toàn lực giết hung thú bên ngoài. Tuân lệnh, chủ nhân của ta. Người khổng lồ băng xương nổi giận gầm một tiếng, hóa thành luồng sáng, xông vào đám hung thú. Những chỗ người khổng lồ băng xương đi qua, tất cả hung thú hóa thành tượng băng, sau đó vỡ nứt. Là chiến sĩ gen cấp vương giả, đương nhiên thực lực vô cùng lớn mạnh. Nếu có linh lực vô hạn, chiến sĩ cấp vương giả đối mặt với hung thú cấp vương giả trở xuống, có thể một mình giết sạch toàn bộ. Đáng tiếc, hung thú vô biên vô tận, cho dù hung thú cấp vương giả cũng sẽ bị tiêu hao hết linh lực. Lại thêm trong thú triều cũng có thể có hung thú cấp vương giả, nếu gặp phải hung thú cấp vương giả trong lúc linh lực tiêu hao hết, thì xong đời rồi. Cho nên thông thường chiến vương như Diệp Chính Hào và La Hưu đều giữ gìn linh lực, đợi hung thú cấp vương giả trong thú triều ra mới ra tay. Nhưng người khổng lồ băng xương không kiêng sợ như vậy, còn 5 phút nữa là tiêu tan, hắn có thể không hề giữ gìn phát hết linh lực còn lại của mình. Các hung thú bị giết, nơi sâu bên ngoài tường thành phía nam, xuất hiện một khu vực chân không rộng 100 mét. Đợi qua 5 phút, người khổng lồ băng xương hóa thành băng xương tiêu tan, chỉ để lại một đống băng vụn. Toàn bộ là hung thú ban đầu, sau khi bị đóng băng, bị đánh thành mảnh vụn. Lục Duyên nhìn mà có chút ngưỡng mộ. Trong 5 phút ngắn ngủi, người khổng lồ băng xương đã giết khoảng mấy ngàn con hung thú. Hiệu suất này cao hơn rất nhiều so với lãnh chúa cơ giới của Lục Duyên. Nhưng số lượng lãnh chúa cơ giới nhiều, thực ra cộng lại cũng không quá nhiều, hơn nữa lãnh chúa cơ giới giữ được lâu dài hơn. Đàn ông mà, đương nhiên càng lâu dài càng tốt. Lục Duyên nghĩ như vậy, cũng không ngưỡng mộ nữa. Sau khi hai con hung thú cấp vương giả bị giết, Diệp Chính Hào được giải phóng, lại đi giết hung thú bậc 4, đã giải phóng hai phó quân đoàn trưởng. Sau đó, lại thêm một lô lớn lãnh chúa cơ giới của Lục Duyên, số lượng hung thú bị giết càng lúc càng nhiều. Lại chiến đấu gần một tiếng. Thú triều xếp hàng đến 5 km mà trước đó Lục Duyên gặp phải đã hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ. Sau khi tất cả hung thú chết hết, cả doanh địa rơi vào trong tĩnh lặng, hoàn toàn khác với niềm vui sướng khi doanh địa số 257 tiêu diệt thú triều. Bởi vì có quá nhiều người chết. Sau khi Lục Duyên tiến vào, phóng mắt nhìn qua, cả doanh địa khắp nơi đều là xác chết. Cuộc chiến đấu hung thú xông vào trong doanh địa phòng ngự quá bi thảm, e rằng lính canh phòng của cả doanh địa đã chết mấy ngàn người. Tình hình như vậy, cho dù thú triều kết thúc, cũng không ai có thể vui vẻ. Ánh mắt Lục Duyên lướt nhìn thấy từng lính canh phòng lặng lẽ thu cất thi thể của chiến hữu đã chết, trong lòng vô cùng buồn. Ngay cả niềm vui tiến hóa lập phương biến chất mang lại trước đó cũng không còn. Tư Thính Tuyết bên cạnh lặng lẽ nhìn lính canh phòng thu cất xác chết cho chiến hữu, nàng nhắm mắt, sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài tường thành, tuy rằng mặt không cảm xúc, nhưng nắm đấm nắm chặt cho thấy cảm xúc của nàng cũng không bình tĩnh. Lục Duyên nhìn Tư Thính Tuyết một cái, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không ngờ tảng băng này rất có nhân tính. Lục Duyên suy nghĩ, an ủi nói. Người đã cố gắng hết sức rồi. Lúc này sắc mặt Tư Thính Tuyết tái nhợt, hơi thở yếu ớt, hiển nhiên là biểu hiện của linh lực tiêu hao quá nhiều, hơn nữa e rằng tinh thần cũng rất mệt mỏi. E rằng là đã chiến đấu rất lâu. Tư Thính Tuyết hơi lắc đầu, nhìn dãy núi vô tận xa xa, thản nhiên lên tiếng nói. Nhưng cố gắng hết sức, vẫn không cứu được những người này. Nếu không phải là ngươi chỉ viện, sẽ có càng nhiều chết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nàng im lặng, lên tiếng nói. Là ta quá yếu. Lục Duyên há miệng, sau đó lên tiếng nói. Vậy thì cố gắng trở nên cường mạnh đi. Đợi đến cấp chiến đế, ta dự định săn bằng dãy núi vô tận này. Đến lúc đó có thể dẫn dắt ngươi. Tư Thính Tuyết quay đầu nhìn Lục Duyên, thản nhiên lên tiếng nói. Ta dẫn dắt ngươi thì còn được. Lục Duyên, tính hiếu thắng của tảng băng này khá mạnh đấy. Hắn cười bất lực. Vậy xem đến lúc đó ai đến cấp chiến đế trước. Tư Thính Tuyết, chắc chắn là ta trước. Lục Duyên, được, vậy đến lúc đó ta sẽ cầu xin dẫn dắt. Lúc này Tư Thính Tuyết hài lòng gật đầu. Ta sẽ dẫn dắt ngươi. Lục Duyên tỏ vẻ mặt bất lực. Đúng lúc này, hồng quang lóe qua, JC, Diệp Chính Hào và hai phó quân đoàn trưởng xuất hiện bên cạnh Lục Duyên và Tư Thính Tuyết. Lục Duyên, kết thúc rồi. Chương 459, chưa muốn về. JC nhìn Tư Thính Tuyết một cái, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Vị này là... Lục Duyên giới thiệu nói. Tư Thính Tuyết cũng là sinh viên của Thiên Tài Doanh, bạn học của ta. Tư Thính Tuyết. JC ngẩn người, sau đó vội vàng khom người hành lễ quý tộc. Cửu công chúa điện hạ. Tư Thính Tuyết gật đầu. Diệp Chính Hào bên cạnh gật đầu với Lục Duyên, cảm kích nói. Quân đoàn trưởng Lục, phó quân đoàn trưởng JC đã giải thích với ta rồi. Cảm ơn các ngươi đã đến chỉ viện. Nếu không phải có các ngươi, lần này doanh địa 306 chúng ta sẽ tổn thất lớn hơn. Lục Duyên lắc đầu. Đây là việc ta nên làm. Hắn nhìn túi thu thi thể màu đen xung quanh một cái, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc không thể cứu nhiều người hơn. Diệp Chính Hào và hai phó quân đoàn trưởng cũng im lặng. Sau đó Diệp Chính Hào cười khổ. Là lính canh phòng, chết trận trên chiến trường là vinh dự của chúng ta. Thú triều bị diệt, hậu phương đế quốc được giữ vững, vong linh của các anh em trên trời sẽ cảm thấy được an ủi. Lục Duyên lặng lẽ gật đầu. JC lên tiếng nói. Lục Duyên, thú triều ở đây được dập tắt, chúng ta phải về rồi. Lục Duyên suy nghĩ, lên tiếng nói. Phó quân đoàn trưởng JC, bây giờ ta vẫn không muốn về. Cái gì? JC ngẩn người, hơi nghi ngờ nhìn Lục Duyên. Lục Duyên nghiêm túc giải thích. Ngoại trừ doanh địa số 306, có lẽ còn có doanh địa khác cần chỉ viện. Lãnh chúa cơ giới của ta sẽ không mệt, ta có thể đi chi viện bọn họ. Nghe thấy lời này, đám người JC, Diệp Chính Hào đều mở to mắt, hơi kinh ngạc. Diệp Chính Hào và hai phó quân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đoàn trưởng quay sang nhìn nhau, hành quân lễ với Lục Duyên. Quân đoàn trưởng Lục, xin chấp nhận thành ý của chúng ta. Hành động của ngươi là tấm gương cho lính canh phòng. Lục Duyên ngẩn người. Hắn chỉ cảm thấy bây giờ mình có sức lực, tại sao không đi cứu nhiều người hơn? Càng huống hồ, hắn đi dập tắt thú triều, cũng có lợi với bản thân hắn, bất kể là công trạng, hay là dị hóa khí tức không rõ của hung thú đã chết để lại, cũng là thứ rất có lợi đối với hắn. Nhưng hắn không Diệp Chính Hào lại phản ứng mạnh như vậy, ngay cả Tư Thính Tuyết cũng ngẩn người nhìn Lục Duyên. Lục Duyên cũng có chút xấu hổ, hắn lên tiếng nói. Quân đoàn trưởng Diệp, đây là việc ta nên làm. Ta hy vọng ngươi có thể nói với ta doanh địa phòng ngự cứu viện gần đây. Đúng lúc này, Tư Thính Tuyết lên tiếng nói. Ta cũng đi. Lục Duyên ngẩn người, đang định từ chối, dù sao Tư Thính Tuyết đã rất mệt rồi. Nhưng hắn quay đầu thì thấy ánh mắt kiên định của Tư Thính Tuyết, không thể thốt ra lời từ chối. Hắn nghiêm túc nhìn Tư Thính Tuyết. Linh lực của ngươi đã tiêu hao gần hết rồi phải không? Chiến đấu liên tục lâu như vậy, tinh thần cũng rất mệt phải không? Ngươi chắc chắn ngươi có thể trụ được. Tư Thính Tuyết lặng lẽ lấy ra uống một chai thuốc linh lực siêu phẩm, linh lực nhanh chóng hồi phục. Nàng nhìn thẳng vào Lục Duyên. Ta có thể trụ được. Lục Duyên. Hay lắm, thuốc linh lực gì vậy hả? Tốc độ hồi phục nhanh như vậy. Quá ngông cuồng rồi. Hắn thấy vẻ kiên định đó của Tư Thính Tuyết, cũng không có lý do để từ chối. Ngươi muốn đi thì đi thôi. JC thấy vậy, bất lực vuốt mái tóc đỏ của mình. Vậy ta cũng đi cùng. Dù sao bây giờ doanh địa của chúng ta cũng không có việc gì. Diệp Chính Hào tỏ vẻ có lỗi, lên tiếng nói. Doanh địa của chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm, ngoại trừ cửu công chúa điện hạ, thì không thể sắp xếp người đi cùng. Lục Duyên lắc đầu. quân đoàn trưởng Diệp quá khách sáo rồi, chúng ta tự đi là được. Người nói cho ta doanh địa phòng ngự cần chỉ viện là được. Diệp Chính Hào nhìn máy liên lạc. Thực ra vì thú triều rất mạnh, số lượng doanh địa phòng ngự cần chỉ viện cũng có rất nhiều. Diệp Chính Hào chọn mấy doanh địa phòng ngự gần khu vực hậu phương phòng tuyến, và cách họ khá gần để nói cho ba người Lục Duyên. Dù sao, nếu đến doanh địa phòng ngự gần tiền tuyến, có lẽ họ sẽ gặp không ít hung thú bậc 4 và hung thú cấp vương. Quá nguy hiểm với mấy người Lục Duyên. Cho dù không suy nghĩ cho Lục Duyên và Tracy, trong đó còn có cửu công chúa Điện Hạ đấy. Ba người Lục Duyên cũng không để tâm, ngược lại doanh địa phòng ngự ở vị trí này là tốt nhất với họ. Dù sao, lãnh chúa cơ giới chỉ có viên mãn bậc 2, thực lực có hạn. Ba người Lục Duyên tạm biệt mấy người Diệp Chính Hào, rời khỏi doanh địa số 306, đi về phía doanh địa khác. Thời gian tiếp theo, ba người Lục Duyên đi đến các doanh địa gần phòng tuyến phía sau, không ngừng tiêu diệt các loại thú triều. Lãnh chúa cơ giới của Lục Duyên phủ khắp các doanh địa phòng ngự này. Dù sao cũng là hơn 200 lãnh chúa cơ giới, quá đỉnh. Sau nửa ngày, động tĩnh trong dãy núi vô tận dừng lại, thú triều ở tiền tuyến kết thúc. Các chiến sĩ tiền tuyến lần lượt bắt đầu chi viện hậu phương, tiêu diệt lượng lớn hung thú triều đang bao vây tấn công doanh địa phòng ngự. Mấy tiếng ngắn ngủi, thú triều ở cả trung bộ phòng tuyến đều không còn. Thú triều kết thúc hoàn toàn. Chương 460, kết thúc. Pháo đài tiền tuyến, mấy luồng sáng vút qua bầu trời, rơi xuống trên tường thành pháo đài. Người dẫn đầu là Lý Tinh Hải. Lúc này, sắc mặt của Lý Tinh Hải tái nhợt, hơi thở yếu ớt, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản. Phía sau Lý Tinh Hải là Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và cường giả Chiến Vương, Chiến Hoàng đi cùng hắn. Nhưng gần như tất cả đều bị thương, kể cả Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ cũng mang sắc mặt tái nhợt. Thậm chí có người không quay về. Sau khi mấy người Lý Tinh Hải quay về, mấy luồng ánh sáng bay ra từ quân doanh, hạ xuống trên tường thành. Người dẫn đầu là Bạch Ma Chiến Đế Raphael Harris, đóng giữ tiền tuyến. Hắn nhìn Lý Tinh Hải, hỏi. Lý lão quái, thế nào? Nhìn hung thú trong dãy núi vô tận được lắng lại rồi, đã giải quyết dị hóa đầu nguồn rồi chứ? Lý Tinh Hải hơi cau mày, không vui lên tiếng nói. Dị hóa đầu nguồn là con viêm ma khuyển đó. Sau khi dị hóa, thực lực tăng lên không ít, cuối cùng khi đánh nó đến sắp chết, lại để nó chạy mất. Nghe thấy câu này, Raphael cũng cau mày. Chạy rồi. Chẳng may nó quay lại, há không phải lại thêm lần nữa. Mấy người phía sau hắn cũng cau mày. Lý Tinh Hải lắc đầu. Lần này nó bị thương rất nặng, muốn hồi phục hoàn toàn, mấy chục năm cũng không hồi phục được, muốn quay lại e rằng nó không có cái gan đó. Hơn nữa, nó không bỏ chạy về phía đại khải tinh chúng ta, có lẽ nó định đến vũ trụ tìm khe hở không gian, đến tinh cầu khác. Nghe thấy câu này, mấy người Raphael thở ra nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Lý Tinh Hải gật đầu, sau đó cười nói. Sự việc đã được xử lý xong, ngươi có thể mời ta uống rượu rồi chứ? Nụ cười trên khuôn mặt Raphael cứng lại, hơi bất lực nhìn Lý Tinh Hải. Sau đó lên tiếng nói, vậy thì mời ngươi uống một ly vậy. Hai người rơi đi, để lại đám người Lý Thanh Hòa. Ánh mắt của người đàn ông tóc vàng lướt nhìn mọi người, lên tiếng nói. Lần này các vị vất vả rồi, những ai bị thương thì đi theo ta đưa các ngươi đi chữa trị. Lý Thanh Hòa cười lên tiếng nói. Ta không đi đâu, chỉ tiêu hao hơi nhiều thôi. Tư Thính Vũ cũng gật đầu. Ta cũng vậy. Người đàn ông tóc vàng gật đầu, bảo Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ cứ tự nhiên, hắn đưa những người khác rời đi. Thấy mấy người rời đi, Lý Thanh Hòa lấy ra một điếu thuốc lá châm hút một hơi, đấm vai của mình. Lần này làm ta mệt chết rồi. Tư Thính Vũ gật đầu. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Lý Thanh Hòa nghĩ đến điều gì, cười khoác vai của Tư Thính Vũ, lên tiếng nói. Đúng rồi, Duyên đệ đệ ở doanh địa phòng ngự nào? Chúng ta đi tìm hắn. Tư Thính Vũ nghe vậy, suy nghĩ rồi lên tiếng nói. Ừm, ta cũng nhân tiện đi thăm Thính Tuyết. Con bé khiến người ta lo lắng. Lý Thanh Hòa xua tay hào sảng. Thính Tuyết sẽ không có chuyện đâu, tuy bề ngoài nàng không nói gì, thực ra trong lòng đều biết. Hơn nữa thực lực của nàng cũng không yếu. Tư Thính Vũ cười, không tiếp lời. Hai người là chị em gái song sinh cùng cha cùng mẹ, cũng là hai người có quan hệ tốt nhất trong vương thất. Tuy biết thực lực của Tư Thính Vũ rất mạnh, nhưng nàng vẫn lo lắng. Hai người hóa thành luồng sáng, bay về phía trung bộ phòng tuyến. Doanh địa phòng ngự số 201 ở trung bộ phòng tuyến. Trên tường thành, một cô gái tóc đen tướng mạo anh dũng đứng trước mặt Lục Duyên, Tư Thính Tuyết và Tracy. Nàng là Liễu Ước Tâm, quân đoàn trưởng của doanh địa phòng ngự số 20. Một Lục Duyên lên tiếng nói. Quân đoàn trưởng Liễu, thú triều đã kết thúc, vậy chúng ta không làm phiền nữa. Liễu Ước Tâm gật đầu, sắc mặt hơi nghiêm trọng. Doanh địa phòng ngự của họ cũng bị tổn thất không nhỏ, thực sự khiến người ta không cười nổi. Lần nữa cảm ơn các ngươi. Quân đoàn trưởng Lục, cửu công chúa Điện Hạ, phó quân đoàn trưởng Tracy. Lục Duyên đã không nhớ đây là lần thứ mấy Liễu Nghị Tâm cảm ơn rồi, hắn cười gật đầu, cáo biệt Liễu Ức Tâm. Sau đó ba người rời khỏi doanh địa phòng ngự số 20. Một đi qua sườn núi tràn ngập máu tươi và xác chết, họ đến một khu rừng hỗn loạn. Vốn dĩ cây cối trong rừng sum suê tùm, nhưng trải qua thú triều, phần lớn cây cối bên trong bị hung thú đâm đổ. Không chỉ là khu vực này, cả trung bộ phòng ngự cũng đều như vậy. Sắc mặt Tư Tính Tuyết mệt mỏi, nhưng tâm trạng lại hưng phấn, lên tiếng nói. Thú triều kết thúc rồi. Lục Duyên gật đầu, cũng cười. Đúng là một cơn ác mộng, bây giờ ác mộng đã qua rồi. Chê Si thở dài, lắc đầu. Đáng tiếc những đồng bào đã chết không sống lại được. Lục Duyên và Tư Thính Vũ đều im lặng. Cả nửa ngày họ đi khắp 6 doanh địa phòng ngự, nhìn thấy quá nhiều cái chết. Ngoại trừ doanh địa phòng ngự số 257 của đám người Lục Duyên, tất cả doanh địa phòng ngự khác đều bị hung thú xông lên tường thành. Có nơi tổn thất lớn, có nơi tổn thất ít, tỷ lệ thương vong ở nơi tổn thất ít cũng vượt quá 20%, ở nơi tổn thất lớn thậm chí tỷ lệ thương vong lên đến 50-60%. Quá nhiều lính canh phòng ngã xuống. Chương 461, được bao nhiêu điểm? Im lặng một hồi, Lục Duyên chuyển chủ đề, nhìn sang Tư Thính Tuyết. Bây giờ thú triều đã kết thúc, Tư Thính Tuyết, ngươi dự định về doanh địa số 306 không? Tư Thính Tuyết suy nghĩ, sau đó gật đầu. Vậy chúng ta lại đi thêm một đoạn đường, vừa hay tiện đường. Tư Thính Tuyết gật đầu, sau đó lên tiếng nói. Thú triều kết thúc, chẳng bao lâu nữa chúng ta phải quay về rồi. Lục Duyên cũng cười gật đầu, có chút kỳ vọng. Không biết lần này có thể đạt được bao nhiêu điểm. Tư Thính Tuyết nghe câu này, sắc mặt của nàng bỗng trở nên cổ quái, nàng hừ nhẹ một tiếng. Nói không chừng điểm số lần này, của ngươi nhiều nhất trong tất cả học viên của cả thiên tài doanh đấy. Lục Duyên ngẩn người, hơi kinh ngạc. Có nhiều như vậy không? Tư Thính Tuyết trừng mắt nhìn Lục Duyên, không nói gì. Lục Duyên. Hắn có chút nghi ngờ, không biết sao mình lại chọc vào Tư Thính Tuyết rồi. Sau đó Lục Duyên nghĩ đến điều gì, nhìn Tư Thính Tuyết với sắc mặt cổ quái. Chắc không phải ngươi cảm thấy điểm số của mình không cao bằng ta, nên không vui đấy chứ. Tư Thính Tuyết dừng động tác, trừng mắt nhìn Lục Duyên. Lục Duyên. Hay lắm, người này trực tiếp thừa nhận rồi. Hắn cười híp mắt lên tiếng nói. Đây cũng là việc hết cách, dù sao ta cũng mạnh. Tư Thính Tuyết thản nhiên lên tiếng nói. Kẻ mạnh không phải là ngươi, là lãnh chúa cơ giới của ngươi. Lục Duyên cười hi hi nói. Bản thân lãnh chúa cơ giới là đồ của ta, đương nhiên cũng coi như một phần thực lực của ta. Nghe thấy câu này, sắc mặt Tư Thính Tuyết thay đổi, im lặng một lúc. Nàng hừ nhẹ một tiếng, lặng lẽ đi về phía trước mấy bước, không nói với Lục Duyên nữa. Trong lòng Lục Duyên cảm thấy hơi buồn cười, tính hiếu thắng của tảng băng này còn mạnh hơn hắn nghĩ. Chê Si bên cạnh cảm thấy hình như mình là người thừa. Nàng cười lên tiếng nói. A Duyên, lần này ngươi có vai trò quan trọng trong 6, à không, tính cả doanh địa phòng ngự của ta, thì là 7 doanh địa phòng ngự lúc thú triều xảy ra. Tuy thực lực lãnh chúa cơ giới của ngươi mới là viên mãn bậc 2, nhưng số lượng nhiều, nếu đối phó với hung thú có thực lực không mạnh, thậm chí còn có tác dụng không kém gì chiến vương. Nếu nói đến điểm số lần này, ta cũng cảm thấy có lẽ ngươi có điểm cao nhất. Lục Duyên nghe vậy, cười lên tiếng nói. Nếu thực sự như vậy thì tốt. Hắn bắt đầu mong đợi phần thưởng điểm số của mình. Có lẽ có thể trực tiếp gom đủ 2 triệu điểm, sau đó đổi lấy gen siêu phàm thiểm thước. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, sau thú triều. Ngay cả hung thú bình thường vốn nghỉ lại ở nơi này cũng trở nên rất ít. Ba người Lục Duyên đi đường rất thuận lợi, không bao lâu đã về đến doanh địa số 257. Nhìn thấy doanh địa, Lục Duyên nhìn sang Tư Thính Tuyết, lên tiếng nói. Chắc bây giờ ngươi cũng mệt rồi phải không? Có cần nghỉ ngơi một lúc trước rồi về doanh địa số 306 không? Trên đường chỉ có một mình ngươi, vẫn nên hồi sức đã. Tư Thính Tuyết nghe vậy, suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Ba người nhanh chóng đến dưới chân núi doanh địa số 257. Khác với trước đó, xác chết của hung thú dưới chân núi đã biến mất, chỉ để lại dấu vết từng có trận lửa cháy. Chase nhìn một cái, lên tiếng nói. Có lẽ là đã thu thập nguyên liệu xong, sau đó phóng lửa thiêu cháy toàn bộ xác chết hung thú. Lục Duyên gật đầu, sải bước lên núi. Tuy xác chết đã biến mất, nhưng mùi máu tanh vẫn rất nồng nặc. Tốc độ của họ rất nhanh, không bao lâu đã nhảy lên tường thành. Lính canh phòng đang tuần tra trên tường thành ngẩn người, sau khi nhìn thấy ba người Lục Duyên, lập tức nở nụ cười. Mấy lính canh phòng hành quân lễ với Lục Duyên, cung kính nói. Chào quân đoàn trưởng Lục. Chê Si bên cạnh tối sầm mặt, vẻ mặt không vui. Còn ta thì sao? Mấy người vội vàng hô lần nữa. Chào phó quân đoàn trưởng Chê Si. Lục Duyên giật khóe miệng nhếch cười. Ngay cả Tư Thính Tuyết cũng phải giật khóe miệng. Chê Si cảm thấy rất không vui, trừng mắt nhìn mấy lính canh phòng một cái, ghi nhớ dáng vẻ của họ, dự định đến lúc đó gây khó dễ cho họ. Đi thôi. Đi về báo cáo với quân đoàn trưởng trước, sau đó có thể về nghỉ ngơi rồi. Khi ba người đang định nhảy xuống tường thành, đến quân khu, đột nhiên hai luồng sáng vút qua bầu trời, hạ xuống phía trước hai người. Lục Duyên vẫn chưa phản ứng lại, cảm thấy tầm nhìn tối lại, cả người bị ôm chặt lấy, khuôn mặt mềm nhũn. Hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc. Duyên đệ đệ, có nhớ tỷ tỷ không? Lục Duyên không trả lời nôi, hắn cảm thấy mình bị bộ ngực vĩ đại ép chết. Hắn dãy dụa muốn thoát khỏi vòng ôm của Lý Thanh Hòa, lại phát hiện sức mạnh của Lý Thanh Hòa lớn đến khác thường. Dù sao cũng là cấp chiến vương. Chelsea bên cạnh nhìn thấy Lý Thanh Hòa ôm chặt Lục Duyên, hơi cau mày, đang định nổi giận, đột nhiên nghe thấy lời của Lý Thanh Hòa. Nghĩ đến trước đó Lục Duyên nói mình có một người chị, sắc mặt liền cứng đờ lại. Tư Thính Tuyết bên cạnh chỉ nhìn Lục Duyên dãy dụa một cái rồi không nhìn nữa, sau đó quay đầu nhìn sang Tư Thính Vũ. Tư Thính Vũ đi đến trước mặt Tư Thính Tuyết, có chút kinh ngạc. Thính Tuyết, chắc ngươi không phải cùng một doanh địa phòng ngự với Lục Duyên chứ? Tư Thính Tuyết gật đầu. Lần này là tình huống đặc biệt. Tình huống đặc biệt gì? Lý Thanh Hòa đang ôm Lục Duyên có chút hiếu kỳ nhìn qua. Chương 462, màu đen. Tư Thính Tuyết quay đầu nhìn qua, sau đó nhìn thấy Lục Duyên dãy dụa càng dữ dội. Nàng giật khóe miệng, sau đó thản nhiên nói. Thanh Hòa tỷ, có người sắp bị ngươi ép chết rồi. Lý Thanh Hòa nghe vậy, cười buông Lục Duyên ra, lên tiếng nói. Đã là chiến sĩ bậc 2 rồi, sao có thể bị ép chết? Đây là một chút phần thưởng của ta dành cho Duyên đệ đệ. Nghe nói dạo này biểu hiện của Duyên đệ đệ rất tuyệt. Lục Duyên được buông ra phát hiện Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết và Chelsea đều đang nhìn hắn, ánh mắt rất kỳ quái. Da mặt hắn đỏ ửng. Tuy rằng được Thanh Hòa tỷ ôm như vậy rất dễ chịu, nhưng nên tìm nơi không có người để hai người ôm nhau chứ bị nhiều người nhìn như vậy, thật xấu hổ. Dù sao Lục Duyên cũng cảm thấy da mặt mình luôn rất mỏng. Hắn bị mấy người nhìn đến có chút xấu hổ, quả quyết chuyển chủ đề. Khu, Thanh Hòa tỷ nói không sai, biểu hiện dạo này của ta đúng là rất tốt. Đạo sư, không phải ngươi muốn hỏi tại sao Tư Tính Tuyết ở đây sao? Ta giải thích với ngươi. Sau đó, Lục Duyên kể lại chuyện sau khi thú triều bùng phát một lượt. Nghe lời kể của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của Lý Tha Hóa lấp lánh phát sáng nhìn Lục Duyên nói. Duyên đệ đệ ngươi lại lợi hại như vậy. Bây giờ đã là quân đoàn trưởng của một quân đoàn rồi. Nàng bốc bốc bốc vỗ vào Lục Duyên, nói với vẻ mặt đắc ý. Không hổ là Duyên đệ đệ của ta, rất giỏi. Tư Thính Vũ bên cạnh cũng gật đầu, nghiêm túc nhìn Lục Duyên. Có thể nghĩ đến giúp đỡ doanh địa phòng ngự khác, rất tốt. Lục Duyên được hai người khen đến mức có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, lên tiếng nói. Chúng ta vừa quay về, còn phải đến chỗ quân đoàn trưởng báo cáo tình hình. Lý Thanh Hòa cười nói. Chúng ta cũng đi cùng. Vậy là mấy người cùng đi tìm La Hưu. Sau khi Lục Duyên và Chelsea báo cáo tình hình, phát hiện La Hưu lại là học trưởng của Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ. Sau khi hắn sắp xếp ký túc xá dành cho khách đặc biệt cho hai người, rồi bảo Lục Duyên đưa họ đến ký túc xá. Thực ra bất kể là Tư Thính Vũ hay là Tư Thính Tuyết, thậm chí là ba người Lý Thanh Hòa đều vừa trải qua trận đại chiến, họ đều rất mệt. Bây giờ họ đều cần nghỉ ngơi. Khi nghe nói Lý Thanh Hòa vừa về đã đến tìm hắn, trong lòng Lục Duyên vô cùng cảm động. Sáng sớm hôm sau, Lục Duyên mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã sáng rõ. Đêm qua hắn cũng ở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Vì thú triều trước đó, hắn phải điều khiển lãnh chủ cơ giới, đã 2 ngày liên tục không nhắm mắt. Thực ra không chỉ có Tư Thính Tuyết mệt, hắn cũng rất mệt mỏi. Nghỉ ngơi cả đêm, ngủ rất thoải mái, bây giờ tâm trạng của Lục Duyên rất khoan khoái. Lục Duyên ra khỏi phòng, nhìn mấy căn phòng khác một cái, cửa phòng vẫn đóng. Đó là phòng của Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Tư Thính Tuyết, có lẽ các nàng còn đang nghỉ ngơi. Lục Duyên ra khỏi ký túc xá, đến nhà ăn của quân khu. Trên đường, một đoàn lính canh phòng thấy Lục Duyên đều tỏ vẻ mặt kích động và chào hỏi hắn, trong ánh mắt còn mang theo về tôn kính. 2 ngày nay gần như, tất cả lính canh phòng của doanh địa số 257 đều nghe nói, đến sự tích khi xảy ra thú triều của Lục Duyên. Lục Duyên gật đầu đáp lại từng người, đến nhà ăn mua đồ ăn sáng, sau đó về ký túc xá. Vừa quay về, Lục Duyên đã nghe thấy phòng bếp có tiếng động. Hắn sửng sốt, thò đầu vào phòng bếp nhìn, thì thấy một bóng dáng cao gầy tóc vàng. Là Tư Thính Vũ. Tư Thính Vũ nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại. Sau khi thấy Lục Duyên, nàng mỉm cười, lên tiếng nói. Mới ngủ dậy à? Ta đang làm bữa sáng, đợi một chút nhé. Lục Duyên có chút kinh ngạc. Đạo sư, ngươi còn biết nấu ăn. Tuy rằng trước đây khi ở Thiên Tài Doanh, Lục Duyên đã từng ăn cơm mấy lần ở trong ký túc xá của Tư Thính Vũ, nhưng đều do người máy thông minh làm. Trước nay Lục Duyên không biết, đạo sư nhà mình còn biết nấu ăn. Tư Thính Vũ vừa thái rau vừa lên tiếng nói. Có hứng thôi. Lục Duyên nhìn bữa sáng trong tay mình một cái, lặng lẽ để đồ ăn sáng vào trong không gian chiến văn. hiếm khi được ăn bữa cơm do đích thân đạo sư làm, đúng là không cần nói mình đã mua bữa sáng sẽ tốt hơn. Lục Duyên yên lặng ngồi ở phòng khách, đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, Tư Thính Tuyết đi ra. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nàng thấy Lục Duyên ngồi trên sofa, dừng một chút, sau đó đóng cửa lại đi vào. Nàng ngồi xuống sofa bên cạnh Lục Duyên. Lục Duyên cười chào hỏi. Chào buổi sáng Tư Thính Tuyết. Tư Thính Tuyết gật đầu. Ừm. Sau đó hai người không nói gì. Rất nhanh, Tư Thính Vũ bưng cháo ra, đặt trên bàn ăn, mỉm cười nói. Ăn sáng thôi. Tư Thính Tuyết lặng lẽ đứng lên, đi về phía bàn ăn, Lục Duyên đi theo phía sau. Tư Thính Vũ nhìn về phía cửa phòng một cái, khẽ cau mày. Thanh Hòa đâu? Lục Duyên cười. E rằng Thanh Hòa tỷ lại ngủ nướng rồi. Sau khi cùng Lý Thanh Hòa đến đế đô, họ ở cùng nhau, Lục Duyên cũng coi như hiểu rõ thói quen sống của Lý Thanh Hòa. Đừng thấy thực lực của Lý Thanh Hòa rất mạnh, thiên phú rất cao, nhưng thực ra nàng là một cô gái rất lười biếng. Mỗi ngày ngủ đều ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh dậy, còn muốn nằm trên giường thêm một lúc, ngay cả quần áo lót cũng vứt bừa bãi. Lục Duyên đã từng thấy mấy lần rồi. Đa số là màu đen. Chương 463, lão già thối. Đồ đạc trong nhà cũng tiện tay đặt lung tung. Nói thật, nếu không có người máy thông minh, chắc chắn Lý Thanh Hòa được coi là kẻ vô dụng trong cuộc sống. Hắn cười, lên tiếng nói. Ta đi gọi nàng dậy. Tư Thính Vũ gật đầu. Lục Duyên đi đến cửa phòng và gõ cửa. Thanh Hòa tỷ, dậy đi. Trong phòng vang lên âm thanh mơ hồ, cũng không nghe rõ là nói gì. Lục Duyên mở cửa rồi đi vào. Sau đó Lục Duyên liền nhìn đến Lý Thanh Hòa dạng hai chân hai tay nằm trên giường, trên người đắp một lớp chăn màu trắng mỏng, cánh tay và chân trắng tuyết đều lộ ra bên ngoài. Còn có thể lờ mờ thấy quần áo lót bên trong màu đen. Lục Duyên ho khan một tiếng, hơi đỏ mặt. Nhưng Lục Duyên vẫn lặng lẽ khắc sâu hình ảnh này vào trong đầu. Oa, không ổn rồi, không ổn rồi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tư thế ngủ của Lý Thanh Hòa, có hơi mất hình tượng. Lục Duyên lên tiếng nói. Thanh Hòa tỷ, dậy đi. Lý Thanh Hòa nghe thấy giọng nói, chậm rãi mở mắt, sau đó ngồi dậy vuốt mái tóc màu đen của mình, rồi vươn vai, ngáp một cái. Sau đó, nàng nhìn sang Lục Duyên, cười hi hi lên tiếng nói. Duyên đệ, chào buổi sáng. Lục Duyên liếc nhìn một cái, phát hiện chiếc chăn của nàng tuột xuống, khóe miệng co giật. Thanh Hòa tỷ, chú ý hình tượng một chút, tốt xấu gì còn có ta ở đây. Lý Thanh Hòa ngáp một cái, không để tâm xua tay nói. Không sao, dù sao cũng chỉ có ngươi thấy. Sau đó nàng nghĩ đến điều gì ánh mắt sáng lên, cười xấu xa nhìn Lục Duyên. Duyên đệ, có muốn nhìn thêm cái khác không? Ánh mắt của Lục Duyên sáng lên, trong lòng hơi kích động. Thật sự được sao? Lý Thanh Hòa nheo mắt lại, nở nụ cười. Nhìn cái đầu ngươi. Sau đó Lục Duyên cảm thấy lồng ngực của mình bị người ta đá một cú, cả người bay ra ngoài, đập vào bức tường bên ngoài cửa, cửa phòng được đóng lại. Lục Duyên nhếch miệng, lòng ngực khó chịu, nhưng Lý Thanh Hòa đã khống chế lực đạo, hắn cũng không bị thương. Nhưng trong lòng có chút bị tổn thương. Xí, hắn còn tưởng rằng nàng thật sự cho hắn xem cái khác cơ. Miệng lưỡi của phụ nữ là quỷ lừa người. Lục Duyên nhìn cửa phòng bị đóng một cái, lặng lẽ trở lại phòng ăn. Sau đó hắn thấy Tư Thính Tuyết liếc nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt giống như đang nhìn rác rưởi. Tư Thính Vũ bên cạnh cũng tỏ sắc mặt cổ quái, lên tiếng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Dù sao vẫn có ta và Thính Tuyết ở đây, ngươi và Thanh Hòa phải chú ý ảnh hưởng. Lục Duyên, lại bị nghe được rồi. Ngẫm lại cũng phải, đều là chiến sĩ ghen, cửa cũng không đóng, có thể không nghe thấy mới lạ. Da mặt của Lục Duyên vốn mỏng, bây giờ có chút xấu hổ. Hắn lặng lẽ ngồi xuống, bắt đầu ăn cháo. Sau đó hắn có chút kinh ngạc. Hương vị thực sự rất ngon, đạo sư thật lợi hại. Không chỉ có thực lực cường mạnh, ngay cả tài nấu ăn cũng giỏi vậy. Lời hắn nói là nói thật, Tư Thính Vũ nấu thực sự rất ngon. Tư Thính Vũ cười. Thích thì ăn nhiều thêm đi. Rất nhanh, Lý Thanh Hòa đi ra. Rất nhanh, mọi người ăn xong bữa sáng, Lý Thanh Hòa nằm dài trên sofa, giống như một con cá ươn. Tư Thính Vũ nhìn về phía Tư Thính Tuyết. Thính Tuyết, ta đưa ngươi quay về doanh địa số 306 nhé. Tư Thính Tuyết gật đầu. Tư Thính Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Hòa. Thanh Hòa, chờ ta quay về, chúng ta cùng nhau quay về pháo đài. Được. Lý Thanh Hòa đang chơi si sen so, trả lời có chút không để tâm lắm. Tư Thính Vũ cũng không để ý, đưa Tư Thính Tuyết ra ngoài. Lục Duyên thấy hiện tại hình như mình cũng không có việc gì, ngồi đến bên cạnh Lý Thanh Hòa, lấy điện thoại ra kiểm tra chiến võng. Hắn vừa ngồi xuống, Lý Thanh Hòa đã đặt cái chân trắng tuyết lên đùi của hắn, đổi tư thế nằm thoải mái hơn. Lục Duyên Lý Thanh Hòa chuyên tâm chơi si sen so, chỉ cười, cũng không nói gì. Không bao lâu, Lý Thanh Hòa đột nhiên cau mày, sau đó dùng chân đá Lục Duyên, lên tiếng nói. Duyên đệ, mau giúp ta qua cửa ải này. Nàng ném điện thoại qua. Lục Duyên đón lấy điện thoại rất thành thục và bắt đầu chơi. Lúc ở nhà của Lý Thanh Hòa ở Đế Đô, họ cũng vậy. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lý Thanh Hòa vang lên, có người gọi tới. Lục Duyên nhìn một cái, tên được ghi là Lão Già Thối. Lục Duyên. Hắn lên tiếng nói. Thanh Hòa tỷ, có người gọi điện thoại cho ngươi. Hắn trả điện thoại cho Lý Thanh Hòa. Lý Thanh Hòa tiếp nổi lên di động. Alo, Lão Gia. Ta ở doanh địa số 257. Duyên đệ cũng ở đây, ngươi muốn gặp hắn. Lý Thanh Hòa nhìn Lục Duyên một cái, Lục Duyên tỏ vẻ mặt khó hiểu. Lý Thanh Hòa cười gật đầu. Vậy ta đưa hắn đến gặp ngươi nhé. Lý Thanh Hòa cúp điện thoại, Lục Duyên gần như đoán được, lên tiếng nói. Thanh Hòa tỷ, vị này là... Lý Thanh Hòa vươn vai, vắt vẻo đung đưa cái chân đặt trên đùi Lục Duyên, lên tiếng nói. Là lão gia nhà ta. Trước đây hắn đã biết ngươi, vẫn muốn gặp mặt ngươi, lần này vừa hay hắn cũng đến phòng tuyến, muốn gặp ngươi. Chốc nữa chúng ta đến pháo đài tiền tuyến. Lục Duyên giật khóe miệng. Lão gia nhà ngươi, chẳng lẽ là âm ảnh chiến đế? Lý Thanh Hòa cười xấu xa nhìn Lục Duyên. Nếu không, ngươi cho rằng là ai? He, sợ rồi. Nàng lấy chân ấn vào lòng ngực của Lục Duyên. Lục Duyên nghiêm túc nói. Sao ta lại sợ được? Ta kính trọng ngưỡng mộ chiến đế tiền bối đã lâu, có thể gặp được tiền bối là vinh hạnh của ta. Lý Thanh Hòa bĩu môi, có chút nhàm chán. Đợi Thính Vũ quay lại, chúng ta xuất phát. Đúng rồi, mau qua ải cho ta. Chương 464, âm ảnh chiến đế. Chỉ hơn 10 phút sau Tư Thính Vũ đã quay lại. Với tốc độ của nàng, đến doanh địa số 306, thậm chí cũng không cần đến một phút, đi về cũng rất nhanh. Sở dĩ nàng đi lâu vậy, có lẽ là bàn giao một số đô. Sau khi vào cửa, nàng thấy Lý Thanh Hòa đặt chân lên đùi Lục Duyên, khóe miệng hơi giật. Nàng lặng lẽ lên tiếng nói. Thanh Hòa, có thể về rồi. Đi thôi. Lý Thanh Hòa đứng dậy đi giày, Lục Duyên cũng đứng lên theo. Tư Thính Vũ có chút nghi ngờ nhìn Lục Duyên. Lục Duyên cũng muốn đi. Lão gia nhà ta muốn gặp hắn. Tư Thính Vũ giật mình gật đầu. Ba người ra khỏi ký túc xá, Lý Thanh Hòa tóm lấy bả vai của Lục Duyên, bay lên trời, gió gào thét, cây cối phía dưới gần như bị kéo thành một đường. Lục Duyên có chút khiếp sợ với tốc độ của cường giả chiến vương, rất nhanh, họ đã đến trước một tòa pháo đài khổng lồ. Ba người bay về phía quân khu, vì Tư Thính Vũ không cần gặp chiến đế nhà họ Lý, bèn tạm biệt Lục Duyên và Lý Thanh Hòa. Còn Lý Thanh Hòa đưa theo Lục Duyên bay đến một tòa tiểu viện ở sâu trong quân khu. Ánh mắt Lục Duyên đảo qua, phát hiện tiểu viện này khác với tiểu viện của Thiên La Chiến Đế, mà Lục Duyên gặp trước đây, rất mộc mạc, không có nhiều hoa cỏ vậy. Lý Thanh Hòa dẫn theo Lục Duyên gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói. Vào đi. Lý Thanh Hòa đẩy cửa rồi đi vào. Lục Duyên thấy trong đại sảnh có hai ông lão ngồi uống rượu với nhau. Một ông lão có da đầu xám trắng, nhìn có vẻ gầy yếu. Mặc áo choàng đen, một ông lão tóc hoa râm, dáng người cường tráng dị thường, mặc trang phục võ đạo. Lúc này, ông lão mặc áo choàng đen vui vẻ uống rượu, trên khuôn mặt của ông lão cường tráng tràn đầy vẻ đau lòng, ánh mắt nhìn ông lão mặc áo choàng đen mang theo về u oán. Lục Duyên nhìn mà trong lòng ớn lạnh, ông lão này bị làm sao vậy? Hắn chưa kịp nghĩ nhiều, Lý Thanh Hòa đã đi qua đó, lên tiếng nói với ông lão mặc áo choàng đen. Lão gia, ta đưa Duyên đệ đến rồi. Nghe thấy câu này, ông lão mặc áo choàng đen buông chén rượu xuống, quay đầu nhìn về phía Lục Duyên. Ông lão cường tráng khác cũng nhìn qua, khuôn mặt nở nụ cười. Ôi! Duyên đệ! Thanh Hòa, gọi thân thiết vậy, đây là người tình nhỏ của ngươi à? Cho dù là Lý Thanh Hòa, nghe thấy lời thẳng thắn vậy, cả người cũng tê dại. Nàng trừng mắt nhìn Raphael một cái, lên tiếng nói. Lão gia Raphael, ta cảm thấy lão gia nhà ta uống trùng vương nhưỡng vẫn hơi ít. Raphael! Lần này đến lượt hắn cũng tê dại. Lý Tinh Hải cười lớn ha ha, sau đó nhìn Lục Duyên lên tiếng nói. Ngươi chính là Lục Duyên. Nghe nói thú triều lần này, ở hậu phương trong phòng tuyến, có một em bé của thiên tài doanh, đưa theo lãnh chủ cơ giới giúp mấy doanh địa phòng ngự tiêu diệt thú triều, chắc là ngươi phải không? Cái gì? Lục Duyên đó chính là hắn. Ta nói mà, sao nghe có chút quen tai? Raphael nhìn Lục Duyên, sau đó nhếch miệng cười. Nhóc con, rất tốt, tuổi còn trẻ đã có bản lĩnh vậy, còn mạnh hơn so với ta năm đó. Ta rất xem trọng ngươi. Lục Duyên có chút xấu hổ cười. Hai vị tiền bối quá khen rồi. Raphael nhắc nói. Nhưng, ngươi cũng không thể quá mức lại vào vật bên ngoài. Quan trọng nhất vẫn là thực lực của bản thân. Vãn bối hiểu. Lục Duyên nghiêm túc gật đầu. Lý Tinh Hải cười tủm tỉm nhìn Lục Duyên, lên tiếng nói. Bạch ma lão quái, Việc này ngươi không cần lo lắng, tên nhóc này thức tỉnh bình thường, ở bậc 2 đã có thể ghi lại gen cấp lãnh chúa, yêu cầu với thực lực bản thân không nhỏ. Không phải loại người dựa vào vật bên ngoài. Bậc 2 đã ghi lại gen lĩnh chúa. Nhóc con, không tôi đấy. Nghe thấy câu này, Raphael kinh ngạc nhìn Lục Duyên. Hắn thở dài, lên tiếng nói. Nghĩ năm đó ta cũng thức tỉnh bình thường. Năm đó ở bậc 2 ta mới ghi lại gen thủ lĩnh, nhưng cố gắng từng bước, không sợ nguy hiểm, mới đi đến bước hiện tại. Nếu ngươi chuyên tâm vào bản thân, có lẽ có thể đi xa hơn ta. Có rất nhiều người thừa kế trời sinh tuy rằng xuất phát điểm rất cao, nhưng không có can đảm theo đuổi gen cấp cao hơn, cuối cùng ngược lại trở nên mờ nhạt. Xuất phát điểm không đại diện cho điều gì, chỉ cần ngươi có thiên phú, có nghị lực lớn, cũng có thể bước lên đỉnh cao. Có lẽ vì cũng là thức tỉnh bình thường, cảm quan của Raphael đối với Lục Duyên tốt hơn. Lục Duyên gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tuy rằng hắn khác với vị tiền bối này. Vị tiền bối này bất chấp nguy hiểm bị phản phệ, ghi lại gen mạnh hơn, từng bước đi lên vị trí chiến đế, có thể nói từng bước đều kinh hãi. Nhưng hắn chỉ tiến hóa là được rồi. Nói đến cùng, hắn chỉ tiêu tốn linh tinh, độ khó thấp hơn nhiều so với vị tiền bối này. Đúng vậy, Lục Duyên, vẫn rất kính phục vị cường giả có thể thức tỉnh bình thường tăng lên cấp chiến đế này. Lý Tinh Hải ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn. Hắn bảo Lục Duyên đến đây, một phần nguyên nhân chính là muốn gặp Lục Duyên. Dù sao, mỗi ngày Thanh Hòa thiên tài nhất nhà hắn đều kể chuyện của Lục Duyên, đương nhiên hắn cũng hiếu kỳ. Có một phần nguyên nhân chính là hy vọng mượn sự tích của Raphael, khích lệ Lục Duyên. Dù sao, hai người đều thức tỉnh bình thường. Chương 465, trở về. Tuy rằng bây giờ Lục Duyên mạnh hơn Raphael năm đó, bậc 2 đã ghi lại gen cấp lãnh chúa, nhưng sau này ghi lại gen cấp vương, cấp hoàng, thậm chí là cấp đế mới là khó khăn nhất. Ý chí sống sót trong những gen này cường mạnh vượt xa những gen cấp vương trở xuống. Đây cũng là nguyên nhân tại sao số lượng chiến tôn bậc 4 có không ít, nhưng số lượng cường giả cấp vương trở lên ngày càng ít. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tồi. Hiển nhiên Lục Duyên đã nghe hiểu. Lý Tinh Hải rất vui mừng. Hắn cười tủm tỉm tiếng nói. Ngươi đúng là không tồi. Nha đầu Thanh Hòa thật may mắn, làm nhiệm vụ có thể gặp được tên nhóc thiên tài như ngươi. Lục Duyên có chút xấu hổ. Chiến đế tiền bối quá khen. Lý Tinh Hải khoát tay, lên tiếng nói. Thanh Hòa gọi ta là lão gia, ngươi là đệ do Thanh Hòa đưa về, cũng có thể gọi ta một tiếng lão gia. Lục Duyên sửng sốt, sau đó cười lên tiếng nói. Lão gia. Raphael bên cạnh cũng cười. Hiếm khi gặp được hậu bối thiên phú xuất sắc vậy, về sau có vấn đề gì, cũng có thể tìm lão gia ta. Vãn bối hiểu, cảm ơn lão gia Raphael. Liền một lúc có thêm hai chỗ dựa cấp chiến đế, thật là vui. Vẫn là Thanh Hòa tỷ nhà ta tốt. Ồ, Ami cũng tốt, lão già Adam cũng đối tốt với hắn. Lục Duyên suy nghĩ có thật vậy không? Sau đó Lý Tinh Hải và Raphael lại trò chuyện với Lục Duyên một lúc, rồi Lý Thanh Hòa đưa Lục Duyên rời đi, không quấy rầy hai ông lão uống rượu. Rời khỏi tiểu viện, Lý Thanh Hòa nhìn Lục Duyên, cười tủm tỉm lên tiếng nói. Duyên đệ, có lẽ tỷ tỷ sắp phải về rồi, ngươi muốn về cùng tỷ tỷ không? Lục Duyên ngẩn người, sau đó cười lắc đầu. Thôi. Ta đến làm nhiệm vụ của thiên tài doanh, tuy rằng hiện tại thú triều đã kết thúc, có lẽ thiên tài doanh cũng sắp đến đón chúng ta, đến lúc đó ta đi cùng những người khác. Lý Thanh Hòa nghe vậy gật đầu. Cũng được. Vậy ta đưa người về nhé. Lục Duyên gật đầu. Sau đó, Lý Thanh Hòa lại đưa Lục Duyên về doanh địa số 257, dặn dò Lục Duyên sau khi về đế đô, ngày nghỉ nhất định phải sớm quay về, rồi nàng trở về pháo đài. Lục Duyên còn chưa về đến ký túc xá của mình. Đã có lính canh phòng đến trước mặt hắn, hành quân lễ với hắn. Quân đoàn trưởng Lục. Quân đoàn trưởng bảo ngươi qua đó một chuyến. Lục Duyên sửng sốt, gật đầu. Ta biết rồi. Hắn đi đến văn phòng của quân đoàn trưởng, phát hiện không chỉ hắn, học viên của thiên tài doanh như Macquarie, Chu Chính Dương và Nhan Tinh đều có mặt. La Hưu, Tưởng Minh và Chasey cũng có mặt. Thấy Lục Duyên đi vào, tất cả mọi người đều nhìn qua. Quân đoàn trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? La Hưu gật đầu, cười nói. Thiên tài doanh đã thông báo, thú triều kết thúc, lập tức muốn đón các ngươi về. Nghe thấy câu này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Macquarie mở to đôi mắt. Chúng ta phải về rồi. Mọi người có chút kinh ngạc, việc này nhanh hơn so với họ nghĩ. Họ còn tưởng rằng phải ở lại đây thêm mấy ngày chứ. La Hưu gật đầu. Có lẽ sắp đến đón các ngươi rồi. Tưởng Minh bên cạnh nhếch miệng cười. Chốc nữa chúng ta tiễn các ngươi. Chasey nhìn về phía Lục Duyên, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó cười. Lục Duyên, có thời gian rảnh nhớ đến chơi nhé. Lục Duyên nghiêm túc gật đầu. Ta sẽ đến. Đúng lúc này, La Hưu đột nhiên dừng lại, lấy ra máy thông tấn, nhìn một cái. Hắn cười tủm tỉm lên tiếng nói. Họ thông báo rồi, khoảng 10 phút nữa sẽ đến cảng hàng không. La Hưu đứng lên, cùng với Tưởng Minh và Tracy dẫn đoàn người Lục Duyên đi ra ngoài. Đi đến cảng hàng không, Lục Duyên phát hiện có không ít lính canh phòng đang ở đây, trong đó còn có đoàn người Groth của đội 22, mấy người Macquarie cũng gặp được đồng đội của mình. Mấy người đều đi về phía vị trí của đồng đội. Groth thấy Lục Duyên đi tới, giang hai cánh tay ôm chặt Lục Duyên, vỗ mạnh lên vai của Lục Duyên, cười lên tiếng nói. Đêm qua nghe người khác nói ngươi và mấy đại mỹ nữ cùng ở một chỗ khác. Chúng ta còn muốn mở hội mừng công cho ngươi, kết quả ngươi cũng không quay về. Mở hội mà cô đơn. Lục Duyên cười áy náy. Xin lỗi đội trưởng, hôm qua ta thực sự có việc, lần sau có thời gian rảnh đến đế đô, ta mời các ngươi ăn cơm. Dương Thu bên cạnh nhếch miệng cười, vỗ vai của Lục Duyên. Là ngươi nói đấy nhé. Đến lúc đó chúng ta xuất ngũ, đến đế đô tìm ngươi, ngươi đừng quỵt nợ đấy. Đương nhiên ta sẽ không vậy. Mấy người cười nói cáo biệt, rất nhanh, một chiếc chiến cơ màu đen đến cảng hàng không và đỗ lại ở đó. Đây là chiến cơ Kiêu Long mà mấy người Lục Duyên ngồi từ Thiên Tài Doanh đến. Sắc mặt của mấy người Groth phức tạp, vỗ vai Lục Duyên. Lục Duyên, ngươi phải đi rồi. Lục Duyên gật đầu. Hẹn gặp lại. Lục Duyên cười, xoay người đi về phía chiến cơ Kiêu Long. Mấy người Macquarie bên cạnh cũng tạm biệt đồng đội của mình, đi về phía chiến cơ Kiêu Long. Còn chưa lên chiến cơ, Lục Duyên đã nghe thấy giọng nói của La Hưu. Quân đoàn 257. Cúi chào. Mấy người Lục Duyên chấn động, quay người nhìn lại, thấy tất cả mọi người đều cúi chào họ với vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng Lục Duyên có chút chua xót, cùng mấy người Macquarie cũng cúi chào quân đoàn 257 với vẻ mặt nghiêm túc. Sau đó, mấy người họ mới quay người đi lên chiến cơ Kiêu Long. Chương 466, lần đầu tiên. Trong chiến cơ Kiêu Long, ngoại trừ mấy người Lục Duyên, còn có một số học viên khác của Thiên Tài Doanh. Họ đều là chiến sĩ gen bậc 2 bậc 3. Lúc đó họ và mấy người Lục Duyên cùng ngồi trên một chiếc chiến hạm vận chuyển đến đây. Bây giờ một số người có sắc mặt tái nhợt, có lẽ là đã bị thương không nhẹ khi xảy ra thú triều, bây giờ còn chưa hồi phục hoàn toàn. Sau khi thấy Lục Duyên, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên, nở nụ cười kích động. Oa, là học đệ Lục Duyên. Học đệ Lục Duyên, mấy ngày nay doanh địa của chúng ta đều thảo luận chuyện của ngươi đấy. Lãnh chủ cơ giới của ngươi quá mạnh rồi. Một người giúp 6 doanh địa phòng ngự ngăn chặn thú triều. Đúng vậy, lần này ta cảm thấy tất cả sinh viên của Thiên Tài Doanh chúng ta, kể cả các học trưởng, e rằng cũng không nhiều điểm bằng ngươi. Lục Duyên có chút xấu hổ cười với mấy người họ. Đúng lúc này, Tư Thính Phong ngồi ở phía sau giơ tay lên, cười với Lục Duyên và Macquarie. A Duyên, Macquarie, ở đây. Ánh mắt của hai người sáng lên, rồi đi qua đó. Lục Duyên đi qua lối đi, còn thấy Tư Thính Tuyết, nàng đang yên tĩnh ngồi ở vị trí gần cửa sổ, thấy Lục Duyên đi đến, khẽ gật đầu với Lục Duyên. Bên cạnh Tư Thính Tuyết là một cô gái xinh đẹp, có một mái tóc ngắn màu cam hiếm thấy. Nàng thấy Tư Thính Tuyết gật đầu với Lục Duyên, bèn mở to con mắt, nhìn Lục Duyên với vẻ mặt quỷ dị, rồi lại nhìn Tư Thính Tuyết. Sau khi Lục Duyên đi qua, ghé sát đến bên cạnh Tư Thính Tuyết, lên tiếng nói với vẻ mặt kinh hãi. Tiểu Tuyết, vừa nãy ngươi gật đầu với Lục Duyên. Đây là lần đầu tiên ngươi chào hỏi con trai phải không? Nhưng Lục Duyên thật sự đẹp trai đấy. Hơn nữa hắn rất lợi hại. Trước đó đã giúp doanh địa số 306 chúng ta canh giữ lâu vậy. Lúc trước ta muốn kết bạn với hắn, đáng tiếc hắn chỉ thấy một mình Tiểu Tuyết ngươi. Khuôn mặt lạnh lùng của Tư Thính Tuyết cứng đờ, trừng mắt nhìn cô gái tóc màu cam một cái, lạnh lùng nói. Ngươi cầm miệng. Cô gái tóc cam giống như con thú nhỏ bị kinh sợ, hơi run lên, ấm ức ỏ một tiếng, không dám nói tiếp nữa. Tư Thính Tuyết lặng lẽ di chuyển ánh mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi tai hơi ửng đỏ. Hai người Lục Duyên và Macquarie đi đến hàng ghế của Tư Thính Phong. Bên cạnh Tư Thính Phong có hai vị trí trống, hắn cười lên tiếng nói. Giữ chỗ riêng cho hai người đấy, mau ngồi đi. Hai người ngồi xuống, Tư Thính Phong nhìn về phía Lục Duyên, trong mắt mang theo vẻ quỷ dị. Lục Duyên bị Tư Thính Phong nhìn mà ra đầu tê dại, miệng giật khóe miệng, lặng lẽ co lại về phía sau, hai tay đan xen phía trước người. Học trưởng Tư Thính Phong. Ta trịnh trọng nói rõ, ta thích con gái. Cho nên rất xin lỗi, ngươi là người tốt. Sắc mặt Tư Thính Phong cứng đờ, hắn trợn mắt, sau đó cởi mở cười. A Duyên, ta không thể không thừa nhận, ta có chút ghen tị với ngươi. Lần này ngươi lộ mặt thể hiện, tính theo quân công, có lẽ ngươi là sinh viên có quân công nhiều nhất cả Thiên Tài Doanh chúng ta. Ngươi mới nhập học được một tháng ngắn ngủi thôi. Đúng là. Hắn lắc đầu, giơ ngón tay cái lên với Lục Duyên. Macquarie bên cạnh nhìn Lục Duyên với vẻ mặt u oán. Học trưởng Thính Phong, ngươi đừng nói nữa, ta sắp khóc rồi. Lúc thú triều xảy ra, ta là một lính hậu cần, chỉ có thể dương mắt nhìn A Duyên dẫn theo lãnh chúa cơ giới giết loạn khắp nơi. Điểm số lần này của ta coi như hết rồi. Macquarie tỏ vẻ mặt đau khổ. Tư Thính Phong và Lục Duyên nghe vậy, đều có chút đồng cảm nhìn Macquarie. Lục Duyên ho khan một tiếng. Khu, học trưởng, không phải lỗi của cuộc chiến. Cũng không trách được ngươi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Dù sao, ai có thể biết lúc thú triều xảy ra, hệ kích sát lại làm hậu cần. Nếu là doanh địa khác, hung thú xông vào trong thành, hệ kích sát còn có đất dụng võ. Nhưng doanh địa họ ngay cả hung thú xông đến dưới thành cũng không có, càng đừng nói đến hung thú xông vào trong thành. Đương nhiên Macquarie không thể giành được nhiều điểm số hơn. Macquarie đầy vẻ buồn bã, thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi, tỏ ý không muốn nói chuyện. Lúc mấy người nói chuyện, chiến cơ Kiêu Long cất cánh, tiếp tục đến doanh địa phòng ngự khác đón người. Rất nhanh, sau khi đón tất cả mọi người về, chiến cơ Kiêu Long cất cánh, vụt qua không trung, bay về hướng đế đô. Tại thiên tài doanh ở đế đô, 5 chiếc chiến cơ Kiêu Long hạ cánh trên quảng trường, từng sinh viên và đạo sư từ bên trong đi ra. Có người nói cười, cũng có người mang sắc mặt hoang mang, thậm chí có người hai mắt đổ bừng, thút thít khóc. Lúc ở trên chiến cơ, Lục Duyên tìm hiểu được, thú triều lần này, thật sự có mấy học viên thiên tài chết. Có không ít học viên thiên tài khác bị thương nặng, nhưng với hiệu quả của thuốc chữa trị và năng lực của chiến sĩ gen hệ chữa trị, cho dù là chân tay bị gãy cũng có thể nối lại, chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng học viên đã chết thực sự không quay về được. Không chỉ sinh viên, ngay cả đạo sư cũng chết mấy người. Khác với sinh viên, tất cả đạo sư đều nơi tiền tuyến nhất ngăn chặn thú triều, đối diện với hung thú cấp vương và hung thú cấp hoàng, càng thêm nguy hiểm. Sau khi mọi người tập trung, hiệu trưởng tóc xám bay lên, nổi ở giữa không trung. Sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt, hơi thở yếu hơn không ít so với lúc tập hợp xuất phát lần trước. Chương 467, 2 triệu. Macquarie thấp giọng than sợ hãi nói. Hình như hiệu trưởng bị thương rồi. Có lẽ hắn đã là viên mãn chiến hoàng rồi phải không? Ngay cả hắn cũng bị thương. Tư Thính Phong nhìn Macquarie một cái, lên tiếng nói. Nghe nói lão hiệu trưởng đã giết 4 con thú cấp hoàng ở tiền tuyến. Ấy, mạnh vậy. Không hổ là lão hiệu trưởng. Con ngươi của Macquarie co lại, trong lòng tràn đầy kinh sợ. Lục Duyên cũng có chút kinh ngạc nhìn hiệu trưởng tóc xám một cái. Đối với Lục Duyên hiện tại đích mà nói, chiến hoàng vẫn có chút xa vời. Bây giờ hắn còn đang đợi đột phá đến bậc ba cơ. Đúng lúc này, giọng nói uy nghiêm của lão hiệu trưởng vang lên. Nhiệm vụ lần này kết thúc tại đây, bên trong thú triều, ngoại trừ người cá biệt, biểu hiện của các ngươi đều rất tốt. Làm rất tốt, không bôi nhọ thanh danh thiên tài doanh chúng ta. Chắc chắn trải qua thú triều lần này, các ngươi cũng nhận thức được sự tàn khốc của thú triều, sự nguy hiểm của vùng cấm. Các ngươi là thiên tài của đế quốc, tương lai phòng tuyến biên giới của đế quốc, cần các ngươi chống đỡ. Không biết, các ngươi có lòng tin không? Tất cả mọi người liếc mắt một cái, trải qua rèn luyện thú triều lần này, trong ánh mắt của tuyệt đại đa số mọi người đều có thêm vài phần sắc sảo. Mọi người hét lớn. Có. Đạo sư tóc xám vui mừng lặng lẽ gật đầu. Sau đó hắn lên tiếng nói. Về phần thưởng quân công lần này, thiên tài doanh đã thống kê xong, về phần thưởng điểm số, sau này sẽ phát đồng loạt, bây giờ tại đây, ta muốn biểu dương một sinh viên. Nghe đến đây, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Duyên. Ánh mắt của mọi người đều vô cùng phức tạp, có hâm mộ, có khiếp sợ, có tôn kính, cũng có ghen tị, thì thầm bàn tán không dứt. Thấy hành động của mọi người, ông lão tóc xám mỉm cười, nhìn về phía Lục Duyên, trên khuôn mặt uy nghiêm nở nụ cười. Xem ra các ngươi cũng đều biết. Đúng vậy, lần này, người mà ta muốn biểu dương chính là sinh viên năm thứ nhất, Lục Duyên. Có lẽ các ngươi cũng tìm hiểu về học viên Lục Duyên, dù sao mới nhập học được một tháng đã đứng thứ 25 trong chiến bảng. Đương nhiên, hôm nay ta muốn khen ngợi biểu hiện của Lục Duyên khi thú triều xảy ra. Hắn không chỉ trợ giúp doanh địa số 257 ngăn chặn thú triều, khiến thú triều không bước được vào trong doanh địa phòng ngự một bước, tỷ lệ thương vong của cả quân đoàn số 257 giảm xuống còn dưới 3%. Sau khi thú triều kết thúc ở doanh địa số 257, đã trợ giúp 6 doanh địa phòng ngự ngăn chặn thú triều, gián tiếp cứu số lượng lớn tính mạng của tướng sĩ lính canh phòng. Tuy rằng không ít người biết tình hình, nhưng những học viên không biết rõ thông tin cụ thể nghe thấy câu này, đều mở to mắt, vẻ mặt kinh hãi. Thú triều đáng sợ thế nào, họ đều đích thân trải qua. Lại có thể ngăn chặn thú triều ở bên ngoài tường thành, giảm tỷ lệ thương vong đến dưới 3%, việc này cũng thật phi lý. Việc này còn chưa tính đến, lại còn có dư sức để trợ giúp 6 doanh địa phòng ngự. Còn là con người không? Hành động này, là hiệu trưởng của thiên tài doanh, ta cho rằng nên biểu dương. Bởi vậy, nhiệm vụ lần này, học viên Lục Duyên đạt được phần thưởng 1.500.000 điểm. Mọi người nghe thấy câu này, bầu không khí lập tức ngưng trệ. Cả quảng trường, bầu không khí im lặng, tất cả mọi người đều mở to mắt, nhìn về phía Lục Duyên với vẻ mặt kinh hãi. Đây là điểm số cực lớn tận 1.500.000 điểm đấy.